Tuy rằng Khúc Lưu Anh đối chính mình lúc ấy gần như hỏng mất nỗi lòng chỉ tự chưa đề, nhưng Đoạn Diệc Lam vẫn là có thể cảm nhận được nàng nghĩ mà sợ. Hai người cứ như vậy chặt chẽ ôm nhau, trong lòng đều là mất mà tìm lại thả lỏng cùng chua xót. Tình thế gấp gáp, Đoạn Diệc Lam tỉnh lại lúc sau cũng không có lựa chọn tiếp tục đai ở mật điện tinh dưỡng, lập tức liền đầu nhập vào Cửu Tiêu Đại Lục tu luyện hoàn cảnh cải tạo bên trong. Như vậy bình tĩnh mà lại bận rộn nhật tử qua còn không đến một tháng, Ma Tôn liền mang về một cái ưu hỉ nửa nọ nửa kia tin tức. Gần nhất một đoạn thời gian, Chu Tước tộc địa dung chuyển rất đại, nhưng nhân khoảng cách xa xôi chi cố, hiện tại bên kia là tình huống như thế nào ta cũng không phải quá rõ ràng, nghe nói dung chuyển nguyên nhân gây ra là kia thượng cổ Chu Tước thần chết nơi đột nhiên hiện thế. Chu Tước nhất tộc tuy là đại hỷ, nhưng cũng bởi vậy tao tới rất nhiều khắc thần thú cường tộc khuy liếc, tiểu linh tịch cũng có mật tin truyền đến, hy vọng ngươi có thể chạy đến Chu Tước tộc địa một chuyến. Ma Tôn lời nói bên trong vẫn chưa đối Chu Tước nhất tộc dung chuyển có quá nhiều miêu tả, nhưng Đoạn Diệc Lam vẫn là cảm giác được kia hình vương thế nghiêm túc. Nếu là giống nhau tình thế nguy hiểm, linh tịch sẽ không truyền tin đến Ma Cung làm Ma Tôn liên hệ Đoạn Diệc Lam đi trước Chu Tước tộc địa. Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoanh Lược làm thương nghị, liền định ra đi hướng Chu Tước nhất tộc hành trình. Vứt đi cùng linh tịch tư nhân tình nghĩa không nói, nàng thần phách bên trong kia nói thần bí tồn tại cũng từng đề qua làm nàng tìm không đi hướng Chu Tước tộc địa. Hai người toàn không phải kéo dài người, nhanh chóng đem trong tay sự vụ giao tiếp xong, ba ngày lúc sau liền khởi hành chạy tới Chu Tước tộc địa. Giải trí cùng Diệt Thế Hàn Băng Giao cũng đã khôi phục, lần này đi trước Chu Tước nhất tộc, Đoạn Diệc Lam đưa bọn họ hai cũng cùng nhau mang lên, mà Thanh Loan thì tại cùng thời gian về tới Hành Y Y Tông. Hắn đem cùng vài tên tông môn đệ tử cùng đi hướng Hành Y Y Tháp tầng thứ 3 bế quan. Có đại lượng huyền lực đan tương trợ, đãi bọn họ phá quan mà ra là lúc, tu vi chắc chắn có điều tình tiến, Khích Phương Vương kích động đến cơ hồ sắp lao lệ tung hành, trước mắt giờ khắc này, nàng đã là đợi lâu lắm. Chu Tước cư nam, hạ chi khí, Thái Dương chủ chi. Đoạn Diệc Lam một hàng bốn người rời đi Cửu Tiêu đại lục nhất phía nam thành trì nơi, vẫn ly Chu Tước tộc địa có xa xôi chi cự. Khúc Lưu Hoanh đối kia phiến xa lạ khu vực chưa bao giờ có điều đặt chân, vô pháp xây dựng không gian cảm ứng điểm trực tiếp xuyên qua tới. Tuy rằng không có không gian truyền tống trận tương trợ, Đoạn Diệc Lam một hàng tốc độ cũng vẫn chưa bởi vậy chịu hạn, đi vào này phiến thần thú khu vực, Đoạn Diệc Lam mạc danh cảm thấy cực kỳ thân thiết, trực tiếp đem viêm cánh mở rộng mà ra, ôm Khúc Lưu Hoanh lập tức hướng tới cực nam nơi bay nhanh. Giải trí nhị thú tự nhiên không có như vậy tốt đãi ngộ, dọc theo đường đi thở hổn hển đuổi theo Đoạn Diệc Lam đi vội. Bốn người một đường nhanh như điện chớp, nơi đi qua đều bị cả kinh mặt khác linh thú tốc tốc né tránh, sợ chọc đến này đó sắt thần không cao hứng, thuận tay đem chính mình chỉnh tộc tiêu diệt cũng không phải không có khả năng. Từ khi mấy tháng phía trước, cực nam nơi đột nhiên truyền ra dị động bắt đầu, mỗi ngày đều có mạnh mẽ hơi thở xuyên qua này phiến mãng hoang đất rừng, nhìn dáng vẻ đều là muốn đi Chu Tước tộc địa phân một ly canh. Đối với này đó liền Chu Tước nhất tộc chủ ý đều dám đánh cường giả, hoang trong rừng linh thú trừ bỏ tránh né. Nào dám có một tia đối kháng chi ý. Chín tiêu cực nam, Chu Tước tộc địa. Một tòa nguy nga huy hoàng cung điện trước, chính tiến hành một hồi hoàng tử hoàng nữ chi gian cuộc đua, thượng cổ Chu Tước thần chết nơi hiện thế, Chu Tước nhất tộc trung phạm là huyết mạch thành công tiến hóa hoàng tộc tuổi trẻ hạng người, đều có tìm kiếm tổ tiên chết nơi tiếp thu truyền thừa cơ hội. Bất quá ở kia phía trước, đến trước từ trong tộc cạnh tranh trung trổ hết tài năng mới được, trước mắt ngoại tộc các phái đều đối đột nhiên hiện thế không gian gì chỉ như hổ rình mồi. Nếu là liền nhà mình tộc nhân đều đánh không lại, cũng liền không cần thiết đi theo hắn tộc chiến đấu. Linh tịch nghiệp hỏa cập viêm lực đã thành công tiến hóa vì màu tím, tự nhiên cũng ở cùng tộc cạnh tranh chi liệt, chẳng qua so sánh với nàng cái khác huynh đệ tỉ muội, nàng đấy vẫn là bạc nhược rất nhiều. Mặc dù là như thế, nàng cũng không có muốn từ bỏ tranh đoạt tổ tiên truyền thừa ý niệm, nàng thậm chí lặng lẽ hướng Ma Cung truyền mật tin, hy vọng Ma Tôn có thể làm Đoạn Diệc Lam tiến đến Chu Tước tộc địa. Từ 2 năm phía trước linh tịch trở lại tộc địa lúc sau, liền vẫn luôn ở lật xem trong tộc sách cổ, ở khấu đào dưới sự trợ giúp, nàng rốt cuộc biết Đoạn Diệc Lam huyết mạch tiến hóa đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nếu là Đoạn Diệc Lam có thể được đến tổ tiên truyền thừa, kia chính là lợi hại đến bạo nói. Đến nỗi Đoạn Diệc Lam huyết mạch đến tới hợp không hợp quy củ, bị nhà mình tra cập trong tộc trưởng lão biết sau có thể hay không cho nàng mang đến phiền toái, linh tịch nghiêm túc suy tư lúc sau, cảm thấy này đó đều không phải chuyện này. Nếu Đoạn Diệc Lam thật có thể đánh thức tổ tiên ý chí, đạt được truyền thừa, trong tộc cao tầng chủ động lấy lòng phụng nàng đều không kịp, phải biết rằng ngay cả đương nhiệm Chu Tước hoàng nhà mình thân cha cũng không có thể đạt tới cái loại này trình độ. Tuy rằng linh tịch cũng không biết Đoạn Diệc Lam có hay không đạt tới có thể đánh thức tổ tiên ý chí trình độ, nhưng nàng đối với người sau chính là có loại gần như chấp nhất tin tưởng. Cung điện trước so đấu quảng trường, hơn trăm danh thanh niên nam nữ nghiêm nghị mà đứng, quảng trường bắc bộ bên cạnh chỗ có thập phương huyền phù thạch đài, chỉ có cuối cùng có thể đứng thượng huyền phù thạch đài 10 người. mới có tư cách đi cùng ngoại tộc tranh phong. So đấu quy củ phi thường đơn giản, trừ bỏ không thể hạ sát thủ, còn lại giống nhau không có hạn chế. Này hơn trăm người trừ bỏ có Chu Tước Hoàng thân sinh nhi nữ ngoại, còn có một ít linh tịch thấy cũng chưa thấy qua đường biểu huynh muội. Viêm lực cập nghiệp hỏa tiến hóa vì màu tím là tham gia so đấu tư cách, tại đây hơn trăm người chung, có ba người viêm lực cập nghiệp hỏa đã tiến hóa vì tử kim, này ba người cũng là Chu Tước Hoàng nhất xem trọng người thừa kế. So đấu bắt đầu sau, mọi người đều còn chưa có điều động, nhị nam một nữ liền vừa nói vừa cười đạp bộ mà ra, thẳng chiều huyền phù thạch đài kia phương mà đi, như là căn bản không cảm giác được chạm vào là nổ ngay chiến ý, nói chuyện gian, đã là đem thạch đài tiền tam bài vị định rồi xuống dưới. Ba người trong lúc nói chuyện vẫn chưa cố tình hạ giọng, này đây so đấu trên đài tất cả mọi người đưa bọn họ lời nói nghe được rõ ràng. Nhưng bọn hắn kiêu ngạo cũng không khiến cho mọi người bất mãn, thậm chí đang xem hướng này nhị nam một nữ là lúc, rất nhiều người trong ánh mắt còn có nồng đậm kiêng kỵ cùng kính sợ. Ba người vui vẻ thoải mái đi đến huyền phù thạch đài dưới, cầm đầu chính là một người thư sinh bộ dáng thanh niên nam tử, làn da trắng nõn, tươi cười ôn hòa, ánh mắt chi gian ẩn mang theo một tia hoàng giả chi uy, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Thư sinh bộ dáng thanh niên ha hả cười, căn bản không cần phải thuyết khách lời nói khách sáo, tâm thần khẽ nhúc nhích, một đôi kim sắc viêm cánh từ sau người bạo triển mà khai, kéo dài tới 800 trượng. Tử kim viêm lực chảy xuôi ở kim sắc viêm cánh bên ngoài, như là vì này miêu một vòng tử kim quang biên, viêm cánh vừa động, mang theo thanh niên xông thẳng tận trời, như là một vòng kim sắc thái dương, vững vàng dừng ở thạch đài tối cao kia tầng. Gần chỉ là một cái bộc lộ quan điểm, liền dẫn tới so đấu trên đài một trận kinh ngạc cảm thán. Ngay cả ngồi ngay ngắn so với đấu đài vẻ ngoài chiến tịch Chu Tước Hoàng cập một chúng trưởng lão cũng đều nhìn ngồi xếp bằng thạch đài nhắm mắt dưỡng thần thanh niên âm thầm gật đầu. Đại hoàng tử huyết mạch thức tỉnh đã tới như vậy trình độ. Thật là lợi hại. Đúng vậy, nói không chừng hắn thật có thể trở thành ngàn tái tới nay cái thứ nhất đánh thức tổ tiên ý chí người. Ha ha, lời nói nhưng trước đừng nói quá vẹn toàn, tam hoàng tử huyết mạch thức tỉnh trình độ cũng không thể so đại hoàng tử kém, đánh thức tổ tiên ý chí, huyết mạch thức tỉnh chỉ là thứ nhất phương diện. Cơ duyên kỳ thật càng quan trọng, nếu không chúng ta Chu Tước Hoàng đã sớm làm được. Vẫn là đồng ca nói được có lý, ta cảm thấy Linh Huyên cũng rất lợi hại, so với đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, ta tổng cảm giác nàng mới là tàng đến sâu nhất cái kia. Trên đài hơn trăm người chạm phải phân tán, thời khắc đều đề phòng bên cạnh đối thủ cạnh tranh đột nhiên đánh lén, dưới đài quan chiến tộc nhân tắc đã cao hứng phân chấn nghị luận lên, ngay cả ngồi trên trong bữa tiệc trưởng lão cũng thường thường cùng bên sân giao lưu vài câu. Khấu Đào buồn bã hiểu sự ngồi ở Chu Tước Hoàng tả hạ vị, một bức mơ màng sắp ngủ bộ dáng, trừ bỏ ngẫu nhiên liếc liếc lập so với đấu trên đài tiểu linh tịch, giống như đối toàn bộ so đấu đều không quá cảm thấy hứng thú. Kế đại hoàng tử lúc sau, tam hoàng tử cùng Linh Huyên cũng triển khai viêm cánh, lược đến huyền phù thạch đài đệ nhị cùng đệ tam. Hai người viêm cánh phía trên cũng chạy xuôi tử kim hỏa viêm, chỉ là phân bố có điều sai biệt, kéo dài tới ra tới độ rộng cũng không kịp đại hoàng tử, bất quá này cũng đủ để lệnh người hâm mộ. Ba người đều lược thượng huyền phù thạch đài lúc sau. So đấu đài chiến đấu liền đột nhiên bùng nổ, hiện tại không thạch đài chỉ còn 7 cái, mà người cạnh tranh còn có hơn trăm người nhiều, có thể đem viêm lực tiến hóa thành tử viêm, mỗi người đều không phải đèn cạn dầu. Phần 347. Chương 347 Chu Tước tộc địa. Linh tịch hiện tại tu vi là lục giai hậu kỳ, ở hơn trăm người chung xem như trung thượng dựa trước, xếp hạng trước năm khó khăn quá lớn, nhưng 6 đến 10 vị vẫn là có thể tranh thượng một tranh. Rộng lớn so đấu trên đài, nơi nơi đều có tím ý chẳng ra. Trong tộc so đấu không ai vận dụng linh khí, đều là lấy tử viêm đánh nhau. Ở một đám huynh đệ tỷ muội chung, linh tịch tuổi thiên tiểu, nhưng động khởi tay tới nhưng một chút không hàm hồ, nàng tựa như một viên màu tím thiên thạch, thực mau liền phá tan trùng vây đi vào huyền phù thạch đài phía dưới, nàng mục tiêu là thứ 6 đá vương đài. Cùng linh tịch đồng thời chạy vội tới thạch đài chung quanh, còn có vài tên thực lực không tầm thường thanh niên, nhận thấy được đối thủ cùng mục tiêu của chính mình thạch đài nhất trí sau, liền bắt đầu hôn chiến lên. Cùng linh tịch tranh chấp thứ 6 đá vương đài chính là một người tu vi lục giai đỉnh nam tử, kia nam tử thân hình mập mạp, đứng ở linh tịch trước mặt, như là một tòa tiểu sơn. Linh tịch cũng không nhận thức trước mắt này lại hắc lại tráng mập mạp, có lẽ lại là vị nào thúc bá nhi tử, đối với cái này đối thủ cạnh tranh, linh tịch trong lòng kỳ thật có chút buồn chồn. Cái này mập mạp tu vi cao hơn chính mình, viêm lực tiến hóa thời gian nhìn qua cũng so với chính mình sớm rất nhiều, cùng hắn đánh bừa có chút không sáng suốt. Nhưng linh tịch cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng hắn tranh chấp thạch đài thứ 6 tịch, cũng không có bởi vì đối phương thực lực cao hơn chính mình liền lui mà cầu tiếp theo. Nàng nhớ tới Đoạn Diệc Lam mỗi một lần gặp được cường địch đều không có lùi bước, có lẽ đúng là bởi vì ý chí cứng cỏi không gì, mới có thể đem huyết mạch tiến hóa đến nơi đây sở hữu hoàng tử hoàng nữ đều không thể cập trình độ. Linh tịch cũng muốn vì càng cao mục tiêu nỗ lực giao tranh, liền tính là thua cũng không cái gọi là, chiến đấu bên trong, trừ bỏ tu vi cao thấp, chiến đấu kỹ xảo cùng sách lược cũng là chiến thắng mấu chốt. Linh Tịch ngưỡng đầu nhìn nhìn kia tráng như tiểu sơn giống nhau mập mạp, trong lòng đã là có kế sách. Viêm cánh một trương, Linh Tịch thân hình đã phi đến mập mạp mặt bên, một đôi tím ý bao vây nắm tay, thẳng chiều mập mạp kia tầng tầng lớp lớp cần cổ đánh tới. Hừ hừ, ngươi nếu là tưởng lấy tốc độ thắng ta, đã có thể đánh sai bản tính. Mập mạp nói xong, đồng dạng đem chính mình viêm cánh bạo triển mà khai, ở Linh Tịch nắm tay tập đến phụ cận hết sức, chiều lui về phía sau ra trăm trượng, rồi sau đó đĩnh thiết chủ y giống nhau nắm tay, hướng tới Linh Tịch phản kích mà đi. Linh Tịch làm như không nghĩ tới cái này mập mạp thế nhưng như vậy linh hoạt, cự quyền đánh úp lại, Linh Tịch sườn phi mà ra, mũi chân ở này quyền phong phía trên nhẹ nhàng một chút, dọc theo người sau như thô một cánh tay thẳng đến mập mạp mặt. Từ xa nhìn lại, hai người đánh nhau có một tia mạc danh buồn cười, đặc biệt là hiện tại, ở mập mạp cánh tay phía trên chạy vội Linh Tịch, thoạt nhìn giống như là một con dọc theo thân cây nhanh chóng nhảy lên sóc. Mập mạp cánh tay bỗng nhiên chấn động, Linh Tịch vô pháp lại tiếp tục tiến lên, đem nắm tay hung hăng oanh đến mập mạp sườn núi giống nhau đầu vai sau, nương này cánh tay chi lực nhảy lên đến giữa không trung. Một đạo rõ ràng cốt cách vỡ vụn tiếng động tự mập mạp đầu vai truyền đãng mà ra, mập mạp ăn đau, lúc này đây, nhìn về phía Linh Tịch ánh mắt không còn có hài hước chi ý. Hắn nguyên bản cho rằng một cái mao cũng không trường tề tiểu cô nương, đối chiến kinh nghiệm không có khả năng cao hơn chính mình, hiện tại xem ra, chính mình phán đoán có chút sai lầm. Mập mạp hơi hơi chuyển động vai trái, viêm cánh một phiến, thẳng đến giữa không trung, rồi sau đó viêm cánh lần thứ hai thu nạp, như một tòa màu tím tiểu sơn giống nhau đông nhiên chiều Linh Tịch đánh tới. So đấu thân thể lực lượng là thần thú thường dùng phương thức chiến đấu, bởi vì không phải sinh tử chiến đấu, tất cả mọi người chưa đem bản thể triệu ra, nhưng mặc dù là duy trì hình người tác chiến, bọn họ thân thể chi lực cũng so cùng giai nhân loại võ giả vượt qua rất nhiều. Linh Tịch thấy thế, cũng đem viêm cánh thu nạp bảo vệ toàn thân, cùng buôn tập mà đến tiểu sơn ngang nhiên chạm vào nhau. Nặng nề lôi bạo thanh không ngừng tự giữa không trung khuyết tán mà ra, ngắn ngủn một nén hương thời gian, hai người đã là lẫn nhau đánh sâu vào mấy trăm lần, viêm phong thổi quét, thậm chí ảnh hưởng tới rồi chung quanh nơi khác vòng chiến. Lại một lần bỗng nhiên đối đâm sau, một lớn một nhỏ lưỡng đạo thân ảnh từng người bay ngược mà ra, viêm cánh triển khai, hai người khuôn mặt đều hiện ra một mạt tái nhợt, lúc trước kia phiên giao thủ, từng người tiêu hao đều có chút đại. Nhìn hơi hơi thở dốc Linh Tịch, mập mạp nắm chắc thắng lợi cười nói ngươi thắng không được ta, ta nếu là ngươi, liền sẽ trực tiếp từ bỏ, bằng ngươi hiện tại còn thừa lực lượng, sợ là liền cuối cùng kia đá vương đài cũng đoạt không xuống. Linh Tịch đôi tay kết ấn, tím ý ngang nhiên nghiệp hỏa tập kết với lòng bàn tay, nàng nhìn thẳng cùng chính mình xa xa tương đối mập mạp, ngạo kiều nói bổn cô nương chưa bao giờ sẽ vứt bỏ. Dứt lời, Linh Tịch thân ảnh liền biến mất ở chỗ cũ, nàng tốc độ lần thứ hai bạo trướng, mang theo kinh người chiến ý, như một tôn màu tím hỏa ma thẳng đến kia mập mạp. Mập mạp hơi thở bị Linh Tịch gắt gao tỏa định, né tránh là không thành, hơn nữa hắn cũng không nghĩ né tránh, thực lực của chính mình rõ ràng cao hơn đối phương, vừa mới còn ở để cho người khác từ bỏ, nếu là giờ phút này không dám đón đỡ, chẳng phải là chính mình vả mặt. Nhưng nhìn kia chiều chính mình bạo tập mà đến tím ảnh, mập mạp trong lòng lại có chút buồn chồn. Kia chờ nồng đậm đến phảng phất sắp ngưng tụ thành thực chất chiến ý, mập mạp còn chưa bao giờ tự cùng thế hệ trên người cảm nhận được quá. Linh Tịch như vậy thẳng tiến không lùi khí thế, thực sự có loại vạn phu mạc chắn cảm giác. Ngắn ngủn một cái trước mắt, màu tím viêm ảnh liền tập đến mập mạp trước mặt, mập mạp ánh mắt dùng mình, cũng đem chu tức nghiệp hỏa tế ra, toàn thân lực lượng hết thể bùng nổ, thẳng chiều kia tím ảnh đối đánh mà đi, chính mình nghiệp hỏa cập viêm lực đều so đối phương hùng hồn, tuyệt đối không có khả năng đua bất quá nàng. Lúc này vẫn luôn chống đầu dựa ngồi ở ghế phía trên khấu đảo, lặng lẽ cười, tựa lầm bầm lầu bầu giống nhau thấp giọng nói mấy năm nay bên ngoài rèn luyện, tiểu gia hỏa tiến bộ rất lớn a. Chu Tước Hoàng nghe nói khấu đảo lời nói, mới đưa ánh mắt đầu hướng Linh Tịch kia chỗ, lúc trước hắn vẫn luôn đều đem lực chú ý đặt ở thạch đài trước năm tranh đấu vòng chiến, giờ phút này nhìn lên dưới, ánh mắt hơi hơi sáng ngời. So đấu đài giữa không trung, mập mạp Khuynh Tấn toàn lực một quyền rốt cuộc cùng chính diện đánh úp lại tím ảnh ầm ầm tương tiếp, tím ảnh không có thể phá vỡ hắn thế công. Mấy phút chi gian liền ở hắn một đôi tím quyền hạ chia 5 xẻ 7 khai đi. Mà đúng lúc này, mập mạp sắc mặt uổng phí mà biến, chính mình Khuynh Tấn toàn lực oanh kích, thế nhưng là một đạo hư ảnh. Căn bản không kịp lần thứ 2 tồi động phòng ngự, Linh Tịch chân chính công kích đã chiều hắn đỉnh đầu rơi xuống, ở hư hư thật thật chi gian nắm chắc chiến cơ, đây là khúc lưu oanh từng dạy cho nàng chiến thuật. Mọi người ở đây đều cho rằng mập mạp sắp nhận thua là lúc, không dự đoán được kia mập mạp một bên bạo lui một bên giống to tam hoàng tử. Cứu ta! Trên đài đài ngoại đều là một mảnh ô lên, thắng thua bất luận, nhưng tại đây loại so đấu bên trong hướng người khác kêu cứu, thật là so bại bởi đối thủ càng thêm khó coi. Cố Tình mập mạp hành vi lại không có trái với so đấu quy tắc, này đây mọi người phun tảo về phun tảo, so đấu lại không bởi vậy mà dừng lại. Nguyên bản ngồi xếp bằng với Huyền Phù Thạch Đài đệ nhị thanh niên, ở nghe được mập mạp lớn tiếng cầu cứu lúc sau, mày đầu tiên là hơi hơi vừa nhíu, nhưng theo sau vẫn là lựa chọn ra tay. Cũng không phải hắn cùng kia mập mạp giao tình có bao nhiêu sâu, thật sự là hắn không thể phất mẫu thân mặt mũi cùng giao đái. Lúc trước hai người chiến đấu hắn vẫn luôn đều ở chú ý, hắn kỳ thật rất thưởng thức chính mình cái kia cơ bản chưa thấy qua vài lần muội muội, nhưng mẫu thân chi mệnh không thể trái, hắn cần thiết muốn bảo kia mập mạp đoạt được một tịch. Tam hoàng tử tu vi thất giai lúc đầu, huyết mạch lại đã tiến hóa đến tử kim trình độ, trong chớp mắt hắn liền đi vào linh tịch phụ cận, tử kim viêm lực ở lòng bàn tay kích động, nhưng hắn lại không có bay thẳng đến linh tịch công kích. Em gái, thu tay lại. Hiện tại ngươi đi tranh đoạt còn lại thạch đài, hẳn là còn kịp. Linh tịch đối chính mình vị này ca ca kỳ thật cũng không có gì giao tình, Chu Tước Hoàng trời sinh tính phong lưu, con cái đông đảo, mà linh tịch mẫu thân ở sinh hạ nàng không bao lâu liền đã qua đời, nàng không có thể từ cha hoặc huynh trưởng trên người cảm thụ quá nhiều ít ôn nhu. Hiện tại này cái gọi là ca ca mở miệng liền phải làm chính mình từ bỏ, trực tiếp đem linh tịch sâu trong nội tâm quật cường hoàn toàn kiếp nổ. Linh tịch như là không có nghe được Tam Hoàng tử lời nói, nàng không quan tâm tiếp tục chiều kia thần sắc kinh hoàng mập mạp đánh tới. Tam Hoàng tử âm thầm thở dài một tiếng, rồi sau đó cũng không hề do dự, một trưởng hướng tới linh tịch đầu vai chụp đi. Nhìn thấy một màn này, vây xem tộc nhân đều là hét lớn không hay, bọn họ tuy rằng vô pháp ngăn cản so đấu tiến hành, nhưng lại lấy chính mình phương thức biểu đạt đối Tam Hoàng tử bất mãn. Liên ở Tam Hoàng tử trưởng lực sắp rơi xuống linh tịch đầu vai là lúc, một đạo kinh chập đông nhiên tự vòm trời phía trên nổ vang, so đấu đài phòng ngự cháo bị xé rách, một chi tử kim trường mâu từ trên trời giáng xuống, bắn thẳng đến Tam Hoàng tử đầu. Này đột nhiên biến cố tới đã mau lại tàn nhẫn, bao gồm Chu Tước Hoàng ở bên trong tất cả mọi người không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, tử kim trường mâu phảng phất đột phá không gian hạn chế, trong nháy mắt liền tập đến Tam Hoàng tử trước mặt. Tam Hoàng tử không thể không rút về công kích linh tịch bàn tay, đem cả người lực lượng tất cả bùng nổ, ngưng ra một mặt tử kim hậu thuẫn, che ở chính mình đỉnh đầu, làm xong này đó, hắn cũng không có dừng lại, tử kim viêm cánh bạo triển, nhanh chóng lược đến một khác khu vực. Tử kim trường mâu thẳng đánh hậu thuẫn, chỉ một cái chớp mắt, hậu thuẫn liền chia 5 xẻ 7 khai đi, trường mâu này thế không giảm tiếp tục xuống phía dưới, liền ở tất cả mọi người cho rằng trường mâu muốn tập thượng linh tịch thân thể là lúc, trường mâu lại sinh sôi thay đổi phương hướng, thẳng đến sắc mặt trắng bệnh mập mạp mà đi. Ta nhận thua. Mập mạp cơ hồ là mang theo khóc nước nở rít gào ra tiếng, tử kim trường mâu lúc này đã tập đến cự hắn đầu không đủ một tấc nơi, lại hơi hơi xuống phía dưới một chút, là có thể xỏ xuyên qua hắn đầu. Nhưng liền ở mập mạp giống ra nhận thua trong nháy mắt, tử kim trường mâu liền ngừng ở tại chỗ, mập mạp đầy người đầy mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, như là mới vừa bị người từ trong nước vớt ra tới giống nhau, nhìn chằm chằm ly chính mình gần trong gang tấc tử kim trường mâu. Liền đại khí cũng không dám xuyễn. Linh tịch đầu tiên là ngơ ngẩn nhìn chằm chằm kia tử kim trường mâu, rồi sau đó ánh mắt hiện lên một mạt mừng như điên, ngưỡng đầu nhìn phía phòng ngự cháo bị xé rách kia chỗ không trùng, kích động đến nói không nên lời một câu. Mập mạp cơ hồ là tè ra quần chạy trốn tới so đấu đài bên cạnh, bị phán quan nâng rời đi so đấu trường. Giờ này khắc này, mọi người lực chú ý tất cả đều không có đặt ở trên người hắn, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vòm trời phía trên một bóng người, nội tâm hoàn toàn bị khiếp sợ nuốt hết. Người tới trường thân lập ngọc, một bộ màu xanh lá váy dài càng có vẻ này thân hình cao dài, một đầu tóc đen nửa khoác nửa thúc, trang bị nàng kia trương tuấn tiếu khuôn mặt, làm người vừa thấy dưới lại có chút không rời mắt được, trong lúc nhất thời toàn bộ so đấu trường đều là lặng ngắt như tờ. Đoạn Diệc Lam ánh mắt ôn hòa nhìn chằm chằm Linh Tịch, chậm rãi ra tiếng nói ta tới còn không tính quá muộn đi. Linh Tịch hốc mắt ướt át, nàng cùng Đoạn Diệc Lam sắp có 2 năm không thấy, nàng vẫn luôn đều có truyền tin cấp ma cùng, lại trước sau chưa đến Đoạn Diệc Lam một phong hồi âm. Nàng cho rằng Đoạn Diệc Lam lần này sẽ không tới rồi Chu Tước tộc địa, không nghĩ tới Đoạn Diệc Lam không chỉ có tới, vẫn là lấy như vậy khiếp sợ bốn tòa phương thức, thế chính mình bức lui kia mập mạp, còn lệnh Tam Hoàng tử sinh sôi thu hồi đối chính mình công kích. Linh Tịch một lược mà thượng, đi vào trời cao bên trong đứng ở Đoạn Diệc Lam trước mặt, chu cái miệng nhỏ nói ngươi lại đến vãn một chút, ta liền phải làm người đá ra cục. Nhìn Linh Tịch hơi nước mở mịt trong mắt, Đoạn Diệc Lam nhịn không được duỗi tay ở nàng đỉnh đầu xoa xoa. Có chút xin lỗi nói phía trước gặp chút chuyện phiền toái, vẫn luôn không có thể cho ngươi hồi âm, không cần lo lắng, ta lần này tới, là giúp Chu Tước nhất tộc giải quyết nguy cơ. Linh Tịch hít hít cái mũi, đẩy ra kia chỉ ở chính mình đỉnh đầu tác loạn bàn tay, nhỏ giọng hừ nói ngươi vẫn là trước giải quyết trước mắt cục diện rồi nói sau. Linh Tịch nhìn Đoạn Diệc Lam một thân phong trần mệt mỏi bộ dáng, trong lòng tràn đầy ấm áp, biết nàng đối lúc này tình huống không hiểu biết, chạy nhanh đơn giản đem so đấu việc nói cho nàng. Hai người như vậy không coi ai ra gì ôn chuyện, khi trước liền đưa tới tam hoàng tử bất mãn, phía trước hắn bị bức lui, ngay sau đó chính mình muốn bảo mập mạp cũng nhận thua rời khỏi so đấu, này quả thực chính là ở đánh hắn mặt. Ngươi là người phương nào? Tự tiện xông vào Chu Tước tộc địa, quấy nhiễu trong tộc so đấu, vô luận nào một cái, đều là tử tội. Linh Tịch vừa định nói chuyện, đã bị Đoạn Diệc Lam lôi kéo từ vòm trời đạp không mà xuống. Hai người đi vào tam hoàng tử trước mặt cách đó không xa, Đoạn Diệc Lam đầu tiên là nhìn hắn một cái, rồi sau đó xoay người hướng tới so đấu đài ngoại quan chiến Tịch cất cao giọng nói: các vị tiền bối hảo, vạn bối không thỉnh tự đến, mong rằng các tiền bối không cần nhiều hơn trách tội. Quan chiến Tịch ngồi đều là trong tộc cao tầng, lúc này bọn họ nội tâm đều là chấn động vô cùng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Linh Tịch bên cạnh nữ tử, tra xét nàng tu vi cập hơi thở. Này đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ nữ tử rõ ràng là nhân loại, rồi lại có Chu Tước nhất tộc hơi thở, lúc trước nàng kích phát kia tử kim trường mâu, càng là lệnh chúng nhân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chu Tước Hoàng sắc mặt phức tạp, nhìn so đấu đài trung trường thân mà đứng cái kia tuổi trẻ nữ tử, hắn như thế nào cũng nhớ không nổi người này là ai, hay là này lại là chính mình cùng nhân loại nữ tử nào một bút phong lưu nợ sở lưu. Khấu Đào ở nhìn thấy Đoạn Diệc Lam xuất hiện trong nháy mắt kia, lập tức tự ghế dựa thượng đứng thẳng dựng lên, trừ bỏ Linh Tịch, hắn là Chu Tước nhất tộc đối Đoạn Diệc Lam hiểu biết nhiều nhất người kia. Sớm tại nhiều năm phía trước tương ngộ kia hội, hắn liền biết Đoạn Diệc Lam phi thường đặc biệt, không ngờ ngắn ngủn mấy năm, cái kia liền Chu Tước huyết mạch uy áp đều sẽ không thi triển tiểu cô nương, thế nhưng đã trưởng thành đến như vậy nông nỗi. Khấu Đào thấp giọng hướng tới Chu Tước Hoàng truyền âm vài câu, Chu Tước Hoàng sắc mặt đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó mới chậm rãi ra tiếng nói so đấu tiếp tục. Đối với Chu Tước Hoàng này phiên lời nói, mọi người đều là bất giác có cái gì không ổn, bọn họ tuy rằng không biết người tới là người phương nào, nhưng này huyết mạch bên trong có Chu Tước nhất tộc dao động là thiên chân vạn xác. Mọi người đều biết Chu Tước Hoàng phong lưu, tại ngoại giới Di Châu không biết có bao nhiêu, lần này đột nhiên xâm đến so đấu trường kia tuổi trẻ nữ tử, không nói được lại là Chu Tước Hoàng đánh rơi bên ngoài nào đó tiểu hoàng nữ. Tam hoàng tử sắc mặt âm trầm, phu hoàng miệng vàng lời ngọc, ra tiếng tuyên bố so đấu tiếp tục, cũng chính là thừa nhận kia xa lạ nữ tử cạnh tranh tư cách, hắn cũng không hảo lại nhằm vào người tới thân phận nói thêm cái gì. Đoạn Diệc Lam quay đầu hướng tới Linh Tịch nói: kế tiếp ngươi không cần ra tay, đi thứ sáu đá vương trên đài điều tức đi. Linh Tịch bĩu môi, chiều nàng nói câu cẩn thận, lập tức lược thượng huyền phù thạch đài thứ sáu giai, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều tức. Nếu là Đoạn Diệc Lam tình huống không ổn nói, chính mình nhiều khôi phục một ít thực lực, cũng thật nhiều giúp đỡ nàng một chút. Đoạn Diệc Lam thấy tất cả mọi người không mở miệng nói chuyện nữa, xa xa hướng tới Chu Tước Hoàng cập Khấu Đào nơi vị trí ôm quyền hành lễ lúc sau, liền bắt đầu hướng tới huyền phù thạch đài thứ năm giai lao đi. Tam hoàng tử mí mắt thằng nhảy, thấy người tới lại là không thèm để ý chính mình, trực tiếp dục chiếm cứ thạch đài thứ năm, lập tức trầm giọng nói: cô nương, ngươi như vậy hành sự, không khỏi cũng quá không đem Chu Tước nhất tộc để vào mắt đi. Phần 348. Chương 348 uy áp nghiền áp. Đoạn Diệc Lam vừa nghe Tam hoàng tử dọn ra toàn bộ Chu Tước nhất tộc mở miệng chất vấn, làm sao không biết hắn là tự cấp chính mình thụ chúng địch. Không chút hoang mang xoay người nhìn chằm chằm hắn nói: Chu Tước Hoàng điện hạ đều đã mở miệng tỏ vẻ so đấu tiếp tục tiến hành rồi, ngươi lại nghi ngờ ta thân phận cùng hành vi, chẳng lẽ ngươi lời nói quyền so Chu Tước Hoàng điện hạ càng cao? Tam hoàng tử sắc mặt xanh mét, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ phụ hoàng vì sao sẽ làm so đấu tiếp tục, càng muốn không rõ kia xa lạ nữ tử thế nhưng sẽ phản đem chính mình một quân. Chớ có nói bậy, ngươi nếu tưởng chiếm cứ thứ năm thạch đài, phải bày ra ra cùng chi xứng đôi thực lực. Tam hoàng tử dứt lời, bất động thanh sắc lấy ánh mắt đảo qua lúc trước tranh đoạt thứ năm thạch đài vài tên tộc nhân, nhưng kia mấy người lại phảng phất không hiểu tam hoàng tử ý bảo, yên lặng rời khỏi thứ năm thạch đài chung quanh, ngược lại đi tranh đoạt thứ bảy thạch đài chi vị. Tam hoàng tử giờ phút này là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, hắn không thể làm bộ không có việc gì người như vậy, khoan thai tiếp tục lược thượng chính mình đệ nhị thạch đài, chậm đợi so đấu kết thúc. Trầm mặc mấy phút, tam hoàng tử tử kim viêm cánh bỗng nhiên bạo triển, nâng trưởng liền chiều Đoạn Diệc Lam đánh tới, cho đến lúc này vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần đại hoàng tử cập Linh Huyên hai người mới mở to đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm tam hoàng tử cùng kia xa lạ nữ tử sắp bùng nổ long tranh hổ đấu. Đoạn Diệc Lam nguyên bản là tưởng hòa hòa bình bình giải quyết việc này, nhưng nếu đối phương đã biểu lộ thái độ, nàng cũng không hề ẩn nhận thoái nhượng. Ở sở hữu Chu Tước tộc nhân kinh ngạc nhìn chăm chú chung, chính diện đón nhận tam hoàng tử công kích. Tam hoàng tử nội tâm kinh ngạc một chút không thể so những người khác thiếu, trước đối phương đánh ra tử kim trường mâu chung, hắn liền đã là biết đối phương huyết mạch tiến hóa chi lực vượt qua chính mình. Nhưng một trận chiến này hắn không thể không phát, hắn vốn là ở cùng đại hoàng tử cố gắng tiếp theo giới Chu Tước Hoàng chi vị, nếu là trước mắt chính mình đã hộ không được tưởng bảo người, lại đối khiêu khích chính mình hoàng uy nhân loại thỏa hiệp, chỉ sợ sẽ lệnh rất nhiều duy trì chính mình trưởng lao thất vọng buồn lòng. Nay chiến, hắn tránh cũng không thể tránh. Ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, lưỡng đạo tử kim thân ảnh ngang nhiên va chạm ở bên nhau. Đoạn Diệc Lam hiện giờ huyền lực bắt giai, liền Chu Tước Hoàng cũng có thể một trận chiến, huống chi là trước mắt vị này thực lực phổ phổ thông thông hoàng tử. Nhưng nàng không muốn quá phất Chu Tước Hoàng mặt mũi, cũng không nghĩ quá nhiều bại lộ thực lực của chính mình. Đoạn Diệc Lam không có vận dụng huyền lực, chỉ muốn bộ phận viêm lực cùng chi đối chiến. Lúc trước Linh Tịch đã nói cho nàng này chiến vì sao, cũng làm nàng vô luận như thế nào cũng muốn đoạt được một phương thạch đài. Ngắn ngủi giao thủ lúc sau, Tam Hoàng tử liền phát hiện so đấu viêm lực chính mình hoàn toàn không phải kia xa lạ nữ tử đối thủ, đồng dạng đều là tử kim viêm lực, nhưng nàng kia sở xử càng vì hồn hậu, thậm chí có loại sâu không lường được cảm giác. Tam Hoàng tử lược làm suy nghĩ, quyết đoán tồi động huyết mạch huy áp, không hề đơn lấy viêm lực vì chiến. Hắn có thể cảm ứng ra Đoạn Diệc Lam là không khấu không chết nhân loại, không biết nàng vì sao có thể đem viêm lực tu đến như vậy, nhưng so đấu chính tông Chu Tước chi huy, chính mình xác định vững chắc là càng tốt hơn. Kim sắc viêm cánh bạo triển mà khai, kéo dài tới 700 trượng, ở giữa như vẩy mực giống nhau chạy xuôi tử kim hỏa viêm, Tam Hoàng tử ngửa mặt lên trời thét dài gian, lạnh lót tức minh tiếng vang triệt toàn bộ so đấu khu vực. Hắn tuy rằng vẫn chưa lộ ra Chu Tước bản thể, nhưng huyết mạch uy áp lại tại đây một khắc bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cách hắn so gần Chu Tước tộc nhân, đều là mồ hôi lạnh ứa ra, bực này hoàng tộc thượng vị giả cảm giác các bách, làm bọn hắn thần hồn đều có mạc danh dùng mình. Đoạn Diệc Lam nhìn phóng thích Chu Tước uy áp Tam Hoàng tử, biết rõ hắn đối chính mình tràn ngập địch ý, nhưng thần phách chỗ sâu trong lại trào ra một tia khắc thường hoài niệm cảm giác, nàng biết đây là chính mình thần phách bên trong kia nói thần bí tồn tại ảnh hưởng gây ra. Đoạn Diệc Lam đạp không mà đứng, tinh tế cảm thụ được quanh mình hết thảy, nàng chưa bao giờ đến quá Chu Tước tộc địa, lại nhân huyết mạch duyên cớ mà đối nơi này hoàn cảnh cảm thấy thập phần thân thiết. Tâm thần vừa động, trong trẻo tức minh thanh tự này trong cơ thể vang vọng mà ra, một đôi hoa mị đến mức tận cùng viêm cánh ở sau người triển khai, toàn thân tử kim, kéo dài tới ngàn trượng. Chỉ một thoáng, một cổ xưa mà khủng bố uy áp như hải triều thổi quét trình tới, thiên địa phảng phất đều tại đây một khắc hoàn toàn yên tĩnh xuống dưới. Linh Tịch một đôi tím quả nho mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm kia khiếp sợ khắp nơi thân ảnh, trong lòng so với chính mình thắng so đấu còn muốn cao hứng, xem đi, ta xem trọng nhân tài là lợi hại nhất cái kia. Khấu Đào trong ánh mắt tinh quang lập lòe, nhìn kia ngàn trượng tử kim viêm cánh, tim đập phát khẩn, trong cổ họng khô khốc, hồi tưởng lúc trước vẫn là chính mình giáo hội kia tiểu cô nương như thế nào thi triển Chu Tước huyết mạch huy áp, không thể tưởng được ngắn ngủn mấy năm, nàng thế nhưng trưởng thành đến như vậy. Chu Tước Hoàng cùng với bên cạnh người một chúng trưởng lao đáy lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn, không có ai có thể so với bọn hắn rõ ràng hơn kia cổ uy áp thuần túy, thượng cổ Chu Tước thần hơi thở dao động, cho dù là chết, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai lầm. Không có cao tầng ra tiếng, so đấu vẫn cứ muốn tiếp tục đi xuống. Giờ này khắc này Tam Hoàng tử phát hiện chính mình giống như thân phụ núi cao, bị đối phương uy áp bao phủ, mặc dù là vô cùng đơn giản một động tác, cũng trở nên cố hết sức vô cùng. Toàn bộ so đấu đài, cũng chỉ có Đại Hoàng tử, Linh Huyên cùng với Linh Tịch có thể hành động tự nhiên, còn lại người đều có loại lâm vào lầy lội đầm lầy cảm giác, loại trình độ này huyết mạch uy áp, bọn họ chỉ ở trong tộc những cái đó lao yêu quái trên người cảm nhận được quá. Mồ hôi lạnh không ngừng tự Tam Hoàng tử Thái Dương chạy xuống, hắn thượng ở cắn răng kiên trì, so đấu đài ngoại tại ngắn ngủi an tĩnh lúc sau, hiện tại đã là xảo thành một mảnh. Nàng kia là ai? Như thế nào chưa bao giờ ở trong tộc gặp qua nàng? Nàng huyết mạch thức tỉnh trình độ cũng quá khủng bố đi, đừng nói là Tam Hoàng tử, trong tộc những cái đó bát giai trưởng lao đối thượng nàng phỏng trừng đều quá sức. Chẳng lẽ nàng kia là Linh Tịch tỷ tỷ? Các nàng trên người hơi thở dao động giống như có chút tương tự. Thiên Nột, nàng so Phượng Hoàng nhất tộc băng đồng tiên tử còn mê người, ta cảm thấy ta giống như yêu nàng. Đoạn Diệc Lam tự nhiên nghe không thấy bên ngoài người đối chính mình đủ loại nghị luận, nàng tâm thần khẽ nhúc nhích, huyết mạch uy áp lần thứ hai bạo trướng, so đấu trên đài, bao gồm Tam Hoàng tử ở bên trong một đám tộc nhân đều là không chịu nổi, sôi nổi tự giữa không trung ngã xuống mặt bàn. Đoạn Diệc Lam đem hơi thở khống chế được thực hảo, không làm thạch đài tầng thứ 6 cập trở lên đã chịu nàng uy áp ảnh hưởng. Này đây đã lạc đến trên đài Linh Tịch cập Đại Hoàng tử Linh Huyên ba người, cũng không cần tồi động lực lượng lấy làm chống lại. Mà so sánh với Linh Tịch vui sướng cùng kích động, Đại Hoàng tử hai người trong lòng áp lực một chút không thể so tộc nhân khác tiểu, nhân loại có thể thông qua luyện hóa Chu Tước mùi lửa phương thức có được huyết mạch chi uy đã rất khó làm được, càng không nói đến đem huyết mạch tiến hóa đến như vậy trình độ. Đem Tam Hoàng tử cường thế chân áp lúc sau, Đoạn Diệc Lam cũng không hề gắt gao tương bức, thu hồi viêm cánh, cũng không đi tranh đoạt càng cao thạch đài. Vững vàng lược đến tầng thứ 5 thạch đài, chờ đợi so đấu kết thúc. Tam Hoàng tử mặt đỏ thai hồng, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm lập với tầng thứ 5 thạch đài Đoạn Diệc Lam một lát, không lại trưng bày chính mình viêm cánh, bàn chân một dậm chân mặt, lược đến thạch đài 2 tầng đứng yên, rồi sau đó lại không nói lời nào. Ngắn ngủi trầm mặc sau, so đấu đài các nơi lần thứ hai bạo phát kịch liệt tranh đấu, nửa canh giờ qua đi, 10 tòa thạch đài toàn đã bị người chiếm cứ. Này 10 tên trổ hết tài năng ưu tú tộc nhân, đem tại đây sau không lâu từng người mang đội, đi tranh đoạt đột nhiên hiện thế thượng cổ chu tức thần truyền thừa. Thẳng đến so đấu hoàn toàn kết thúc, phòng ngự cháo cập bị thua hơn 100 danh thanh niên nam nữ rút khỏi so đấu đài, mới có một chi tuần vệ đội vô cùng lo lắng tới báo, có mạnh mẽ người xa lạ xâm nhập trong tộc. Tuần vệ đội trưởng rũ đầu bẩm báo xong sau, chậm chạp không nghe được chu tức hoàng có bất luận cái gì chỉ thị, ngẩng đầu đảo qua bốn phía, phát hiện tất cả mọi người cổ quái đem chính mình nhìn chằm chằm, giống như chính mình nói một câu thập phần buồn cười chi ngữ dường như. Mà liền vào giờ phút này, so đấu đài bên cạnh giữa không trung trận có không gian gợn sóng dao động, tiếp theo nháy mắt, một người người mặc màu đen váy dài tuyệt mỹ nữ tử liền tự hư không bước ra, nàng phía sau còn đi theo một nam một nữ hai gã tiểu đồng. Linh tịch ở nhìn thấy kia nữ tử váy đen hiện thân là lúc, khuôn mặt nhỏ tràn đầy kích động, còn chưa chờ nàng có điều động tác, tuần vệ đội trưởng cả người một cái giật mình, lập tức mang theo đội viên đem ba người vây quanh, như lâm đại địch. Nô Hoàng, chính là nàng. Không biết nàng như thế nào xuyên qua tộc trận, thuộc hạ phát hiện nàng tung tích là lúc, đã là truy kích không thượng, không nghĩ tới nàng thế nhưng chạy trốn tới nơi này. Thuộc hạ bẩm báo tới muộn, mong rằng Nô Hoàng thứ tội. Nghe nói kia tuần vệ đội trưởng lời nói, một chúng chu tức tộc nhân đều là kinh nghi đan sen, bọn họ nguyên bản cho rằng lúc trước tuần vệ đội trưởng trong miệng người xa lạ là chỉ tầng thứ 5 thạch đài nàng kia, không nghĩ tới lại là có khác một thân. Chu tước tộc địa bên ngoài thiết có tộc trận, trong tộc càng là thủ vệ nghiêm ngặt, mà trước mắt kia nữ tử váy đen thế nhưng thần không biết quỷ không hay liền tới đến nơi đây, khi nào tộc trận trở nên như thế hảo sông. Các nàng đều là ta mời tới, còn dám vô lý, ta liền đem ngươi đánh thành đầu heo. Một đạo thanh thúy như châu ngọc thanh âm tự thạch đài phía trên vang lên, linh tịch thẳng lược mà ra, đầu tiên là hướng tới tuần vệ đội trưởng hung tợn giơ giơ lên tiểu nắm tay, rồi sau đó xoay người nhào vào kia nữ tử váy đen trên người, làm nũng nói lưu manh tỉ tỉ, ta muốn chết các ngươi lạp. Đột nhiên xuất hiện nữ tử váy đen, tự nhiên đó là cùng Đoạn Diệc Lam đồng loạt đi vào chu tức tộc địa khúc lưu manh, đi vào người khác địa bàn, diệt thế hàn băng giao cập giải trí cũng hóa thành hình người, để tránh bị người hiểu lầm các nàng đoàn người là tới tạp bãi. Khúc Lưu Hoành duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa linh tịch đầu, ý bảo đợi lát nữa lại cùng nàng chậm rãi ôn chuyện. Hướng tới tôn tịch kia phương lược không người, thanh tuyển cam liệt thanh âm tự này môi đỏ chảy xuôi mà ra chu tước hoàng điện hạ, vạn bối ma cung Khúc Lưu Hoành, lần này không thỉnh tự đến, mong rằng thứ lỗi. Đoạn Diệc Lam cũng tự thạch đài lược ra, đi vào Khúc Lưu Hoành bên người đứng yên, đầu tiên là hướng tới tôn tịch mọi người ôm quyền hành vạn bối lễ, rồi sau đó nhìn phía Khấu Đào kia phương, cười nói Khấu lao tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn trường thân ngọc lập triều chính mình thi lễ Đoạn Diệc Lam, Khấu Đào đầy mặt đều là không thêm che giấu tán thưởng, sớm tại mấy năm trước kia sơ ngộ kia hội, hắn liền biết Đoạn Diệc Lam huyết mạch bên trong dao động phi thường đặc thủ. Hiện giờ thoạt nhìn, nàng huyết mạch chỗ sâu trong thượng cổ chu tức thần thức tỉnh trình độ chỉ sợ đã là có thể so sánh đương nhiệm chu tức hoàng. So đấu trường trung liên tiếp biến cố, lệnh chúng nhân đã kinh ngạc lại mê hoặc, người sáng suốt đều có thể nhìn ra linh tịch bên người bốn người là cùng nhau tới, nhưng vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại không người có thể biết được, không khỏi châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi. Nguyên lai nàng đó là ma cung thánh nữ, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau xinh đẹp, không đúng, nàng so trong truyền thuyết còn muốn càng thêm phong tư chắc tuyệt. Các nàng đều là tiểu linh tịch bằng hữu sao. Tiểu nha đầu mấy năm nay bên ngoài lang bạt, xem ra hôn thật sự không tồi nha. Kia hai cái tiểu đồng cũng là thần thú biến thành đi, kia thiếu niên trên người, có một loại ta phi thường không thích hơi thở. Chu Tước Hoàng chưa mở miệng. Phía bên phải một người lão giả liền dẫn đầu quát đã là tiến đến tộc của ta làm khách, vì sao như vậy tự tiện tư sấm, ma cung thánh nữ liền bực này lễ nghĩa cũng không có sao. Tên này lão giả chủ trưởng trong tộc hình phạt, vừa rồi chạy tới bẩm báo kia chi tuần vệ đội thuộc hắn dưới trướng sở quản, hắn từ trước đến nay nghiêm túc, trong tộc tiểu bối đều có chút sợ hắn. Hiện tại tộc trận cập tuần vệ ở người khác trong mắt giống như không có tác dụng, quay lại tự do, chẳng phải là mặt bên phản ứng hắn thất trách. Hắn đã sớm tưởng làm khó dễ. Nếu không phải ngại với Chu Tước Hoàng ở đây, hắn thậm chí đều tưởng tự mình lược thượng giữa không trung bắt giữ này đó tự tiện xông vào giả, quả nàng là thánh nữ vẫn là khác thân phận, nếu mỗi người đều như vậy tùy ý làm bậy, kia còn muốn hắn cái này hình phạt trưởng lão tới làm cái gì. Đoạn Diệc Lam các nàng nguyên bản cũng tưởng đệ bái thiếp nhập tộc, nhưng thượng cách xa xôi chi cự, Đoạn Diệc Lam liền cảm ứng được linh tịch ở cùng người đánh nhau, rõ ràng thắng đối thủ, rồi lại tao một khắc nói mạnh mẽ hơi thở công kích, cho nên mới có chuyện sau đó. Tộc trận tuy lợi hại, lại ngăn không được Khúc Lưu Hoành, trận pháp cũng không bị kích phát, nàng đã mang theo mọi người xuyên qua vào nội, lúc trước vẫn luôn đều ẩn ở so đấu đài ngoại hư không chỗ, thẳng đến so đấu kết thúc mới tự không gian gợn sóng chung đi ra. Đối mặt kia lão giả không lưu tình chất vấn, Khúc Lưu Anh còn chưa mở miệng, một bên Diệt Thế Hàn Băng Giao liền nhảy ra tới, chỉ vào kia lão giả lớn tiếng nói: "Chúng ta nghe nói Chu Tức nhất tộc chọc phiền toái, lúc này mới xa xôi vạn dặm tới rồi hỗ trợ. Lúc trước đều đã cùng Chu Tước Hoàng bồi quá không phải, Chu Tước Hoàng Đô chưa nói cái gì, ngươi càng muốn tới vấn tội, muốn đánh nhau nói rõ đó là, giao ra ta nhất định phục bồi, đừng xả tới thoát đi." Diệt Thế Hàn Băng Giao lời nói vừa ra, linh tịch đều nhịn không được vì hắn miết đem mồ hôi lạnh, kia chính là hình phạt đại trưởng lão A, chính mình thân cha cũng không dám cùng hắn như vậy nói chuyện, này tiểu huynh đệ thật là quá có mật. Quả nhiên, hình phạt đại trưởng lão tức giận đến trong mắt đều mau đột ra tới rất trên mặt đất. Hắn sắc mặt xanh mét từ tôn tịch thượng đứng lên, đi bước một đạp hư không chiều Diệt Thế Hàn Băng Giao kia phương đi đến, toàn thân tản ra ngập trời tức giận. Khi nào linh giao nhất tộc cũng dám chạy ta Chu Tức địa bản thượng dương ngoài tới. Muốn hỗ trợ, liền trước làm lão phu ước lượng thực lực của ngươi. Nhìn lạnh lẽo dày đặc chiều chính mình đi tới lão giả, Diệt Thế Hàn Băng Giao lại không có một tia sợ hãi, hắn không có trực tiếp bước ra cùng người giao thủ, mà là thiên đầu chiều Khúc Lưu Hoanh nhìn qua đi. Hắn cũng không biết chính mình vì sao sẽ có này động tác, theo bản năng liền làm như vậy. Đi thôi. Thẳng đến nghe thấy Khúc Lưu Hoanh nói nhỏ ra tiếng, Diệt Thế Hàn Băng Giao lúc này mới nhảy ra, chiều kia lão giả nên diện đi đến. Chu Tước Hoàng vẫn luôn đều không có ra tiếng, hắn vốn là trời sinh tính không kềm chế được. Đối với trước mắt này một loạt biến cố, hắn tuy rằng bên ngoài thượng không có gì quá lớn phản ứng, trong lòng lại là hứng thú dặn dào. Hình phạt đại lão giả muốn cùng người động thủ, thật đúng là mới mẻ. Làm hắn đi thăm những người đó thực lực, cũng không phải một kiện chuyện xấu, dù sao sự tình nháo lớn có chính mình tới xong việc. Hai người cũng không có trực tiếp động thủ, nhìn nhau sau, đều là thẳng nhảy dựng lên, trong chớp mắt liền biến mất ở tầng mây phía trên, ngay sau đó, sấm rền âm bạo thanh tự trời cao nổ vang, tầng mây bị xé nát, lộ ra một màn kỳ dị chi giới. Cả tòa so đấu trường trên không, nửa là băng tinh nửa là liệt viêm, lẫn nhau ăn mòn dưới, liền hư không đều bị rào xuất đạo nói gọn sóng. Lưỡng đạo thật lớn thú ảnh thì tại băng tinh cùng liệt viêm trung tâm quay cuồng phát sát, xem đến mọi người kinh hãi không thôi. Nếu hai người không phải lược tối cao không đánh nhau, chỉ sợ liền cả tòa so đấu trường cập một bên cung điện cũng sẽ bị hủy đi toái. Hình phạt đại trưởng lão Tu Vi bắt giai, từ cùng bậc thượng thoạt nhìn, áp quá Diệt Thế Hàn Băng Giao một đầu to, nhưng Đoạn Diệt làm đám người lại một chút không lo lắng. Phía trước ở Bắc Viêm Đại Lục những ngày ấy, nhị thú một thân lực lượng liền đã hết số chuyển hóa. Thành công cắn nuốt luyện hóa giao long hạt sau Diệt Thế Hàn Băng Giao, cùng bậc tuy rằng vẫn là thất giai, lại là huyền lực cấp bậc thất giai, động thất cách, hình phạt đại trưởng lão không phải là này đối thủ. Chu Tước Hoàng nguyên bản còn ôm xem kịch vui tâm thái, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn liền giác ra không ổn tới, bởi vì hắn có thể cảm ứng ra hình phạt đại trưởng lão hoàn toàn không phải kia linh giao đối thủ. Hình phạt đại trưởng lão ở trong tộc trưởng quản chức vị quan trọng, không thể tùy ý hắn ở tộc chúng trước mặt chật vật bị thua. Nhưng hiện tại chính mình này phương đi trước kêu đỉnh cũng không thích hợp. Chu Tước Hoàng đáy mắt thâm thúy, nhìn phía Khúc Lưu Hoanh nói: "Thánh nữ đường xa mà đến, lại là tịch nhi bằng hữu, không bằng rời bước khách điện, các ngươi cũng hảo ôn chuyện." Khúc Lưu Hoanh như thế nào không biết hắn là muốn cho phía chính mình trước dừng tay, nguyên bản các nàng chính là tới hỗ trợ, chẳng qua có người muốn cố ý làm khó dễ, nàng mới hồi lấy chính mình thái độ. Có thực lực, mới có quyền lên tiếng, từ xưa đến nay đều như thế. Khúc Lưu Hoanh hơi hơi mỉm cười. Nói Chu Tước Hoàng điện hạ như vậy khách khí, Lưu Anh cung kính không bằng tuân mệnh. Dứt lời, nàng chán ve hơi ngưỡng, hướng tới vòm trời kích đấu kia chỗ nhẹ nhàng gọi một tiếng A Giao. Diệt Thế Hàn Băng Giao một cái hất đuôi đem hình phạt đại trưởng lao xa xa quét ra, miệng rộng một trường, đem đầy trời băng tinh hút hồi trong cơ thể, rồi sau đó từ vòm trời phía trên nhảy xuống, lần thứ hai trở lại Khúc Lưu Anh bên người khi, đã là một lần nữa hóa thành tiểu nam đồng bộ dáng. Không bao lâu, hình phạt đại trưởng lão cũng xanh mét một trương mặt ra về tới Chu Tước Hoàng bên cạnh người, quanh thân phát ra lạnh lẽo so lúc trước càng sâu, nhưng kỳ quái chính là hắn lại chưa lại mở miệng nói cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Khúc Lưu Hoanh một hàng. Phần 349 Chương 349 Nghiệp Hỏa Tộc Giới. Vòng trời phía trên băng tinh liệt viêm tan đi, ánh mặt trời lần thứ hai tới xuống, mây cuộn mây tan, phảng phất vừa rồi không có tiến hành quá kích đấu giống nhau. Một chúng Chu Tước tộc nhân đều là hai mặt nhìn nhau. Trận chiến đấu này bắt đầu đến đột nhiên, kết thúc đến càng đột nhiên, bọn họ thậm chí đều còn không có nhìn ra ai càng chiếm thượng phong, hai người liền như vậy đầu voi đuôi chuột thu tay. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào à, hình phạt đại trưởng lão đây là không đáng truy cứu ý tứ sao? Không rất giống là hình phạt đại trưởng lão tác phong, chẳng lẽ là ta Chu Tước Hoàng ý tứ? Ai ai, các ngươi đừng xả xa, ta liền muốn biết, lúc trước trận chiến ấy, đến tột cùng ai càng tốt hơn? Hẳn là ta hình phạt đại trưởng lão đi, đại khái. Hình phạt đại trưởng lão giờ phút này trong lòng một chút cũng không bình tĩnh, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, phụ với phía sau bàn tay nhỏ đến khó phát hiện run rẩy, lưng đã là ra một tảng lớn mồ hôi lạnh. Lúc trước nếu không phải đối phương đột nhiên thu tay lại, chính mình còn thật có khả năng trước mặt mọi người bị thua. Chu Tước Hoàng không chút để ý rôi tay nhẹ nhàng chiều hắn đầu vai nhấn một cái, hùng hồn viêm lực tự lòng bàn tay lặng yên không một tiếng động trào ra, thế hắn ổn định trong cơ thể hỗn loạn hơi thở, chiều Linh Tịch hơi hơi dơ dơ lên cằm, rồi sau đó thân ảnh liền biến mất ở chỗ cũ. Linh Tịch là ở đây mọi người chung vui mừng nhất, cũng nhẹ nhàng nhất cái kia, phùng khúc lưu hoanh tiêm cánh tay, dịu rít nói cái không ngừng, mang theo mọi người thẳng đến khách điện phương hướng, Khấu Đào chờ một chúng trưởng lão cũng theo sát mà đi. Một đám người mênh mông quần quận đi vào khách điện lúc sau, Chu Tước Hoàng đã là ngồi ở thượng vị tự rót tự uống, bên cạnh liền một người thị nữ đều không có, giống hắn như vậy tùy tính cửu giai hoàng giả, chỉ sợ tìm khắp toàn bộ cửu tiêu đại lục cũng tìm không ra người thứ hai. Mọi người chưa ngồi xuống xong, Chu Tước Hoàng đã mở miệng tịch nhi, ngươi liền thay thế vi phụ gần tới tộc địa gặp được tình trạng nói cho ngươi bằng hữu đi. Linh Tịch vừa nghe, tức khắc cả người đều đánh một cái giật mình, phụ thân thế nhưng làm chính mình đại hắn thân thuật, đây chính là nàng có ký ức tới nay lần đầu tiên, trong lòng lại là kích động lại là mừng thầm. Dương mắt nhìn lên, Linh Tịch thấy ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào chính mình, lấy lại bình tĩnh, rồi sau đó mới chiều khúc lưu hành đám người nói dị động chi tượng lúc ban đầu là ở 2 năm trước bị nhận thấy được. Phụ hoàng cảm ứng được tổ tiên đã từng chết không gian có dao động khuyết tán mà ra. Bất quá kia cổ dao động thập phần mỏng manh, hơn nữa dây lát lướt qua, đây là tổ tiên ý chí bị đánh thức điểm báo trước, nhưng có lẽ là đánh thức lực lượng không đủ, chết không gian ngẫu nhiên sẽ có dao động truyền ra, lại trước sau không có thể phát hiện cụ thể vị trí. Thẳng đến mấy tháng phía trước, tổ tiên chết không gian đột nhiên bắt đầu bùng nổ, tự hư không chỗ sâu trong mà hiện, không chỉ có như thế, còn có hơn 100 cái độc lập tàn phá không gian giới cũng đi theo hiện thế. Lúc ấy kia trở thiên địa dị tượng, cách vạn dặm chi cự đều có thể bị cảm ứng được. Nói đến lúc này, Linh Tịch liền ngừng lại, suy nghĩ như là lại về tới mấy tháng phía trước cái kia ban đêm, vòng trời như là bị sức mạnh to lớn bổ ra, mạng hoang chi khí thổi quét, đại địa chấn động không thôi, tựa như thiên phạt. Khấu Đào tiếp nhận câu chuyện tiếp tục nói thượng cổ Chu Tức thần chết không gian hiện thế, đối ta Chu Tức nhất tộc vốn là kiện thiên đại chuyện tốt, nhưng đồng thời tự hư không xuất hiện những cái đó tàn phá không gian giới, lại đưa tới không ít cường tộc khí liếc. Hơn nữa không gian giới đàn xuất hiện địa phương cũng không ở ta Chu Tức nhất tộc tộc vực, hư không vỡ ra kia chỗ, ở cực nam chi nam, đương nhiên, vô luận từ khoảng cách vị trí vẫn là trên danh nghĩa giảng, ta Chu Tức nhất tộc vẫn là chiếm cư tuyệt hảo ưu thế. Bất đắc dĩ song quyền khó địch bốn trưởng, rất nhiều cái khác thần thú cường tộc đã nghe tiếng mà đến, cộng đồng hướng tộc của ta tạo áp lực, không chỉ có đưa ra tàn phá không gian giới mãi vật vô chủ người có duyên đều có thể đi trước tra xét, còn chẳng biết xấu hổ yêu cầu mượn đường. Nghe đến đó, Khúc Lưu Hoanh trong lòng đã xây dựng ra một bức rõ ràng ngọn nguồn, thậm chí so Khấu Đào bọn họ sở hiểu biết đến tin tức còn muốn toàn diện. 2 năm phía trước thượng cổ Chu Tức thần chết không gian giới bắt đầu xuất hiện dị động, vừa lúc là Đoạn Diệc Lam cắn nuốt luyện hóa sao băng dương viêm kia đoạn thời gian, mà mấy tháng phía trước, lại vừa lúc là Đoạn Diệc Lam ở Bắc Viêm đại lục mạnh mẽ đột phá bát giai là lúc. Đoạn Diệc Lam ở Khúc Lưu Hoanh trước mặt trên cơ bản không có bí mật, tỉnh lại sau tự nhiên cũng đem thần phách bên trong kia nói tồn tại việc nói cho đối phương. Kết hợp Chu Tức tộc địa phát sinh việc, Khúc Lưu Hoanh nào còn sẽ không rõ, kia nói trợ giúp Đoạn Diệc Lam bảo vệ đan điền cập thần phách tồn tại, hẳn là đó là thượng cổ Chu Tức thần bị đánh thức ý chí. Trước mắt tình huống nhưng thật ra có chút khó giải quyết, thượng cổ Chu Tức thần truyền thừa chỉ có thể từ một người tiếp thu. Chứ không đề cập tới Chu Tức trong tộc hoàng tộc mọi người sẽ không đáp ứng làm một ngoại nhân đạt được bọn họ tổ tiên truyền thừa, thứ này đã là linh tịch trong tộc bảo vật, nghĩ đến Đoạn Diệc Lam cũng không muốn chiếm cho riêng mình. Khấu Đào lại nói một hồi trước mắt cường địch tiếp cận tình thế sau, đồng nhiên cảm thấy hôm nay Chu Tước Hoàng giống như an tĩnh đến có chút không bình thường, từ khi hắn đối Linh Tịch nói xong câu nói kia sau, liền vẫn luôn vô thanh vô tức, cầm trong tay chảy đến rượu, một bức sự không liên quan mình bộ dáng. Dư quang hơi hơi chiều Chu Tước Hoàng kia chỗ quét tới, Khấu Đào trong lòng tức khắc đống nhiên nảy dựng, độc ngồi trên vị Chu Tước Hoàng, thế nhưng không biết khi nào đã là hai mắt nhắm nghiền, hơi thở dao động cũng dị thường kỳ quái, dường như tiến vào nào đó huyền ảo trạng thái. Nhìn thấy Khấu Đào đột nhiên biến hóa thần sắc, Khúc Lưu Hoanh cũng lòng có sở cảm quay đầu chiều bên người người nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi còn cùng chính mình lược có lời nói Đoạn Diệc Lam, cũng là hai mắt khép lại, tâm thần nội tiềm, phảng phất nhập định giống nhau. Hai người như vậy trạng thái thực mau liền bị mọi người phát hiện, ở đây người đều là cửu tiêu đại lục hàng đầu cường giả, lại không một người biết hai người là khi nào biến thành như vậy. Khúc Lưu Hoanh mày đẹp nhíu lại, ngước mắt chiều thượng vị bên trong Chu Tước Hoàng nhìn qua đi, tôi động Đoạn Thiên Quyết tra xét. Đây là một mảnh hỗn độn thế giới, tựa sao trời, cũng tựa mãng hoang chi nguyên, trước mắt đều là vân che sương mù cháo, ngay cả thần thức cũng thăm không ra ngàn dặm. Đoạn Diệc Lam không biết chính mình là như thế nào đi vào cái này địa phương, nàng nhớ rõ chính mình rõ ràng đang ngồi ở Chu Tước nhất tộc khách điện bên trong, bỗng nhiên nghe được Chu Tước Hoàng kêu tên của mình, ngước mắt nhìn lại là lúc, vừa lúc cùng hắn Tử Kim hai mắt đối thượng. Lúc sau ký ức đó là một mảnh mông lung, lại lấy lại tinh thần khi đã đến nơi này, nói là không có một tia hoảng hốt đó là giả. Đoạn Diệc Lam hơi làm tra xét, liền phát hiện chính mình trừ bỏ viêm lực cùng với thần thức chi lực ngoại, cả người huyền lực căn bản tồi không động đậy. Đoạn Diệc Lam đưa mắt nhìn bốn phía, không có thể tham đến chung quanh có khác sinh linh hơi thở dao động, chỉ phải hướng tới phía trước hư không chỗ nói Chu Tước Hoàng Điện Hạ, không biết người đem vãn bối đưa tới nơi này tới, chính là có điều dặn dò. Không bao lâu, Chu Tước Hoàng thanh âm liền từ hư không truyền ra, nơi này là nghiệp hỏa tộc giới, ngươi không cần quá mức lo lắng, nếu là lâm vào tử địa, bổn hoàng sẽ ra tay cứu giúp, như vậy hiện tại, ngươi liền thử chính mình từ nơi này đi ra ngoài đi. Đoạn Diệc Lam quả thực đều không biết nên nói cái gì cho phải. Vị này Chu Tước Hoàng làm việc cũng không tránh khỏi quá tùy tính chút, nói tốt làm chính mình cùng linh tịch trước ôn chuyện đâu. Nói tốt trước hiểu biết Chu Tước nhất tộc tình chẳng đâu. Liên như vậy không hề dự triệu đem chính mình lộng tới nơi này, hắn đều không cần bận tâm khách nhân cùng chính mình bộ hạ cập con cái cảm thụ sao, hai cái đại người sống, không thể hiểu được liền biến mất, ai sẽ không kinh ngạc vạn phần A. Trong lòng phun tào nửa ngày, Đoạn Diệc Lam lại không chờ đến Chu Tước Hoàng lần thứ hai mở miệng, chỉ phải rất là bất đắc dĩ lại chiều hư không nói Chu Tước Hoàng điện hạ. Ngươi ít nhất cũng đến nói cho ta như thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài đi, thoáng chỉ cái phương hướng cũng là có thể. Nói xong lúc sau, đợi nửa ngày cũng không có đáp lại, Đoạn Diệc Lam đang chuẩn bị lại lần nữa ra tiếng, một đạo trầm thấp mà giàu có từ tính giọng nam liền tự trong lòng vang lên. Không cần lại kêu, hắn đã đi xa. Đoạn Diệc Lam nhận được thanh âm này, vội nói tiền bối, ngươi rốt cuộc xuất hiện, ta từng đem tâm thần lẻn vào thần phách tìm qua ngươi, nhưng vẫn cảm ứng không đến hơi thở của ngươi. Ân. Phía trước luyện hóa Phượng Văn Tiên Thạch tham năng lượng, ẩn nấp một ít thời gian, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tới rồi Chu Tước tộc địa, thật là lệnh người hoài niệm địa phương A. Nghe hắn ngữ khí bên trong cảm thán, Đoạn Diệc Lam biết có hắn hỗ trợ, sự tình đã có thể dễ làm nhiều, khiêm tốn thỉnh giáo nói tiền bối, này nghiệp hỏa tộc giới là địa phương nào, lại nên như thế nào từ nơi này đi ra ngoài đâu. Gấp cái gì, nghiệp hỏa tộc giới chính là hảo địa phương, nơi này có ta yêu cầu đồ vật, ngươi thay ta làm ra. Ta liền nói cho ngươi như thế nào đi ra ngoài. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, thực dứt khoát liền đồng ý tiền bối đối ta có ân cứu mạng, kế tiếp muốn như thế nào làm, tiền bối cứ việc phân phó. Kia nói thần bí tồn tại nghe xong Đoạn Diệc Lam lời nói, đồng nhiên thấp thấp nở nụ cười, Đoạn Diệc Lam không lý do trong lòng nhảy dựng, mặc danh sinh ra một loại giống như rơi vào trong hầm cảm giác. Kia tiếng cười có chút ma tính, cũng ẩn ẩn có chút quen thuộc, đã từng khấu đảo lửa chính mình giúp hắn chọc giận hai đại thú hồn là lúc. Giống như cũng là như vậy cười. Còn không đợi Đoạn Diệc Lam bổ cứu, thanh âm kia đã là mang theo một tia hưng phấn nói đi về phía đông 6000 dặm, có một viên tử kim hỏa thụ, ngươi đem kia trên cây trái cây trích tới cấp ta. Đoạn Diệc Lam lặng yên không một tiếng động thầm than một hơi, nhận mệnh hướng tới mặt đông lao đi. Đang lúc Đoạn Diệc Lam tại nghiệp hỏa tộc giới bên trong chạy băng băng là lúc, khách trong điện một đám người chính thần sắc âm tình bất định đem hai người tới lui lui đánh giá. Đột nhiên, hình phạt đại trưởng lão hai mắt trợn lên, buột miệng thốt ra nói cái này trạng thái. Nên không phải Ngô Hoàng mở ra nghiệp hỏa tộc giới đi. Nghe hắn như vậy vừa nói, khấu đào cập khác vài tên trong tộc trưởng lão vội vàng cẩn thận cảm ứng, rồi sau đó sôi nổi hít hà một hơi. Chu Tước trong tộc tu vi tấn đến bát giai, đều có cơ hội tiến kia nghiệp hỏa tộc giới một lần, mấy người bọn họ tự nhiên biết nơi đó mặt là như thế nào tình hình. Kia chính là bọn họ tổ tiên thượng cổ Chu Tước thần thân thủ sáng lập đặc thù không gian giới, đã từng là dùng để giúp tộc nhân tiến hóa huyết mạch. Thượng cổ Chu Tước thần chết lúc sau, không gian giới cũng đã xảy ra cực đại biến hóa. Trừ bỏ mở ra giả, còn lại tộc nhân cả đời chỉ có thể tiến vào không gian giới một lần, hơn nữa chỉ có tu vi tiến vào bát giai lúc sau mới có thể đi vào. Nhưng rất ít có người có thể đủ ở bên trong có điều thu hoạch, không gian giới tuy rằng có trí bảo, nhưng kia hộ bảo chi vật cường đến thật là làm người giận sôi, công kích cùng không cũng toàn xem tâm tình, có người vận khí tốt có thể bạch nhặt một bảo. Có người còn lại là liền bảo vật cũng chưa nhìn cẩn thận liền lọt vào mánh công. Bất quá có một chút lại là phi thường thống nhất, sở hữu tiến vào nghiệp hỏa tộc giới người, cuối cùng đều là ở ngất phía trước bị Chu Tước Hoàng vớt đi. Tại nghiệp hỏa tộc trong giới, tiêu hao viêm lực chỉ có thể dựa luyện hóa nơi đó mặt linh quả loại bảo vật bổ sung, trừ bỏ khóa trước Chu Tước Hoàng, không ai có thể ở bên trong đợi đến vượt qua 3 ngày, liền tính không cùng bên trong bất cứ thứ gì động thủ, viêm lực sói mòn cũng là đại đến dò người. Biết được nội tình vài tên bắt giai trưởng lao ánh mắt phức tạp, bộ dáng cổ quái, còn lại tộc nhân còn lại là đầy mặt mờ mịt. Những người này toàn không biết hình phạt đại trưởng lao trong miệng nghiệp hỏa tộc giới là cái gì, lại càng không biết Chu Tức Hoàng hai người giờ phút này trạng thái cùng mở ra nghiệp hỏa tộc giới có gì quan hệ. Linh Tịch tuy là hoàng nữ, lại cũng không nghe nói qua nghiệp hỏa tộc giới sự, nhìn xem hai mắt nhắm nghiền hai người, lại nhìn xem đột nhiên trở nên cái cỏ ồn ào đại điện, cuối cùng có chút khẩn trương tiến đến khúc Lưu Hoanh bên người nhỏ giọng kêu Lưu Hoanh tỷ tỷ. Nàng có chút không biết chính mình hẳn là như thế nào hỏi, một bên là chính mình phụ thân, một bên là chính mình quan trọng nhất bằng hữu, nếu là bọn họ ở kia cái gì nghiệp hỏa tộc trong giới động thủ, ai bị thương nàng đều sẽ rất khổ sở. Khúc Lưu Hoanh tồi động Đoạn Thiên Quyết nhìn chằm chằm Chu Tức Hoàng một hồi lâu, mới hướng tới Linh Tịch nói không cần lo lắng, phụ thân ngươi cấp cũng làm thiết khảo nghiệm, bọn họ sẽ không động thủ, cũng làm cũng sẽ không có sự. Nghe nói Khúc Lưu Hoanh lời nói, Linh Tịch mới yên lòng, lại lặng lẽ hỏi cái kia nghiệp hỏa tộc giới là cái dạng gì địa phương nha. Khúc Lưu Hoanh nhẹ vỗ về nàng tò mò đầu nhỏ, xinh đẹp cười nói tuy rằng ta có thể thăm nhân tâm thần, nhưng ngươi có phải hay không cũng quá coi thường phụ thân ngươi, cửu giai hoàng giả nếu là dễ dàng như vậy đã bị người tất cả chiếm thấu đi, kia còn như thế nào trấn thủ một vực. Linh Tịch mặt đẹp đỏ lên, cũng hơi có chút ngượng ngùng, ở trong lòng nàng, Khúc Lưu Hoanh vẫn luôn đều không gì không biết không chỗ nào không hiểu, giống như trên đời này liền không nàng nhìn không thấu người cùng sự. Mọi người ở khách điện nghị luận sôi nổi thời điểm, Đoạn Diệc Lam cũng sắp lược đến hướng đông 6.000 dặm tử kim hỏa thụ khu vực. Tiên bối, này chỗ hoàn cảnh, giống như đối viêm lực tiêu hao đại đến có chút dị thường. Đó là tự nhiên, nơi này vốn chính là dùng để cấp ưu tú nhất nhất có thiên phú tộc nhân rèn luyện, muốn thành công tiến hóa huyết mạch. Trước đến có cùng chi tướng xứng thực lực, cùng với nghị lực. Đoạn Diệc Lam âm thầm nhéo đem mồ hôi lạnh, này nghiệp hỏa tộc giới rèn luyện tư cách yêu cầu cũng không tránh khỏi quá cao đi. Chính mình liều sống liều chết mới tấn đến bát giai huyền lực tu vi, viêm lực thoạt nhìn tại đây Chu Tức nhất tộc cũng có thể bài đến dựa trước, kết quả vừa đến nơi này, liền có loại bị đả kích cảm giác. Nếu không phải thần phách bên trong kia thần bí tồn tại chỉ điểm, chính mình tại đây tùy ý loạn chuyển, chỉ sợ cái gì đều còn không có nhìn thấy, viêm lực phải tiêu hao sạch sẽ. Xuyên qua một mảnh hỗn độn sao trời, cách thật xa Đoạn Diệc Lam liền nhìn thấy một gốc cây bộ dáng kỳ lạ tử kim cổ thụ, nó tựa như một đoàn phập phình ở trong nước hải chi, vô căn vô diệp, chỉ là ở kia cổ thụ đỉnh quan chỗ, trường xuyến giống như quả nho giống nhau trái cây. Còn không đợi Đoạn Diệc Lam cao hứng, liền cảm giác được chính mình bị mấy song sắc bén vô cùng ánh mắt gắt gao tỏa định. Đó là năm con đổi chiều ở cổ thụ chi chỗ con rơi, ở Đoạn Diệc Lam mới vừa lược nhập cổ thụ khu vực, năm song màu đỏ tươi đôi mắt uổng phí mở, tiếp theo nháy mắt Đoạn Diệc Lam đã là nhìn đến năm đạo huyết ảnh như sao băng giống nhau chiều chính mình bạo bắn mà đến. Đoạn Diệc Lam mí mắt hơi hơi run lên, nàng liền biết sẽ là như thế này. Con hảo tự mình có điều phong bị, không có thẳng đến kia tử kim hỏa thụ, nếu không trực tiếp phải cùng kia năm con hơi thở ẩn nấp con rơi đâm vừa vặn. Con rơi tốc độ kỳ mau vô cùng, trên người cũng không có viêm lực dao động, hơi thở cùng chung quanh hỗn độn chi giới nhưng thật ra phi thường tương tự, nếu không phải Đoạn Diệc Lam thần thức khác hẳn với thường nhân. Thật là có chút bắt giữ không được này đó con rơi tiến lên quỹ đạo. Cần thiết tốc chiến tốc thắng, kéo đến càng lâu, đối ta chính là càng bất lợi. Trong lòng lược làm suy nghĩ, Đoạn Diệc Lam đã là có đối sách, đối phó này đó trí thức không cao linh thú, không có gì so Ngọc Thiềm Linh Phổ càng tốt dùng công pháp. Ngọc Thiềm Linh Phổ dựa thần thức chi lực thi triển, cũng vừa vặn đền bù nơi này vô pháp tồi động huyền lực tệ đoan. Phần 350. Chương 350 tới cũng tới rồi. Nghiệp hỏa tộc giới trong vòng. Một khắc phiến hư không chỗ tối, Chu Tước Hoàng tâm thần chính cẩn thận cảm ứng Đoạn Diệc Lam kia phương, âm thầm khen quả nhiên có chút năng lực, nhanh như vậy liền tìm chứ một chỗ tử kim hỏa thụ. Nhìn năm con rơi đã lược đến Đoạn Diệc Lam phụ cận, Chu Tước Hoàng nhịn không được lần thứ hai tự mình lẩm bẩm hy vọng ngươi còn có thừa lực kiên trì đến chiến đấu kết thúc đi, nghiệp hỏa tộc trong giới linh rơi, thực lực nhưng không thấp a. Vừa dứt lời, Chu Tước Hoàng trong lòng rồi đột nhiên nhảy dựng, năm con sát khí rào rạt linh rơi, sắp tới đem đụng vào Đoạn Diệc Lam thân thể phía trước. Thế nhưng sinh sôi thay đổi phương hướng lẫn nhau đấu lên. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa biến cố lệnh Chu Tước Hoàng trong khoảng thời gian ngắn có chút ngốc, nhưng nhìn thấy Đoạn Diệc Lam đang ở biến ảo ấn pháp bàn tay sau, lại lập tức có một phân hiểu rõ. Nguyên lai này đây thần thức chi lực tồi động không thú công pháp, hù chết bùn hoàng, còn tưởng rằng linh rơi không thể hiểu được nổi điên đâu. Năm con linh rơi thực lực gần, lại đối lẫn nhau thập phần quen thuộc, bất quá một nén hương công phu, đã chiến thành bốn chết một thương cục diện. Đoạn Diệc Lam nhìn cuối cùng một con tùy thời đều phải tự hành băng toái linh rơi, không tính toán lại ra tay, lập tức hướng tới tử kim hỏa thụ lao đi, không nghĩ tới mới vừa lược đến nửa đường, kia chỉ còn một tia hơi thở linh rơi cư nhiên tiếp tục chiều chính mình va chạm mà đến. Đại nó tập đến phụ cận, Đoạn Diệc Lam một quyền oanh ra, linh rơi ăn thật mạnh một kích lúc sau, lại không có lập tức tán nước, bất quá nó cũng không có thể lần thứ hai công kích, toàn thân bao vây ở một đồng tử kim hỏa viêm bên trong, dãy rùa hơn nửa ngày mới bạo liệt tàng ra. Đoạn Diệc Lam không cấm âm thầm liễu lưỡi, này linh rơi lực công kích tuy rằng giống nhau, nhưng lực phòng ngự lại là cường đến có chút khủng bố, nếu là chính mình toàn lấy viêm lực cùng chi đối chiến, giải quyết rất 5 con linh rơi lúc sau, chỉ sợ chính mình cũng đồng dạng chiến đến kiệt lực đi. Lược đến tử kim hỏa ngọn cây quan, Đoạn Diệc Lam duỗi tay đem kia xuyến quả nho bộ dáng linh quả tháo xuống, nằm xoay trên lòng bàn tay, rồi sau đó ở trong lòng nói tiền bối. Ân, làm được không tồi, ngươi bảo trì hiện tại như vậy trạng thái liền hảo, cái gì đều đừng làm. Giọng nói rơi xuống, Đoạn Diệc Lam liền cảm giác được một đạo thần bí viêm lực nhảy đến chính mình lòng bàn tay, kia viêm lực rõ ràng là từ chính mình trong cơ thể mà ra, lại hoàn toàn không chịu chính mình chi phối. Cũng may Đoạn Diệc Lam rất rõ ràng minh bạch, kia viêm lực sẽ không thương tổn chính mình, nếu không trong cơ thể cất giấu một đạo cường đại mà lại không chịu khống chế tồn tại, việc này đặt ở ai trên người đều sẽ thấp thỏm bất an. Viêm lực lưu động gian, linh quả liền bắt đầu lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rút, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Linh quả bên trong năng lượng đại bộ phận đều bị kia thần bí viêm lực thu đi. Một chuỗi linh quả cùng sở hữu 10 cái, viêm lực chỉ hấp thụ trong đó 8 cái năng lượng, cuối cùng dư lại 2 quả nằm ở Đoạn Diệc Lam lòng bàn tay, đã không có động tĩnh. Dư lại này đó cho ngươi, nghiệp hỏa tộc giới bên trong viêm lực không thể tự hành khôi phục, chỉ có thể từ thiên tài địa bảo chung hấp thu bổ sung. Đoạn Diệc Lam ở trong lòng lên tiếng, rồi sau đó lập tức đem 2 quả linh quả nuốt vào trong bụng, nàng nhưng không kia viêm lực như vậy lợi hại. Trực tiếp tại ngoại giới luyện hóa đồng thời hấp thu nhập thể. Linh quả xuống bụng lúc sau, năng lượng nhanh chóng ở trong cơ thể hóa khai, Đoạn Diệc Lam lúc trước sở hữu tiêu hao viêm lực chẳng được bao lâu liền tất cả bổ thượng, không chỉ có như thế, trong cơ thể viêm lực còn không nhiều không ít chướng một ít. Đoạn Diệc Lam thì thầm miệng, ánh mắt cũng có chút tỏa sáng, này nghiệp hỏa tộc trong giới linh quả thật lợi hại, cắn nuốt nho nhỏ một quả đối viêm lực mang đến tăng phúc, có thể so làm từng bước tu luyện tới cũng nhanh nhiều. Ha ha. Này đó linh quả còn chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi, đi theo ta chỉ thị làm, quyết sẽ không làm ngươi có hại. Lược Lam nghỉ ngơi, Đoạn Diệc Lam liền tiếp tục hướng tới mặt đông đi vội, theo trong cơ thể kia thần bí thanh âm theo như lời, này nghiệp hỏa tộc giới bên trong bảo hộ bảo vật trừ bỏ yêu quái, còn có trận pháp cùng với một ít thiên địa chi lực sở hình thành phòng ngự. Đoạn Diệc Lam nếu đối phó yêu quái có tuyệt đối ưu thế, liền đi trước đem những cái đó yêu quái bảo hộ bảo vật cầm, lại đi lộng nơi khác. Gần nhất có thể làm Đoạn Diệc Lam bằng tiểu nhân đại giới mau chóng tăng phúc viêm lực, thứ hai sao, còn lại là không thể làm Chu Tức Hoàng gấp đến đỏ mắt, trước tiên đem Đoạn Diệc Lam đuổi ra nghiệp hỏa tộc giới. Liên tiếp nhìn Đoạn Diệc Lam không phí cái gì công phu phải 10 chỗ tộc giới chi bảo, Chu Tức Hoàng nội tâm biến hóa có thể nói là phức tạp cực kỳ. Gượng ép tới nói, Đoạn Diệc Lam có thể xem như non nửa cái Chu Tức tộc nhân, nhưng vô luận nàng trong cơ thể Chu Tức huyết mạch như thế nào tiến hóa, vẫn thay đổi không được nàng là nhân loại sự thật. Cùng thần thú nhất tộc có bản chất khác biệt. Nếu không phải nhìn thấy Đoạn Diệc Lam thế nhưng lấy nhân loại chi khu, đem Chu Tước huyết mạch tiến hóa đến tử kim trình độ, Chu Tước Hoàng là sẽ không đối nàng nhìn với con mắt khác. Đem nàng mang nhập nghiệp hỏa tộc giới, cũng là muốn nhìn một chút nàng cụ thể năng lực như thế nào. Chu Tước Hoàng cái gì cũng chưa nói, hết thảy đều làm Đoạn Diệc Lam tự hành tự hỏi cập sơ soạn, đã có thể khảo nghiệm Đoạn Diệc Lam cảm thức cập ứng biến năng lực, lại có thể khảo nghiệm thực lực của nàng, phương pháp này có thể nói là bất lo lại dùng ít sức. Nhưng lệnh Chu Tước Hoàng như thế nào cũng không thể tưởng được chính là, Đoạn Diệc Lam biểu hiện càng là đỡ tốn công sức, cùng dạo chính mình ra linh quả viên giống nhau, nơi đó nên tránh né, nơi đó nên vòng hành, không có một lần đi sai bước nhầm. Kinh ngạc về kinh ngạc, Chu Tước Hoàng lúc này còn không có nghĩ tới muốn ra tay can thiệp, tuy rằng Đoạn Diệc Lam ngắn ngủn một ngày liền thu 10 chỗ linh quả, nhưng những cái đó linh quả tại nghiệp hỏa tộc giới bên trong cấp bậc chỉ có thể tính làm giống nhau, bị nàng nhẹ nhàng được cũng không có gì. Càng thêm chất lượng tốt linh quả đều là bị trận pháp sở hộ, càng miễn bàn là cấp bậc tối cao đứng đầu chi bảo. Đoạn Diệc Lam liền tính đối phó yêu quái có mưu lợi phương pháp, đối ra trận pháp hoặc là thiên địa sức mạnh to lớn, tự nhiên liền không có loại này gian lận giống nhau ưu thế. Hai ngày qua đi, Đoạn Diệc Lam vui sướng cảm giác được chính mình viêm lực đại trướng, tuy rằng đoạt được linh quả đại bộ phận chỗ tốt đều cho kia tiền bối, nhưng chính mình có thể có như vậy thu hoạch đã thực lệnh người cao hứng. Hai ngày tăng trưởng, đương đến tại ngoại giới không ngủ không nghỉ tu hành 2 tháng. Không sai biệt lắm, kế tiếp chúng ta liền đi phá trận đi, trận pháp sở hộ đồ vật, cấp bậc có thể so này 2 ngày người tiếp xúc đến cao hơn rất nhiều. Đoạn Diệc Lam vô cùng cao hứng nói được rồi tiền bối, ngươi nói như thế nào ta liền như thế nào làm, ta đối với trận pháp không hiểu nhiều lắm, còn phải dựa ngươi nhiều chỉ điểm chút. Nói xong lúc sau, đợi một hồi lâu cũng chưa được đến hồi phục, đang lúc Đoạn Diệc Lam chuẩn bị ra tiếng tương tuân là lúc, kia giàu có từ tính giọng nam hiếm thấy mang lên một tia trách cứ ngươi nữ nhân với trận pháp một đạo như vậy lợi hại. Ngươi như thế nào có thể không hiểu nhiều lắm đâu. Đoạn Diệc Lam hơi có chút lúng túng nói lưu hoanh nàng thông tuệ, chuyện gì một điểm liền thấu, này trận pháp một đạo yêu cầu thời gian dài tẩm dâm, ta thời gian phần lớn dùng ở tu luyện công pháp thượng. Dừng một chút, Đoạn Diệc Lam lại chạy nhanh bổ thượng một câu, bất quá còn hảo có tiền bối ở, tiền bối ngươi đối nơi này như thế quen thuộc, phá cái trận pháp kia còn không phải việc dễ như trở bàn tay. Kia giọng Nam Chi Ngô nói trận pháp sao, trên thực tế, thần thú nhất tộc, đều không thế nào nghiên cứu trận pháp tích, ngươi biết đến, thần thú trời sinh có được mạnh mẽ huyết mạch, chỉ có sinh mà nhỏ yếu nhân loại mới thích mượn dùng trận pháp bảo hộ chính mình. Đoạn Diệc Lam, tiền bối ngươi dám không dám đem chính mình khuyết điểm nói tiếp đến càng thanh tỉnh thoát tục một ít. Ngươi những lời này đã tự mâu thuẫn hảo sao? Chu tước tộc địa không có người bày trận, kia sở hữu trận pháp đều là quỷ làm ra tới. Tựa hồ nhìn ra Đoạn Diệc Lam cảm giác sâu sắc vô ngữ, kia giọng nam ho nhẹ một tiếng nói ta cũng không phải hoàn toàn sẽ không phá trận, tóm lại chúng ta đi trước đi, gặp lại nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nói xong, thấy Đoạn Diệc Lam vẫn là không có động tĩnh, lại chạy nhanh bổi thêm một câu tới cũng tới rồi. Đoạn Diệc Lam hít sâu một hơi, rồi sau đó liền chiếu lúc trước kia tiền bối nói cho chính mình phương hướng bắt đầu bước lược, dựa hắn còn không bằng dựa vào chính mình, tốt xấu chính mình cũng đi theo trận pháp sư lăn lộn lâu như vậy, cơ bản tri thức vẫn là có điều hiểu biết. Công kích mắt trận cùng công kích bảy trận người là nhất bất việc phá trận phương pháp, nếu trước hai người đều không được, cũng chỉ có thể ngạnh oanh, bất quá như vậy đã háo lực lại nguy hiểm. Nói không chừng ngươi mỗ một lần công kích chính là xúc động trận pháp sát chiêu lời dẫn. Đi vào đệ nhất chỗ trận pháp bên ngoài, Đoạn Diệc Lam rất xa liền ngừng lại, nhìn nơi xa không gian gợn sóng hơi hơi dao động khu vực, nghĩ thầm này nghiệp hỏa tộc trong giới trận pháp thật đúng là không thêm che giấu. Trận pháp liền thẳng ngơ ngác bại ở kia, bảo vật cũng tùy tiện đặt trong trận, trong ngoài đều biểu đạt không phục tới chiến hơi thở. Kia giọng nam lần thứ hai xuất hiện ngươi chạm đến như vậy xa, ta cảm ứng không ra, vào trận đi, trận pháp bị xúc động. Ta mới có thể tìm tung tích tìm xem mắt trận ở đâu. Tìm xem tiền bối ngươi chẳng lẽ là tưởng hố chết ta. Đoạn Diệc Lam không đem đoán giận nói cùng kia giọng nam, đem hy vọng ký thác ở người khác trên người. Mấy năm nay nàng sớm không biết chết quá bao nhiêu lần rồi, áp xuống trong lòng mặt khác nỗi lòng. Đoạn Diệc Lam tập trung tinh lực chậm rãi hướng tới trận pháp đạp hành mà đi. Thân là hàng thật giá thật thượng cổ chu tức thần ý chí, kia thần bí tồn tại kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Tuy rằng này toàn bộ nghiệp hỏa tộc giới đều là hắn một tay sáng lập, nhưng bên trong trận pháp xác thật là người khác bút tích. Ở lúc ấy, giống hắn như vậy mạnh mẽ vô cùng tồn tại, tự nhiên là khinh thường nhìn lại, cái gì mắt trận không mắt trận, hết thể đốt tấn là được, nhưng hiện tại hắn lực lượng thượng ở khôi phục chung, căn bản không thể giúp Đoạn Diệc Lam gấp cái gì. Đoạn Diệc Lam chân trước mới vừa bước vào trong trận, lập tức liền phát hiện quanh mình không gian đều bị phong tỏa, hoặc là chính mình có thể lấy càng mạnh mẽ lực lượng xé rách không gian ly trận, hoặc là cũng chỉ có thể đại ở bên trong phá trận. Nàng đi vào nơi này là muốn giúp kia tiền bối cướp lấy linh quả, tự nhiên sẽ không lựa chọn mạnh mẽ xé rách không gian ly trận, hơn nữa không chiếm được linh quả năng lượng bổ sung viêm lực, nàng lực lượng thực mau cũng sẽ kiệt quệ, trừ bỏ phá trận đoạt bảo, nàng không còn nhị tuyển. Vào trận lúc sau, căn bản không cho Đoạn Diệc Lam bất luận cái gì nhiệt thân cơ hội, đại trận trực tiếp bùng nổ. Bốn phương tám hướng công kích như mưa to giống nhau đánh úp lại, rậm rạp màu tím ánh sáng, đang tới gần Đoạn Diệc Lam là lúc, nháy mắt làm thành một viên quang cầu. Hướng tới trung tâm mãnh liệt để ép. Đệ nhất sóng công kích thượng còn chưa rơi xuống, đệ nhị sóng màu tím ánh sáng đã bị kích phát. Đoạn Diệc Lam khỏe miệng xả ra một loan cười khổ, từ bỏ động thủ hành phá quang cầu ý tưởng, trực tiếp tồi động viêm lực ở chính mình quanh thân ngưng tụ thành một viên tử kim quang cầu, toàn lực phòng ngự, dư thừa khí lực tất cả đều dùng để tra xét mắt trận. Công kích quang cầu như trào dâng triều tịch giống nhau, một lãng tiếp một lãng đập, mất công Đoạn Diệc Lam viêm lực cũng đủ cường hãn. Này hai ngày lại ở kia tiền bối chỉ điểm hạ tiến bộ rất nhiều, bằng không chiếu hiện tại như vậy công kích pháp, căn bản đỉnh không được lâu lắm. Ngắn ngủn một chén trà nhỏ công phu, Đoạn Diệc Lam liền đã chặn lại mấy trăm lần quang cầu công kích, nhưng vô luận nàng như thế nào tồi động thần thức tra xét, lại trước sau không có thể tìm ra mắt trận nơi vị trí. Mắt trận hẳn là liền giấu ở này đó màu tím ánh sáng nào đó kích phát chỗ, bất đắc dĩ kích phát chỗ số lượng thật sự quá mức khổng lồ, hơn nữa vô luận là dao động vẫn là lực đạo, cơ hồ đều giống nhau như lúc. Mỗi một cái kích phát điểm đều không có đặc biệt địa phương. Đúng lúc này, kia trầm thấp giọng nam đột nhiên mở miệng nói ngươi chú ý tiếp theo viên màu tím quang cầu thành hình, nhìn như chúng nó hình như là thuận thế ngưng kết, trên thực tế ngưng kết cũng là có quy luật. Không cần hắn nhiều quá đề điểm, Đoạn Diệc Lam lập tức sẽ biết hắn theo như lời kia quy luật là cái gì, đương muôn vàn màu tím ánh sáng hướng tới chính mình bạo bắn mà đến, sắp hình thành quang cầu kia một cái trước mắt, luôn có một đạo ánh sáng hơi có điều biên độ sóng. Như là chỉ huy thiên quân vạn mã lệnh kỳ, cũng như là xung phong trước kèn. Kia đặc thù ánh sáng kích phát chỗ, đó là này tòa đại trận mắt trận. Đoạn Diệc Lam tâm thần vừa động, quanh thân phòng ngự lập tức trở nên quang mang đại thắng, nàng như một viên ở mũi tên hải dương trung xuyên qua tử kim giọt nước, đánh vỡ tiếp tục chiều chính mình phát tập mà đến quang cầu cập màu tím ánh sáng, đi vào nào đó cùng chung quanh không gì khác nhau kích phát chỗ. Tử kim sắc nghiệp hỏa bao vây cánh tay, rồi sau đó một lóng tay điểm ra, trận pháp cũng ở cùng thời khắc đó theo tiếng mà phá. Nguyên bản còn có số song công kích chính chiều Đoạn Diệt Lam nơi này chỗ đánh úp lại, theo mắt trận rách nát, sở hữu công kích cũng ở nháy mắt tiêu tán mà đi, thật giống như chúng nó chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Đoạn Diệt Lam hơi hơi thở phì phò, đi ra phía trước đem lạc đến phụ cận linh quả năm lấy, thoáng tra xét một phen chính mình trong cơ thể sở thừa viêm lực, thầm nghĩ nơi này đại trận thật là khủng bố, như vậy không lâu sau, viêm lực đã háo đi thất thất bát bát. Nay vẫn là gặp được cái thứ nhất đại trận, thật không biết lúc sau còn có thể hay không lại thuận lợi phá trận. Thượng cổ Chu Tức Thần lúc này đây cũng không có hấp thụ linh quả bên trong năng lượng, đem này toàn bộ để lại cho Đoạn Diệt Lam, kế tiếp đại trận chỉ biết một cái so một cái cường, Đoạn Diệt Lam nếu là không thể nhanh chóng tăng lên thực lực, phía sau đồ tốt nhất, đã có thể đều cùng hai người vô duyên. Đoạn Diệt Lam biết hắn ý tứ, cũng không có làm ra vẻ, lập tức lăng không khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cắn nuốt luyện hóa linh quả chi lực, mấy cái canh giờ sau, lần thứ hai hướng tới một khác chỗ khu vực chạy như bay mà đi. Ở Đoạn Diệt Lam nỗ lực công phá một cái lại một cái đại trận là lúc, ngoại giới trong nháy mắt đã là qua đi 10 ngày, khách điện trong vòng, Chu Tước Hoàng cùng Đoạn Diệt Lam hai người vẫn luôn đều vẫn duy trì đồng dạng trạng thái, hơi thở trầm tĩnh như nước, giếng cổ không gợn sóng. Lúc này Chu Tước Hoàng thực rối rắm, nhìn thấy Đoạn Diệt Lam thu đi này nghiệp hỏa tộc trong giới rất nhiều bảo vật, rất nhiều lần hắn đều tưởng mạnh mẽ ra tay đem nàng mang ra này phiến không gian, nhưng lại rất muốn biết nàng đến tuột cùng có thể đi đến nào một bước. Nay tộc trong giới bảo vật có thể theo dài lâu năm tháng lần thứ hai sinh ra, nhưng có thể ở chỗ này kiên trì 10 ngày người, trừ bỏ khóa trước Chu Tước Hoàng, cũng chỉ có Đoạn Diệt Lam một người làm được. Khóa trước Chu Tước Hoàng vốn chính là trong tộc nhất thiên phú chắc tuyệt người, lại đối nghiệp hỏa tộc trong giới phân bố có điều hiểu biết, có thể kiên trì lâu như vậy kỳ thật cũng không quá lớn hiếm lạ. Nhưng Đoạn Diệt Lam lại là nhân loại, ở chỗ này chỉ có thể tồi động thần thức cập viêm lực, đối nàng tới nói đã thực không công bằng. Mà liên dưới tình huống như vậy, nàng có thể làm được trước mắt như vậy trình độ, chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng tới hình dung. Nhất lệnh Chu Tước Hoàng tán thưởng chính là, Đoạn Diệt Lam tuổi thực nhẹ, lại không có rất nhiều thiên kiêu đều có cái loại này kiệt ngạo cùng khí thịnh, đắc thắng lúc sau còn có thể bảo trì không cao ngạo không nóng nảy, loại này phẩm chất nói như vậy là yêu cầu trải qua dài lâu thời gian mài giũa. Đoạn Diệt Lam lại tựa hồ thiên tính liền rất ôn hòa, nếu không chính mình cái kia nói ly tộc trốn đi là có thể mấy năm không về quật tính tình nữ nhi, cũng sẽ không như vậy coi trọng nàng, không chỉ có đem chính mình một nửa tinh huyết rút ra, chợ này ngưng luyện mồi lửa, còn làm nàng ở ngay lúc này tới Chu Tước tộc địa. Lại qua không bao lâu, đại cực nam nơi không gian quần lạc hơi thở ổn định, Chu Tước nhất tộc cùng với mặt khác cường tộc đều sẽ chạy đến tranh phong, thượng cổ Chu Tước thần chết mà tất là lòng tranh hổ đấu tu la chàng. Tiểu linh tịch đem nàng tại đây loại thời điểm gọi tới, nhất định là hướng về phía thượng cổ Chu Tước thần truyền thừa đi, chính mình nữ nhi ý tưởng đơn giản, nhưng chính mình làm nhất tộc hoàng giả, suy xét địa phương lại có quá nhiều. Phần 351 Chương 351 9 âm huyền hoàng quả. Chu Tước Hoàng nội tâm rồi dám không người biết, ngoại giới một chúng Chu Tước tộc nhân khẩn trương liên tục cấp ủ, ở khắp nơi quan vọng chung, Đoạn Diệt Lam lại tại nghiệp hỏa tộc trong giới phá mấy ngày đại trận. Từ thứ 5 cái đại trận bắt đầu, Đoạn Diệt Lam rõ ràng cảm thấy áp lực đồ tăng, thương thế càng ngày càng nặng, phá trận thời gian cũng càng ngày càng trường. Tới thứ 8 cái đại trận, nếu không phải thượng cổ Chu Tước thần ý chí thời khắc trợ nàng bảo trì minh thanh, nàng thần thức chỉ sợ đều sẽ đều bị trận pháp rút ra. Cũng may này chỗ đặc thù không gian chỉ cần viêm lực có thể được đến kịp thời bổ sung, thương thế liền cũng hảo đến đặc biệt mau. Tại ngoại giới yêu cầu nằm thượng 10 ngày nửa tháng trọng thương, ở chỗ này mấy cái canh giờ là có thể khôi phục như thường. Đại Đoạn Diệt Lam điều tức xong sau, kia trầm thấp từ tính giọng nam tài lược có chút xin lỗi vang lên không sai biệt lắm, phá trận toàn không phải ngươi ta am hiểu việc, đã nhiều ngày vất vả ngươi, kế tiếp, liền đi khiêu chiến nơi này nguy hiểm nhất địa phương đi. Đoạn Diệt Lam cũng không có như thường lui tới như vậy chiếu hắn sở chỉ phương hướng lược ra, có một vấn đề nàng nghẹn ở trong lòng đã thật lâu, lúc này nói cái gì cũng tưởng tự mình hỏi ra. Tiền bối, chuyện gì? Ngươi vì sao vẫn luôn không chịu nói cho ta thân phận của ngươi, ngươi đối này nghiệp hỏa tộc giới như thế quen thuộc? Liền Chu Tước Hoàng Đô vô pháp nhận thấy được ngươi tồn tại, nói vậy ngươi đã từng là này Chu Tước tộc đứng đầu cường giả đi. Ân, xem ra ngươi đã đoán được, kỳ thật ta cho rằng ngươi đã sớm hẳn là phát hiện. Thượng cổ Chu Tước thần trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra một tia tự hào, Đoạn Diệt Lam lại là hít hà một hơi, thử thăm dò nói chẳng lẽ tiền bối ngươi là. Ha ha, tiếp tục nói tiếp. Ngươi là đã từng phạm vào tộc quy đại nhân vật, thân vẫn là lúc bảo lưu lại một đạo thần hồn, cuối cùng trời xui đất khiến bị ta đánh thức. Hiện tại chúng ta lẻn vào này nghiệp hỏa tộc giới, tiền bối ngươi lực lượng khôi phục sau không phải là muốn báo thù đi. Đoạn Diệc Lam còn muốn lại nói, lại bị tức muốn hộp máu giọng nam đánh gãy từ từ. Rõ ràng ngay từ đầu phương hướng đều là đúng, như thế nào càng đoán liền càng thiên đạo đâu. Đoạn Diệc Lam cảm giác hắn giống như thật sinh khí, không dám lại mở miệng, một bức chăm chú lắng nghe bộ dáng. Ai, này cũng trách không được ngươi, ngươi vốn là đối Chu Tức nhất tộc việc không hiểu nhiều lắm, linh tịch kia tiểu nha đầu cũng là mơ hồ, bên cạnh ngươi này đó nữ nhân nhóm à, cũng chỉ có Lưu Hoành. Tiền bối, đừng náo loạn, nói chính sự. Đoạn Diệc Lam có chút đầu đại, Chu Tước nhất tộc mạch não như vậy kỳ quái, nguyên lai vấn đề đều ra ở căn thượng. Mới đầu Đoạn Diệc Lam còn cảm thấy này tiền bối thần bí cường đại, trong ngoài đều lộ ra một cổ đức cao vọng trọng cao nhân phong phạm, nhưng mà theo lẫn nhau quen thuộc trình độ tăng trưởng, kia tiền bối nói chuyện cũng càng ngày càng không mang theo giữ cửa. Thượng cổ Chu Tước thần thanh thanh giọng, lại nói tiếp Chu Tước nhất tộc rất nhiều tộc nhân sinh ra liền có được một tia loáng thượng cổ Chu Tước thần huyết mạch, viêm lực có thể tiến hóa, liền có thể thức tỉnh một bộ phận tổ tiên huyết mạch chi lực. Nhưng mặc dù là cường như đương nhiệm Chu Tước Hoàng, viêm lực đã là đăng phong tạo cực, lại trước sau vô pháp đánh thức tổ tiên ý chí, giải thích lên thực phức tạp, ngươi có thể lý giải vì cơ duyên không đến, đương nhiên, thực lực cập tiềm lực cũng là quan trọng nguyên nhân. Nghe thế khi, Đoạn Diệc Lam trong lòng đống nhiên lộ bộp nhảy dựng, kỳ thật đối phương nói đã nói được thực rõ ràng, vẫn luôn ở trong lòng suy đoán cái kia đáp án, cơ hồ là miêu tả sinh động. Nàng không có đánh gãy thượng cổ Chu Tước thần nói, tiếp tục thành thành thật thật nghe, trong lòng khiếp sợ một mảnh. Khả năng vận mệnh chú định vạn sự đều có thiên định đi, như vậy nhiều hậu bối cùng cực cả đời cũng chưa có thể làm được sự, ta ý chí lại bị ngươi đánh thức, bất quá ta thật cao hứng, cũng thực may mắn người kia là ngươi, tuy rằng từ nghiêm khắc ý nghĩa thượng giảng, ngươi đều không phải là ta tộc nhân hậu bối. Nhưng ngươi lại là toàn bộ Cửu Tiêu đại lục nhất có cơ hội bước vào cái kia cảnh giới người, nếu là ta ý chí bị tộc nhân khác đánh thức, cũng sẽ không biết chín tiêu ở ngoài, còn có Bắc Viêm, hoàng giả phía trên, còn có phá nguyên cảnh. Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy chính mình ra đầu có chút tê dại, thượng cổ Chu Tước thần, kia chính là bằng được thượng cổ tiên tri tồn tại, liền tính Chu Tước hoàng thấy, cũng đến quỳ xuống tôn xưng hắn một tiếng tổ tiên. Chính mình lúc trước nói cái gì tới, nói hắn trái với tộc quy, giống như còn nói hắn muốn trả thù Chu Tước nhất tộc gì đó, cái này ô long thật là lớn đến đâm thủng thiên. Thượng cổ Chu Tước thần điện hạ, ta lúc trước nói sai lời nói, thỉnh ngài không lấy làm phiền lòng. Không sao, ngươi vẫn là xưng ta tiền bối đi, không cần có cái gì gánh nặng. Ta ý chí bị đánh thức, chết mà hiện thế, nơi đó phong ấn ta tinh huyết cùng truyền thừa, ngươi nhất định phải đem này được đến, không thể làm nó dừng ở trong tay người khác, đặc biệt là Bắc Viêm đại lục người. Đoạn Diệc Lam chỉnh trọng gật gật đầu, Bắc Viêm đại lục đoạt lấy 9 tiêu tài nguyên từ trước đến nay không lưu thủ, nếu là bị bọn họ đã biết thượng cổ Chu Tước thần chết mà hiện thế chỗ, bọn họ tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp cướp đoạt, về công về tư, chính mình đều không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Hai người lại âm thầm giao lưu trong chốc lát, lúc này mới hướng tới nơi nào đó buôn lược mà đi. Chu Tước Hoàng ẩn với trong hư không, nhìn Đoạn Diệc Lam chạy đi phương hướng, tinh thần phức tạp nói chẳng lẽ nàng muốn đi địa phương là Tím Nhạc Cám Khe. Kia địa phương chính là chân chính cửu tử nhất sinh nơi, Chu Tước Hoàng lược đến khe chúng tra xét quá rất nhiều lần, nhiều nhất hạ đến 5.000 trượng, liền sẽ bị buộc hồi. Kia ám khe bên trong từ thiên địa sức mạnh to lớn hình thành phòng hộ quá mức mạnh mẽ, ngay cả hắn cũng không dám xung loạn, chỉ sợ cũng chỉ có như thượng cổ Chu Tước thần như vậy thực lực mới có thể bình yên vô sự thẳng tới khe đế. Chu Tước Hoàng thần sắc nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm đang ở hỗn độn trong sương mù buôn lược thân ảnh, chỉ đợi Đoạn Diệc Lam kiên trì không được khi, kịp thời ra tay đem nàng mang ly. Nghiệp hỏa tộc giới nội, võ giả bỏ mình tuy rằng sẽ không làm này lưu tại ngoại giới thân thể tùy theo tiêu tán, nhưng cũng sẽ đối này tạo thành không nhỏ tổn thương. Chỉ cần không phải tại đây tộc giới bên trong bị chết hoàn toàn, chẳng sợ còn thừa một hơi, rời khỏi tộc giới cũng sẽ không đối thân thể có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng cùng loại Tím Nhạc Cám Khe như vậy địa phương, một cái không lưu ý liền sẽ ở nháy mắt bị oanh làm huyết vụ, liền tra đều sẽ không dư lại, càng miễn bàn là tăng cường một hơi đưa ra này phiến không gian. Buôn lược ước chừng cả ngày, tránh đi lớn lớn bé bé yêu quái cập trận pháp, Đoạn Diệc Lam mới đến Tím Nhạc Cám Khe nơi khu vực. Đây là một mảnh diện tích rộng lớn mà hùng vĩ dãy núi mà, cùng phía trước Đoạn Diệc Lam chứng kiến đến cảnh trí đều hoàn toàn bất đồng, thiếu rất nhiều vân che sương mù cháo, cho người ta một loại tầm nhìn đột nhiên trống trải cảm giác. Xa xa nhìn xuống mà đi, đan sen dãy núi cùng với bốn lượn vặn vẹo thâm khe lại là phát họa một con Chu Tước bộ dáng, cổ xưa mà mang hoang, nhìn chăm chú nó, Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy chính mình thần hồn đều có chút không chịu khống chế chấn động. Bảo vệ cho tâm thần, đợi lát nữa vào ám khe, kia mãng hoang chi khí đối với ngươi ảnh hưởng sẽ lớn hơn nữa, đến lúc đó ta trên cơ bản giúp không được gì, hết thảy đều chỉ có thể dựa chính ngươi. Yên tâm đi tiền bối, ta sẽ đem hết toàn lực, tranh thủ hạ đến 5.000 trượng. thế ngươi đem kia chín âm huyền hoàng quả đoạt đến. Thượng cổ Chu Tức Thần lần thứ hai dặn dò một phen sau, Đoạn Diệc Lam cũng không hề chần chờ, tôi động tử kim hỏa viêm bảo vệ quanh thân, rồi sau đó lập tức hướng tới thâm khe lực hạ. Tuy là Đoạn Diệc Lam đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, ở bước vào thâm khe trong nháy mắt, nội tâm vẫn là có mãnh liệt khiếp sợ dâng lên, nàng hoàn toàn không dự đoán được, nên đón chính mình đạo thứ nhất thiên địa sức mạnh to lớn, lại là cực hàn chi khí. Chu Tước tộc địa khắp nơi đều tràn ngập chí cương chí liệt viêm lực, này nghiệp hỏa tộc trong giới viêm lực càng sâu, giờ phút này đột nhiên toát ra cực hàn chi lực, thật sự là quái dị cực kỳ. Đoạn Diệc Lam trước đây chưa bao giờ gặp được quá lợi hại như vậy hàn khí, nàng vừa mới hạ đáp số trăm trượng, tử kim hỏa viêm ngưng tụ thành phòng ngự cháo liền có vết rách xuất hiện. Liên tiếp vang lên thanh thúy rách nát thanh, giống như chuông tang giống nhau đáng sợ, nếu là phòng ngự cháo bị phá, Đoạn Diệc Lam lập tức liền sẽ bị hàn khí ăn mòn. Đoạn Diệc Lam thảnh thơi ngưng thần, không ngừng tồi động viêm lực tu bổ cũng thêm hậu phòng ngự cháo, chỉ cần nó sẽ không đột nhiên bạo liệt, chính mình chính là an toàn. Hiện tại chưa hạ đến 1000 trượng, nếu là ở chỗ này đều kiên trì không được, kia cũng không cần lại nghĩ muốn đoạt lấy chín âm huyền hoàng quả. Nếu đổi lại ngày thường, mặc dù là ngàn dặm chi cự, Đoạn Diệc Lam cũng có thể nhanh chóng tới, nhưng giờ này khắc này, ngắn ngủn ngàn trượng, lại lệnh nàng ước chừng lặn xuống hơn nửa canh giờ. Càng la đi xuống, kia đủ để nứt vỏ tầm thường bắt giai cường giả cốt tủy hàn khí liền càng là tàn sát bừa bãi, nếu như không phải trước đó vài ngày viêm lực bạo trướng, chỉ sợ lặn xuống 1000 trượng, đó là Đoạn Diệc Lam cực hạn. Ẩn với chỗ tối Chu Tước Hoàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại ly Đoạn Diệc Lam không xa chỗ, đó là cực hàn chi lực bảo hộ linh quả, chỉ cần Đoạn Diệc Lam bình di đến kia chỗ, liền có thể hái nàng thành quả thắng lợi. Mà lệnh Chu Tước Hoàng vạn lần không thể đoán được chính là, Đoạn Diệc Lam chỉ là hướng tới kia linh quả nơi phương hướng nhìn nhìn, chợt lần thứ hai xuống phía dưới. Đoạn Diệc Lam tự nhiên biết lấy chính mình dư lực, không chỉ có thể hái hàn khí bên trong linh quả, còn có thể bình yên từ này ám khe bên trong rời đi. Nhưng nàng mục đích lại không ở này. Ở tới rồi trên đường, thượng cổ Chu Tức Thần đã nói với nàng, tím nhạc ám khe 5000 trượng dưới, có một quả chín âm huyền hoàng quả, đó là hắn từng lấy chính mình tam tích tinh huyết sở ôn dưỡng dị bảo, cũng là nghiệp hỏa tộc giới lớn nhất điểm có tiền. Trợ thượng cổ Chu Tức Thần khôi phục lực lượng, chỉ dựa tộc giới trung bình thường linh quả năng lượng là xa xa không đủ, tuy rằng nơi này linh quả đặt ở ngoại giới một chút cũng không bình thường. Chỉ có mượn dùng chín âm huyền hoàng quả nội tam tích tinh huyết mới có thể lệnh thượng cổ Chu Tức Thần khôi phục đến có thể một mình vận dụng bộ phận lực lượng trình độ, mà không phải chỉ có thể ở Đoạn Diệc Lam thần phách không gian trung ôn dưỡng. Nhất mấu chốt chính là, nếu là lực lượng khôi phục cũng đủ, ngày sau lại tìm được hắn chết mà trung bị phong ấn tinh huyết, liền có thể giúp hắn lại nhập luân hồi, lấy bí thuật trọng sinh. Đoạn Diệc Lam tinh thần đại chấn, nếu là thượng cổ Chu Tức Thần có thể luân hồi trọng sinh, Cửu Tiêu đại lục không chỉ có thể lại nhiều một vị đỉnh cường giả, Chu Tước nhất tộc huyết mạch chi lực cũng có thể chỉnh thể cất cao rất nhiều, sau này nếu là cùng Bắc Viêm giao chiến, bọn họ này bộ phận lực lượng nhưng quá trọng yếu. Vô luận như thế nào, cũng nhất định phải đem kia chín âm huyền hoàng quả được đến. Đoạn Diệc Lam chưa bao giờ gặp qua như tím nhạc ám khe như vậy thần kỳ khu vực, mỗi cách ngàn trượng, công kích nàng sức mạnh to lớn liền sẽ trở nên bất đồng, ngắn ngủn 4000 trượng, Đoạn Diệc Lam liền xuyên qua phong tuyết lôi điện, cuối cùng đi vào một chỗ viêm bạo không gian. Đây là một mảnh mờ nhạt thiên địa, đuốc đầu màu vàng ngọn lửa, giống bờ sông đất hoang đom đóm giống nhau vẩy đầy khắp không gian, lại một chút ít cũng sẽ không làm người sinh ra mỹ lệ cảm giác. Đoạn Diệc Lam vừa mới tiến vào này phiến thiên địa, quanh thân rắn chắc tử kim viêm cháo đã bị phiêu tán mà đến màu vàng ngọn lửa đốt ra mấy cái đại động, nàng kia tại ngoại giới lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật viêm lực, giờ phút này thế nhưng như tờ giấy hổ giống nhau yếu ớt. Đoạn Diệc Lam hoảng hốt, thái dương đã là mồ hôi lạnh một mảnh, vội vàng tồi điều ra nghiệp hỏa. Đuổi đi đã phiêu đến phủ cận màu vàng ngọn lửa, nghiệp hỏa là nàng trước mắt có thể vận dụng mạnh nhất viêm lực, nếu là lại ngăn không được, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Cũng may nghiệp hỏa không làm nàng thất vọng, màu vàng ngọn lửa rơi xuống nghiệp hỏa phía trên sau, chỉ là làm hỏa vách tường có điều lao hãm, rồi sau đó liền bị nghiệp hỏa đốt làm hư vô. Hành chi hữu hiệu, nhưng Đoạn Diệc Lam sắc mặt ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng, nàng một khắc không ngừng tồi động nghiệp hỏa lấy ngăn cản không ngừng chiều chính mình phiêu đãng mà đến màu vàng ngọn lửa. Nhìn phía dưới cách đó không xa như gió lốc giống nhau viêm bạo khí xoáy tụ, lưng đã bị mồ hôi lạnh tầm ướt. Nàng có thể cảm ứng được ở kia viêm bạo khí xoáy tụ trung ương, có một đạo mịt mờ dao động, kia mạt hơi thở cùng thượng cổ Chu Tức Thần huyết mạch như ra một nguyên, hẳn là đó là nàng muốn tìm kia cái chín âm huyền hoàng quả. Nhưng đối mặt kia viêm bạo khí xoáy tụ, Đoạn Diệc Lam căn bản không có bình yên nửa phần lược tiến trong đó nắm chắc, nàng chút nào đều không nghi ngờ, liền tính chính mình đem nghiệp hỏa tất cả tồi động, cũng hướng không tiến kia viêm gió báo toàn 10 trượng chi cự. Trên thực tế, giờ phút này chỉ là đứng ở chỗ này ngăn cản như hải triều giống nhau màu vàng ngọn lửa, cũng đã thực khó khăn. ngươi còn có thể xuống chút nữa tiềm 200 trượng sao. Ngươi không cần tiến vào kia viêm bạo khí xoáy tụ, chỉ cần tới gần nó, ta liền có thể triệu hoán chính mình tinh huyết. Đoạn Diệc Lam khẽ cắn môi nói có thể, tiền bối ngươi nhất định đến nhanh lên, ta nhiều nhất có thể lại kiên trì một nén hương thời gian. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam cũng không hề trì hoãn, hừng hực nghiệp hỏa tất cả bùng nổ, thẳng lược mà xuống, phá khai huyền phù ở không trung màu vàng ngọn lửa, hướng tới dưới chân kia cự long giống nhau viêm bạo khí xoáy tụ tới gần. Màu vàng ngọn lửa tựa hồ thấy rõ đến xâm nhập giả ý đồ, bắt đầu phiêu phiêu đãng đãng hướng tới Đoạn Diệc Lam hội tụ. Chu Tước Hoàng hoảng hốt, lập tức ra tay tính toán mạnh mẽ đem Đoạn Diệc Lam lộng đi. Hắn từng lấy rèn luyện giả thân phận tới quá Đoạn Diệc Lam vị trí hiện tại, biết rõ kia màu vàng ngọn lửa khủng bố, kia viêm bạo khí xoáy tụ liền hắn cũng không dám tới gần, căn bản không phải Đoạn Diệc Lam có khả năng ngăn cản. Nhưng mà đang lúc Chu Tước Hoàng chuẩn bị vớt người là lúc, đột nhiên bị một khác nói lực lượng thần bí sở trở. Chu Tước Hoàng nội tâm khiếp sợ quả thực tột đỉnh, này chỗ nghiệp hỏa tộc giới, chính mình có được cấp bậc cao nhất khống chế quyền, trừ bỏ không thể thiện động này tím nhà cám khe bên trong bảo vật, đem người mang ly cơ hồ là dễ như trở bàn tay việc. Mà giờ này khắc này, hắn không chỉ có không có thể đem Đoạn Diệc Lam mang ly, liền chính hắn lực lượng dường như đều bị giam cầm trụ giống nhau. Mấy trăm năm tới, Chu Tước Hoàng vẫn là lần đầu có hoảng hốt cảm giác, hắn có thể cảm ứng được đột nhiên xuất hiện kia thần bí lực lượng đối chính mình cũng không ác ý, cũng có thể cảm ứng được chính mình đối kia đạo lực lượng không có chống đỡ chi lực. Đó là một loại nơi phát ra với huyết mạch chỗ sâu trong áp chế, mà có thể làm được điểm này, trừ bỏ Chu Tước nhất tộc tổ tông, hắn cũng nghĩ không ra còn có khác tồn tại. Nô Tổ Đại Nhân, ta là đương nhiệm thứ 9 giới Chu Tước Hoàng, không biết Ngô Tổ Đại Nhân tại đây, thỉnh Ngô Tổ Đại Nhân trách phạt. Linh Nguyên Châu lúc này lại là kích động lại là sốt ruột, hắn có một bụng nói muốn hỏi, tỉ như vị kia đại nhân tên Húy. Vì sao sẽ ở chỗ này? Hiện tại là như thế nào trạng thái? Nhưng mà, hắn nhất muốn hỏi, vẫn là đối phương vì sao sẽ ngăn cản chính mình cứu người. Thượng cổ Chu Tước Thần hiện tại nhưng không có thời gian cùng hắn giải thích, ngắn gọn nói một tiếng ngươi trước chờ, tâm thần liền phóng tới Đoạn Diệc Lam bên kia. Linh Nguyên Châu liền đại khí cũng không dám ra, trơ mắt nhìn Đoạn Diệc Lam đi vào kia viêm gió bao toàn phụ cận. Cũng may nàng cũng không có một đầu chui vào đi, chỉ là đang tới gần phong toàn địa phương lăng không khoanh chân ngồi xuống. Phần 352. Chương 352 đột nhiên tấn giai. Đây là một mảnh mờ nhạt mà lại sền sệt không gian, bốn phương tám hướng hội tụ mà đến màu vàng ngọn lửa đã đem Đoạn Diệc Lam bao quanh vây quanh. Từ xa nhìn lại, Đoạn Diệc Lam tựa như một khối vào nhầm biển rộng chỗ sâu trong phù mục, phảng phất ngay sau đó liền sẽ bị nước biển hoàn toàn ngầm chiếm, rồi lại trước sau ở phù phù trầm trầm trung kiên cầm. Đột nhiên, Linh Nguyên Châu cảm ứng được viêm gió báo toàn trung có một đạo hơi thở bắt đầu bơi lội, phương hướng vừa lúc là Đoạn Diệc Lam ngồi xếp bằng kia một chỗ. Đó là chín âm huyền hoàng quả. Đoạn Diệc Lam thế nhưng có thể triệu hoán nó chủ động thoát ly viêm gió báo toàn. Sao có thể, kia chín âm huyền hoàng quả trung chính là có tam tích tổ tiên tinh huyết. Niệm cập nơi này, Linh Nguyên Châu trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo lôi đình, chấn đến hắn toàn bộ đầu đều ầm ầm vang lên, đem sở hữu sự tình liên hệ ở bên nhau. Một cái lớn mật lại không thể tưởng tượng ý tưởng nổi lên trong lòng. Chẳng lẽ vừa rồi cùng chính mình nói chuyện kia nói tồn tại, thế nhưng là tổ tiên. Đoạn Diệc Lam không chỉ có đánh thức tổ tiên ý chí, còn trợ hắn khôi phục tới rồi này một bước. Đoạn Diệc Lam cũng không biết Linh Nguyên Châu bên kia đã phát sinh sự, liền tính biết, nàng cũng phân không ra chút nào tâm thần đi bận tâm, nàng giờ phút này sở hữu lực lượng đều tập trung ở đối kháng che trời lấp đất màu vàng ngọn lửa thượng. Đây là kế ở Bắc Viêm Đại Lục cùng Thang Dương đại chiến lúc sau. Đoạn Diệc Lam lần đầu người được tử vong tới gần hơi thở. Cùng đem hết toàn lực cùng người đánh nhau chết sống bất đồng, loại này an an tĩnh tĩnh nhìn tử vong lưới hái chậm rãi chiều chính mình cổ cắt lấy cảm giác, cơ hồ lệnh người phát cuồng. Cho dù là cùng cường địch giao thủ, cũng có thể đủ thông qua kế sách hoặc là gan phách tới xoay chuyển chiến đấu xu thế, không đến phân ra thắng bại kia một khắc, luôn là có rất nhiều khả năng tính nắm giữ ở chính mình trong tay. Nhưng là hiện tại, Đoạn Diệc Lam trừ bỏ khuynh tận toàn lực ngăn cản kia càng thêm mãnh liệt viêm lực ăn mòn, cầu nguyện thượng cổ Chu Tước Thần có thể mau một chút đem chín âm huyền hoàng quả triệu ra viêm gió báo toàn, còn lại việc nàng cái gì cũng làm không được. Cùng thời khắc đó, Chu Tước nhất tộc khách điện phía trên đã là rầm rạp chen đầy nôn nóng chờ đợi người. Ngay cả một ít nhiều năm bế quan lão tộc quái, nghe nói có người đã tại nghiệp hỏa tộc trong giới đãi gần một tháng, cũng sôi nổi phá quan mà ra, tới rồi khách điện chính mắt nhìn một cái đến tột cùng là chuyện như thế nào. Khi bọn hắn biết được Chu Tước Hoàng thế nhưng đối một người nhân loại mở ra nghiệp hỏa tộc giới khi, suýt nữa đương trường làm khó dễ, kia tộc trong giới mặt nhưng tất cả đều là bảo vật, hiện giờ kia nhân loại ở bên trong đái lâu như vậy, không biết tiêu hao nhiều ít thiên tài dị bảo, cái này làm cho đồ cổ nhóm quả thực vô pháp tiếp thu. Nếu không phải kiêng kỵ khúc lưu vanh một hàng thực lực, lại có linh tịch cùng khấu đào cực lực tương hộ, chỉ sợ bọn họ đã là nhịn không được hướng tới Đoạn Diệc Lam thân thể động thủ. Nạp đại khách điện, trừ bỏ Đoạn Diệc Lam cập Chu Tước Hoàng hai người nơi khu vực tương đối an tĩnh, còn lại địa phương làm ổn thành trước sau cũng chưa đình quá. Diệt Thế Hàn Băng Giao cảm thấy chính mình trong óc như là phi vào một ngàn chỉ rồi bỏ, ồn ào đến nhân tâm phiền, nếu không phải Khúc Lưu Hoành không được, hắn đã sớm tiến lên động thủ đánh người. Mà nhưng vào lúc này, liên tiếp hơn 20 ngày đều không có động tĩnh Đoạn Diệc Lam hai người, hơi thở đột nhiên bắt đầu trở nên hỗn loạn. Nhìn Chu Tước Hoàng run nhẹ nhẹ thân hình, một đám lao tộc quái cũng kinh hãi mặc danh, tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, nghiệp hỏa tộc giới bên trong đến tột cùng đã xảy ra cái gì, thế nhưng làm Chu Tước Hoàng cũng bị ảnh hưởng đến tận đây. Trừ bỏ Chu Tước Hoàng, ai cũng vô pháp mở ra nghiệp hỏa tộc giới, mọi người chỉ có thể treo cao một lòng nôn nóng chờ. Giờ này khắc này, bọn họ cũng không dám lại có hủy diệt Đoạn Diệc Lam thân thể ý tưởng, thoạt nhìn hai người ở tộc giới trung định là gặp cái gì hiểm cảnh, nếu là động nhân loại kia, vạn nhất liên lụy đến Chu Tước Hoàng liền xong đời. Khúc Lưu Hoành trên mặt thượng có thể bảo trì bình tĩnh, trong lòng cũng là gấp đến độ không được, Đoạn Diệc Lam phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, giữa mày khẩn ninh, cả người hơi thở dao động hỗn loạn cực kỳ, như là thừa nhận thật lớn đau đớn. Nhưng mà đối với trước mắt việc này, Khúc Lưu Hoành cũng giúp không được vội, chỉ có thể thường thường thế Đoạn Diệc Lam trà lau một phen thái dương thấm ra mồ hôi lạnh. Nhìn người thương khó chịu bộ dáng, nàng chỉ cảm thấy cả trái tim đều như là bị một con vô hình bàn tay to nắm, có loại nói không nên lời hít thở không thông cảm. Nghiệp hỏa tộc giới, tím nhà cám khe dưới. Đoạn Diệc Lam kiên trì đã mau đến cực hạn, mà viêm gió báo toàn bên trong chín âm huyền hoàng quả còn kém một khoảng cách mới có thể phá vỡ phong toàn mà ra. Linh Nguyên Châu cũng lại không thể bảo trì chấn định, hắn biết Đoạn Diệc Lam là ở chợ lao tổ cướp lấy chín âm huyền hoàng quả, chiếu hiện tại tình hình xem ra, đợi không được linh quả di ra phong toàn, Đoạn Diệc Lam liền sẽ nhân nghiệp hỏa kiệt quệ mà bị đốt làm khói nhẹ. Tổ tiên, nàng sắp chịu đựng không nổi. Thượng cổ Chu Tước Thần không rảnh để ý tới đối phương, Đoạn Diệc Lam còn tại kiên trì, hắn lại có cái gì lý do làm đại gia lâu như vậy nỗ lực kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, hắn tăng lớn đối với chính mình tinh huyết triệu hoán, chỉ cầu có thể lại mau một chút đem chín âm huyền hoàng quả lấy được. Linh Nguyên Châu thở dài một tiếng, tự hư không hiện hình mà ra, lược đến Đoạn Diệc Lam bên người, hắn lấy tộc giới mở ra giả thân phận xuất hiện, màu vàng ngọn lửa sẽ không đối hắn triển khai công kích, đồng dạng, hắn cũng vô pháp đối này tiến hành can thiệp, càng không thể hỗ trợ đi cướp lấy chín âm huyền hoàng quả. Hắn giờ phút này duy nhất có thể làm, đó là thế Đoạn Diệc Lam hơi chút giảm bớt một ít áp lực. Tuy rằng hắn chịu lao tổ lực lượng áp chế vô pháp mang theo Đoạn Diệc Lam rời đi, lại có thể ở nàng sắp chống đỡ không được thời điểm, ngắn ngủi cách trở viêm lực đối nàng công kích. Đây là mở ra giả có được đặc quyền chi nhất, mỗi lần ở khẩn cấp thời khắc cứu người thời điểm mới có thể thi triển, mà hiện tại, Linh Nguyên Châu lại lặp lại thi triển này nhất chiêu, để làm Đoạn Diệc Lam hơi làm thở dốc. Linh Nguyên Châu thường xuyên thi triển cứu người thủ đoạn, sở thừa nhận áp lực cũng phi thường đại, hắn tuy rằng là mở ra giả, có giám sát cập nắm giữ tộc giới quyền lực, nhưng trong đó một ít sáng lập chi sơ định ra quy tắc, cũng không phải hắn dễ dàng là có thể tùy ý cải biến. Hai người đều là cắn răng kiên trì, nhìn kia một chút tới gần viêm gió báo toàn huyết mạch hơi thở, cảm giác thời gian dài lâu đến như là ước chừng chờ xong rồi cả đời. Thẳng đến một cái mơ hồ thân ảnh chậm rãi tự viêm gió báo toàn chui ra, Đoạn Diệc Lam mượn dùng Linh Nguyên Châu lần thứ hai ra tay cách trở viêm lực nháy mắt, đem cuối cùng một đồng nghiệp hỏa tất cả bùng nổ, như mũi tên giống nhau lao ra mở nhạt viêm lực hải dương, thẳng đến chín âm huyền hoàng quả mà đi. Loãng nghiệp hỏa bị lần thứ hai vọt tới viêm lực tầng tầng đánh nát, tử vong hơi thở cũng càng ngày càng đùng. Đương nghiệp hỏa chi vách tường chỉ còn cuối cùng hơi mỏng một tầng là lúc, Đoạn Diệc Lam hai mắt đau đớn, chỉ cảm thấy trong mắt đều mau bị đốt hủy, duỗi tay đi phía trước tìm tòi, đem chín âm huyền hoàng quả gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Cùng thời khắc đó, Linh Nguyên Châu lực lượng một lần nữa trở về, tâm thần mãnh động gian, mang theo Đoạn Diệc Lam từ nghiệp hỏa tộc trong giới lui đi ra ngoài. Một cổ làm cho người ta sợ hãi cực kỳ uy áp không hề dự triệu buông xuống ở cả tòa Chu Tước khách điện, còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, đại điện đã đốt làm một đống bột mịn. Thực lực nhược một ít tuổi trẻ tiểu bối nháy mắt bị xa xa sốc ra, chưa té ngã mặt đất, đã là ngất qua đi. Thực lực mạnh mẽ tộc nhân đồng dạng cũng là han ra như tường, lập tức triệu ra Chu Tước bản thể. Một bên chống đỡ kia phảng phất tự hư không mà hàng uy áp, một bên hướng tới nơi xa điên cuồng buôn đảo. Hộ ở Chu Tước Hoàng bên người lão tộc quái, cuốn Chu Tước Hoàng thân hình bỏ chạy, Khúc Lưu Hoành cũng ở trước tiên bế lên Đoạn Diệc Lam thân thể, ở giải trí nhị thú hợp lực chống đỡ hạ, hướng tới rời xa đại điện khu vực cấp tốc lao đi. Không ai biết này hết thảy đều là như thế nào phát sinh, khi bọn hắn lòng còn sợ hãi chạy trốn tới nơi xa an toàn địa vực khi, khách điện nơi vị trí đã hóa thành một chỗ thật lớn hố sâu. Hố sâu chung quanh cũng là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là bị bắt hiện ra Chu Tước bản thể quái vật khổng lồ, nguyên bản rộng lớn không gian tức khắc trở nên tễ tệ nhôn nháo, hình ảnh đã chấn động lại có một tia buồn cười. Ổn định tâm thần sau, một đám đức cao vọng trọng trưởng lão đều là chạy nhanh hóa thành hình người, bị uy áp bức cho hiện ra thần thú bản thể, tuy là sống ngàn tái lão quái, trên mặt cũng hơi có chút không nhịn được. Giải trí nhị thú cũng lần thứ hai hóa thành tiểu đồng bộ dáng, canh giữ ở Khúc Lưu Hoanh bên người, tìm hỏi nàng có hay không bị thương. Lúc trước kia uy áp thật sự mạnh mẽ đến đáng sợ, nếu là kia uy áp cố ý công kích, chỉ sợ vừa rồi khách trong điện mấy trăm người đường trường phải lạnh một nửa. Trừ bỏ uy áp hiện ra kia một cái trước mắt, Khúc Lưu Hoanh ngoài dự đoán không có đã chịu bất luận cái gì áp bách, trong lòng ngực mềm mại thân hình khẽ run lên, kia lệnh người hoảng sợ uy áp cũng tùy theo biến mất. Khúc Lưu Hoanh trong lòng đống nhiên nhảy dựng, rũ mắt chiều Đoạn Diệc Lam nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy trong lòng ngực người lông mi nhẹ phiến, nhưng mà ngay sau đó, đương kia nhắm chặt lâu ngày hai mắt chậm rãi mở ra khi, Khúc Lưu Hoanh đối thượng lại là một đôi xa lạ trong mắt. Đó là một đôi lạnh lùng đến mức tận cùng tử kim đồng mắt, như là tự viễn cổ xuyên qua mà đến tôn giả, mang theo một cổ bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm, đối thượng chính mình đôi mắt thời điểm tựa hồ sâu giống nhau giếng cổ không dao động. Cũng may tình huống như vậy chỉ là rằng co một cái trước mắt, tử kim lui tán, cặp kia thanh triệt mà quen thuộc con mắt sáng lần thứ hai một lần nữa ánh vào mi mắt. Nhìn cặp kia hơi mang một ít mê mang trong mắt ảnh ngược chính mình khuôn mặt, Khúc Lưu Hoanh trong lòng huyền nhiều ngày tảng đá lớn mới hoàn toàn bông. Còn không đợi mọi người ra tiếng, Đoạn Diệc Lam cập Linh Nguyên Châu hai người trên người đột nhiên phát ra ra một cổ kinh người dao động, hai người hơi thở đồng thời bắt đầu điên cuồng bỏ lên. Trung quanh sở hữu bảo hộ người hết thể bị chấn đến bay ngược mà ra, ngay cả Khúc Lưu Hoanh cập giải trí nhị thú cũng không ngoại lệ, mọi người đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó trên mặt liền có nồng đậm vui sướng hiện lên. Chu Tước nhất tộc trưởng lão Đoàn Cơ hồ sắp lão lệ tung hành, tới Linh Nguyên Châu kia chờ cảnh giới, nếu là không có đại cơ duyên, trên cơ bản sẽ không lại có tu vi bỏ lên tình huống. Khúc Lưu Hoanh một hàng so trưởng lão Đoàn càng vì chấn động, đồng thời trong lòng cũng có lo lắng, Đoạn Diệc Lam trước đó không lâu mới vừa tiến vào bát giai, hơn nữa vẫn là lấy cái loại này mạnh mẽ quán đỉnh phương thức, thiếu chút nữa đương trường liền thân bạo hồn vẫn. Cho dù hiện tại thân thể điều dưỡng xong, tu vi cũng vững vàng bảo trì ở bát giai, nhưng đoạn thời kỳ nội thật sự không nên lần thứ hai dựa ngoại lực bạo trướng. Như vậy tu vi bạo trướng xác thật thành quả khả quan, nhưng cũng không lợi cho lâu dài phát triển, nếu là bởi vì này tạo thành căn cơ phù phiếm, về sau sẽ hoa càng nhiều thời giờ cùng tinh lực mới có thể đầm. Linh Nguyên Châu hơi thở bò lên chỉ rằng có một nén hương công phu, đương hắn dao động bình phục, mở to đôi mắt lúc sau, Đoạn Diệc Lam kia chỗ hơi thở vẫn như cũ ở kế tiếp lên cao. Linh Nguyên Châu biết Đoạn Diệc Lam hơi thở bùng nổ là này đó thời gian tích lũy đầy đủ gây ra, đều không phải là nháy mắt phản trướng, lập tức ý bảo tất cả mọi người không nỡ đánh nhiễu, cũng tự mình vì này hộ pháp. Giờ phút này hắn nỗi lòng đã kích động lại phức tạp, tổ tiên ý chí bị đánh thức, mượn dùng chín âm huyền hoàng quả tinh huyết chi lực khôi phục tự thân, không biết có hay không cơ hội lệnh tổ tiên niết bàn trọng sinh, chỉ là như vậy ngẫm lại, hắn thần hồn liền chấn động không thôi. Nhưng tổ tiên một chuyện ở chưa trần ai lạc định phía trước, là quyết định không thể tiết lộ cho tộc nhân, cũng không phải bọn họ không thể tín nhiệm, mà là đây là tổ tiên cố ý dặn dò quá. Chính mình lần này tu vi có thể có điều tăng trưởng, vẫn là dính tiểu gia hỏa kia quang, chính mình bảo hộ có công, rời đi nghiệp hỏa tộc giới là lúc, tổ tiên đem chín âm huyền hoàng quả bộ phận lực lượng dẫn vào chính mình trong cơ thể, lúc này mới có hơi thở bò lên việc. Đoạn Diệc Lam hơi thở bò lên suốt rằng co một ngày một đêm, mới ẩn ẩn có lui giảm chi ý. Linh Nguyên Châu tự mình ngưng ra phòng hộ cháo, không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần, nhưng mà vây xem đám người lại càng tụ càng nhiều, đến cuối cùng nơi xa các đại điện vũ đỉnh chóp cập cao lớn tán cây phía trên, đều rậm rạp đứng đầy người. Người nọ đến tuột cùng là cái gì địa vị, cư nhiên có thể làm Ngô hoàng tự mình vì nàng lược trận. Không rõ lắm, hình như là linh tịch bằng hữu, so đấu ngày ấy đột nhiên lược tiến chiến khu, Ngô hoàng lúc ấy cũng không làm so đấu đình chỉ. Không chỉ có như thế, lúc ấy nàng còn cùng Tam hoàng tử giao tay, tuy rằng cuối cùng thạch đài xếp hạng chưa đến tiền tam, nhưng trên thực tế Tam hoàng tử ở so đấu bên trong là rơi xuống hạ phong, việc này ở đây người đều xem đến rất rõ ràng. Nàng không phải là Ngô hoàng cùng nào đó nhân loại tư sinh nữ đi. Rất có khả năng, đi đi đi, chúng ta đi hỏi một chút tiểu linh tịch. Linh tịch một ngày này thật đúng là thiết thân cảm nhận được thành danh phiền não, tuy thời chung quanh đều đổ một đám người, cùng cái vấn đề trả lời đến miệng nàng ra đều mau chết lặng, ngay cả một ít ngày thường không thế nào lộ diện trưởng lão cũng âm thầm gọi nàng đi tìm hỏi. Linh tịch không chê phiền lụy trả lời, cảm thụ được tộc lao nhóm đối Đoạn Diệc Lam coi trọng, quả thực so với chính mình được khen còn muốn cao hứng. Cao hứng rất nhiều cũng có chút phiền não, sợ bọn họ không hỏi, lại sợ bọn họ luận hỏi, cái gì tư sinh nữ à, chính mình mới không cần đương tên kia thân muội muội đâu. Đương Đoạn Diệc Lam hơi thở rốt cuộc đình chỉ bò lên là lúc, tu vi đã cất cao đến bát giai trung kỳ, thượng cổ Chu Tức Thần chỉ đem 9 âm huyền hoàng quả nội chính mình tam tích tinh huyết lấy đi, còn thừa lực lượng cho Linh Nguyên Châu tam thành, Đoạn Diệc Lam tác độc chiếm 7 thành. Đoạn Diệc Lam còn chưa chớp mắt, liền cảm ứng được vô số ánh mắt động tác nhất trí đều dừng ở trên người mình. Nàng biết định là phía trước rời khỏi nghiệp hỏa tộc giới khi làm ra động tĩnh quá lớn, tuy rằng nàng rời khỏi lúc sau lập tức liền tiến vào tu luyện trạng thái, nhưng ngoại giới phát sinh việc vẫn là có điều cảm thức. Đứng dậy lúc sau, Đoạn Diệc Lam đầu tiên là triều Linh Nguyên Châu xin lỗi cười cười, rồi sau đó chạy nhanh triều đã lược đến chính mình bên người Khúc Lưu Hoanh nói ta không có việc gì, làm ngươi lo lắng. Dứt lời, còn không quên bổ sung một câu lần này tu vi tuy rằng tấn đến có chút đột nhiên, nhưng sẽ không đối căn cơ có điều ảnh hưởng, yên tâm á tức phụ. Khúc Lưu Hoanh chưa nói chuyện, Linh Nguyên Châu đã bước nhanh đi rồi đi lên, làm Đoạn Diệc Lam tùy chính mình đi mật điện một tự, hắn đã gấp không chờ nổi muốn biết tổ tiên chẳng huống. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, dắt bên cạnh người Nhu để liền đi, Linh Nguyên Châu khẽ to mày, sự tình quan thượng cổ Chu Tức Thần, hắn cũng không muốn cho những người khác biết được. Chu Tước Hoàng Điện Hạ, ta sở hữu sự, Lưu Hoanh nàng đều biết được. Linh Nguyên Châu nao nao, hắn người yêu đông đảo, tình sử phong phú, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hai người là cái gì quan hệ. Nghe xong Đoạn Diệc Lam chi ngôn sau, cảm thấy hơi có chút không thể tưởng tượng. Kia chính là cùng thượng cổ Chu Tức Thần có quan hệ bí mật, để lộ tin tức, nói không chừng liền sẽ đưa tới tai họa ngập đầu, ngay cả chính mình cũng bị tổ tiên dặn dò không thể nói cho tộc nhân khác. Nhưng trước mắt Đoạn Diệc Lam lại đối nàng bên gối người không chút nào bố trí phòng vệ, thật không hiểu nên nói cái gì mới hảo. Nếu là thượng cổ Chu Tức Thần biết hắn trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ thập phần bất đắc dĩ trả lời hắn, chính mình cũng không nghĩ làm nàng nói cho người khác ra. Chính mình đợi mấy ngàn tái mới chờ tới một người đánh thức chính mình ý chí người, dễ dàng sao? Nhưng người nọ là Khúc Lưu Hoanh, chính mình có biện pháp nào, đừng nói là đem chính mình bí mật nói cho nàng, liền tính nàng muốn Đoạn Diệc Lam mệnh, phỏng chừng Đoạn Diệc Lam cũng có thể cam tâm tình nguyện cho nàng. Linh Nguyên Châu phất tay háo vung lên, ba người thân ảnh tức khắc liền biến mất ở tại chỗ. Đi vào mật điện lúc sau, đại bộ phận thời gian đều là Linh Nguyên Châu hỏi, Đoạn Diệc Lam chọn yếu điểm trả lời, Khúc Lưu Hoanh thì tại một bên nghe, chuyên tâm uống trà. Tuy rằng nàng vẫn luôn đều rất rõ ràng Đoạn Diệc Lam đem chính mình đặt ở đầu quả tim đau, nhưng hai người quan hệ mỗi khi như lúc trước như vậy tự nhiên mà vậy người ở bên ngoài trước mặt biểu lộ, nàng vẫn là cảm thấy trong lòng dị thường ngọt ngào. Phần 353. Chương 353 Chu Tước Mượn Đường. Hai người nói chuyện sau một lúc lâu, Linh Nguyên Châu quyết định tự mình hộ tống Đoạn Diệc Lam đi tìm tổ tiên chết mà, tổ tiên di lưu chi vật, cần thiết muốn đoạt đến, tổ tiên nếu đã tuyển định Đoạn Diệc Lam, Linh Nguyên Châu chỉ có thể theo tổ tiên ý chí. Kết thúc nói chuyện sau, Đoạn Diệc Lam hai người liền trở về chính mình túc khu, Linh Nguyên Châu trực tiếp bắt một tòa cung điện cho các nàng, cũng hạ lệnh không được bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy. Kia cung điện chính là trong tộc xa hoa nhất bảo điện chi nhất, thủ vệ cập tỷ nữ xứng so quy mô thế nhưng so đại hoàng tử cung điện càng cao, này cử tự nhiên lại ở trong tộc khiến cho một trận kinh ngạc. Cố tình đối mặt các trưởng lão tìm hỏi, Linh Nguyên Châu còn cái gì cũng không dám lộ ra, kia chính là tổ tiên A, chớ nói cho các nàng an bài tối cao quy cách cung điện. Liền tính là dọn tiến chính mình này Chu Tước Hoàng Cung, cũng là có tư cách. Đoạn Diệc Lam hai người gần nhất lên đường buôn ba mệt nhọc, liền thương lượng ngày mai lại đi tìm linh tịch, chiều giải trí nhị thú hơi làm dặn dò sau, hai người liền chiều cung điện chỗ sâu trong tẩm điện đi đến. Sáu gã tuổi trẻ mạo Mỹ tỷ nữ đi theo làm tùy tùng đi theo, tùy thời mặc cho phân phó, đi vào tẩm điện ngoại, cửa phòng đã là chờ hảo những người này, sở hữu tỷ nữ đều là huấn luyện có tố, không nhiều lắm luôn cũng không nhiều lắm xem, cung cung kính kính đứng ở một bên. Đoạn Diệc Lam ở Ma Cung nhậm trưởng lão là lúc, cũng thói quen tỷ nữ cập tôi tớ đi theo, tuy rằng nàng cũng không cần những người này bên người hầu hạ, nhưng có người mang mang lộ, chạy chạy chân vẫn là rất phương tiện. Chiều bọn tỷ nữ ngắn gọn phân phó vài câu sau, Đoạn Diệc Lam liền làm các nàng đều lui xuống, nắm Khúc Lưu Hoanh lập tức bước vào tầm điện. Vào được trong điện, một cổ dễ ngửi hân hương lập tức xông vào mũi, mấy ngày liền tới ủ rũ tức khắc tiêu tán rất nhiều, tuy là dùng quán Ma Cung thượng đẳng hương liệu Khúc Lưu Hoanh, cũng không khỏi ở trong lòng thầm khen một tiếng. Tầm điện rộng mở mà lịch sự tao nhã, mặt đất phô tinh tế nhung thảm, dẫm lên đi lòng bàn chân liền truyền đến một loại thoải mái cảm giác, bày biện toàn vì thượng đẳng linh thạch linh mục sở chế, thời khắc đều có thể ôn dưỡng võ giả huyết nhục cập kinh mạch. Điện đỉnh được khảm ánh trăng thạch, ánh sáng nhu hòa nhẹ sái, gai đúng chỗ ngưa ánh sáng, đem trong nhà bầu không khí vượng nhiễm đến thập phần ấm áp. Trung ương là một phương to rộng giường gỗ khắc hoa, lụa bị mềm mại, mỏng trướng tự khung đỉnh tiết hạ, như thác nước giống nhau đem toàn bộ giường gỗ mông lung bao phủ trong đó. Đoạn Diệc Lam trộm đánh giá giường sụp kia chỗ bố trí, trong lòng đối Chu Tước Hoàng hảo cảm độ nháy mắt bạo trướng. Khúc Lưu Hoanh dường như không quá chú ý trong căn phòng này giàu có tình thú bố cục, nàng còn ở suy tư muốn hay không hiện tại liền cùng Đoạn Diệc Lam nói, nàng đã chiếm được Bắc Viêm tam đại bá tộc cường giả đều sẽ tham gia không gian quần lạc tranh đoạt. Không lâu lúc sau các tộc đại chiến, cho dù có Chu Tước Hoàng hộ giá hộ tống, chỉ sợ tình huống cũng không có trong tưởng tượng như vậy lạc quan. Đoạn Diệc Lam từ khi trở lại Cửu Tiêu đại lục sau, một nửa thời gian đều hôn mê dưỡng thương, tỉnh lại sau cũng một lát không ngừng dấn thân vào bồi dưỡng linh thực bí mật sự vụ chung. Khúc Lưu Anh cũng rất bận, hai người tuy rằng gặp mặt không ít, lại không có ở bên nhau nghỉ vài thời gian. Giờ phút này thật vất vả xem như ở Chu Tước trong tộc đứng vững vàng góp chân, không bao lâu lại sẽ xuất phát đi cùng cường giả tranh phong. Đoạn Diệc Lam hận không thể lập tức đem người thương bế lên, hảo hảo miêu tả mấy ngày nay tới giờ nỗi khổ tương tư. Nhưng nàng nhìn Khúc Lưu Anh mày đẹp nhíu lại, một bức còn tại suy nghĩ chuyện quan trọng bộ dáng, lại không nghĩ biểu hiện đến quá nóng nội, chính mình cũng là lòng mang ra quốc thiên hạ đại sự người, mới không có cả ngày đều nghĩ muốn ôm ấp hôn hít. Một bên ở trong lòng hào khí can vân nghĩ, một bên nhìn lén Khúc Lưu Anh, đáy mắt nóng cháy càng ngày càng nung liệt. Khúc Lưu Anh ở nghiêm túc suy tư là lúc, có loại khác mị lực, lạnh lẽo mà trầm tĩnh, tản ra một loại người sống chớ gần hơi thở, như là một khối tinh điêu tế chắc băng mỹ nhân, toàn thân tràn ngập cấm dục hương vị. Đoạn Diệc Lam trái tim đập bịch bịch, giờ khác này Khúc Lưu Anh quả thực đối nàng có loại trí mạng hấp dẫn, nàng muốn đem kia mỹ lệ khối băng hàm ở trong miệng, ôn nhu đem này hòa tan, thấm vào quá chính mình ít hầu, rồi sau đó nuốt vào trong bụng. Lưu Anh, ngày mai sầu tới ngày mai sầu, ngươi vất vả mấy tháng, đêm nay liền hảo sinh nghỉ ngơi, chương chỉ có độ, hiệu suất mới có thể càng cao. Đoạn Diệc Lam nghiêm trang nói, đem Khúc Lưu Anh kéo đến ghế sổ biên, ôm chầm nàng mềm mại eo thon, làm nàng nghiêng người ngồi ở chính mình trên đùi. Đôi tay xoa, thế Khúc Lưu Anh nhẹ nhàng mát xa đầu hai sườn huyệt thái dương, ôn nhu nói ta cho ngươi thả lỏng, đừng lại hao tâm tốn sức tự hỏi, ngoan à. Ôn nhu lòng bàn tay ở huyệt thái dương chỗ nhẹ nhàng ấn, mũi gian quanh quẩn lệnh người an tâm nhàn nhạt hương khí, Khúc Lưu Anh híp lại khởi thu thủy hai trong mắt, duỗi tay đỡ Đoạn Diệc Lam thon gầy đầu vai, cảm giác mấy ngày liền tới mỏi mệt đều tại đây một khắc tất cả tiêu tán. Giai nhân bên thai buông xuống sợi tóc, nhẹ nhàng phất ở Đoạn Diệc Lam gương mặt, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, lệnh nàng hô hấp cũng chậm rãi tăng thêm, đặt ở chính mình đầu vai ôn lương tay ngọc, giờ phút này cũng trở nên như là bàn ủi giống nhau, bất động thanh sắc quất dán nàng huyết nục. Khúc Lưu Anh hơi hơi nghiêng đầu, ngước mắt là lúc vừa lúc tóm được Đoạn Diệc Lam chính lén lút chiều chính mình này phương thấu, môi đỏ không khỏi nhấc lên một loan động lòng người độ cung. Đoạn Diệc Lam lại phi thường khó được tại đây loại thời điểm sinh ra một tia khẩn trương, nàng cũng không thể nói là vì cái gì, tổng cảm thấy Khúc Lưu Anh hôm nay giống như có chút không giống nhau. Nhìn Đoạn Diệc Lam ngạnh cổ đột nhiên ngốc ở một bên bộ dáng, Khúc Lưu Anh cảm thấy hơi có chút buồn cười. Lúc trước người nào đó nhìn lén giường sụp thời điểm, trái tim đánh sợ là ngoài điện cũng có thể nghe được, hiện tại lại bày ra một bức thiệp thế chưa thâm bộ dáng, tựa như sinh ý nghĩ bậy bạ người kia không phải nàng giống nhau. Rồi tay nhẹ nhàng gợi lên Đoạn Diệc Lam tinh mị trắng non cảm, chọn môi đỏ nói suy nghĩ cái gì đâu. Đều thất thần. Đoạn Diệc Lam một lòng đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài, đang muốn mở miệng đáp lời, một trương tinh xảo đến không thể bắt bẻ mặt đẹp liền ở trong mắt bên trong dần dần phóng đại, vừa mới mở ra đôi môi đã bị đối phương hôn lấy. Đoạn Diệc Lam rốt cuộc biết vì sao cảm giác Khúc Lưu Anh hôm nay cùng dĩ vãng có điều bất đồng, Khúc Lưu Anh từ trước đến nay đều đối chuyện đó phi thường ngượng ngùng. Giống kia nhẹ nhàng một xúc liền sẽ thu nạp cây mắc cỡ. Nhưng tối nay Khúc Lưu Anh càng như là một đóa nụ hoa đại phóng hoa hồng, phong hoa chính mộ, ngây ngô chi khi đã từ trên người nàng hoàn toàn rút đi, thành thục nữ nhân mị lực cùng với dụ hoặc, đã ở này trên người dần dần bày ra. Đương nhiên, Khúc Lưu Anh này một mặt, cũng chỉ sẽ ở Đoạn Diệc Lam trước mặt mới có sở triển lộ. Đoạn Diệc Lam cổ họng phát khô, chủ động gia tăng cùng người thương hôn môi, bắt đầu ôn nhu mà lại bá đạo đoạt lấy. Khúc Lưu Anh hai tay ôm đối phương cổ. Gương mặt nóng lên, thân thể lại bắt đầu nhũn ra, nếu không phải bị Đoạn Diệc Lam gắt gao ôm lấy, nàng khả năng tùy thời đều sẽ mềm mại ngã xuống ở đối phương trên người. Như thế nào làm, lần này rõ ràng là ta trước chủ động xuất kích, vẫn là bị nàng ăn đến gắt gao. Khúc Lưu Anh tâm thần hoảng hốt miên man suy nghĩ, thân thể một nhẹ, đã bị Đoạn Diệc Lam chặn ngang bế lên. Ngay sau đó bên thai liền truyền đến một đoàn ôn nhuận hơi thở, phun chi gian, trêu chọc đến Khúc Lưu Anh nửa người đều có chút tê dại. Đoạn Diệc Lam nhẹ nhàng thì thầm vài câu. Khúc Lưu Anh một trương mặt đẹp tức khắc liền thiêu đến đỏ bừng. Rõ ràng đã nghe qua rất nhiều thứ người nọ bên gối lời âu yếm, nhưng mỗi lần nàng chỉ cần như vậy chạm vào chính mình lỗ thai phun tức, Khúc Lưu Anh liền sẽ nháy mắt mềm thành một hồ xuân thủy. Một đêm xuân sắc. Kế tiếp một đoạn thời gian, Chu Tước tộc địa cao tầng vội đến giống như không biết mỏi mệt con quay, suốt ngày chuyển cái không ngừng, tuổi trẻ tiểu bối còn lại là ma quyền thoa trưởng, đầy cõi lòng chờ mong. Tất cả mọi người ở đếm nhật tử chờ tiến vào không gian quần lạc thời cơ. Chu Tước nhất tộc cuối cùng bách với các tộc gáp lực đồng ý mượn đường, nhưng lại cũng chế định một ít quy củ, không phải sở hữu tông tộc đều có cùng Chu Tức nhất tộc nói điều kiện tư cách. Trên thực tế, nếu không phải lần này tới cường giả quá nhiều, hơn nữa tập thể tạo áp lực, Chu Tước nhất tộc căn bản không sợ bất luận cái gì một cái thần thú chủng tộc. Không gian quần lạc tự hư không cái khe xuất hiện, đều sẽ cùng với cuồng bạo không gian trận gió, ở ngay lúc này lựa chọn tiếp cận, ngay cả cửu giai hoàng giả cũng là quá sức. Chỉ có kiên nhẫn chờ đợi không gian trận gió tự hành yếu bớt, mới có thể bảo đảm các tộc nhân an toàn, ít nhất sẽ không liền không gian giới đều còn không có bước vào đã bị trận gió rảo làm hư vô. Tới rồi mượn đường kia một ngày, tổng cộng có hơn 40 cái thú tộc cùng với mấy cái nhân loại tông phái bị cho đi. Này hơn 40 cái thú tộc chung, trừ bỏ Phượng Hoàng, Côn Bằng chờ thực lực cùng Chu Tước thuộc về cùng liệt thần thú chủng tộc ngoại, còn lại có chút là các đại thần thú nhất tộc phụ thuộc, có chút là thực lực nửa điểm cũng khinh thường không được hung thú chi tộc. Nhân loại tông phái số lượng tuy rằng rất ít, nhưng võ giả thực lực lại là so rất nhiều hung thú càng vì mạnh mẽ. Đồ ở Chu Tước tộc ngoại còn có rất nhiều khác linh thú chủng tộc cập nhân loại tông phái. Những người này còn lại là bị không chút khách khí ngăn ở tộc trận ở ngoài, liền bát giai cường giả đều không có thế lực, liền tính liên hợp ở bên nhau nháo sự, cũng không có chút nào uy hiếp lực. Đương nhiên, những người này còn có thể lựa chọn không từ Chu Tước trong tộc mượn đường, từ nơi khác vòng đến cực nam chi nam, bất quá như vậy gần nhất, chờ bọn họ phong trần mệt mỏi chạy tới nơi, chỉ sợ không gian quần lạc tranh đoạt đều đã kết thúc. Mấu chốt nhất chính là nếu là từ nơi khác vòng hành, tất nhiên sẽ xuyên qua vô cùng vô tận mãng núi hoa mạch. Kia núi non chỗ sâu trong chính là có linh trí không cao nhưng thực lực lại lệnh cửu giai hoàng giả đều kiêng kỵ không thôi tồn tại. Vạn nhất vận khí không hảo va chạm thượng, cả đội nhân mã phỏng trừng đều đến đáp đi vào, chỉ là ngấm lại liền lệnh người sởn tóc gáy. Mượn đường ngày ấy, Chu Tước nhất tộc tinh nhuệ toàn đãi ở trong tộc án binh bất động, tùy ý này chi minh ngông quần quận cường giả đội ngũ xẹt qua tộc địa, giám thị bọn họ tự tộc địa phương nam xuất khẩu tất cả rời đi, liền trước tiên đem tộc trận một lần nữa mở ra. Có khúc lưu hành ở Chu Tước tộc nhân tự nhiên không cần giống người khác như vậy vô cùng lo lắng chạy đến cực nam, lòng nóng như lửa đốt chờ đợi trận gió yếu bớt. Bọn họ chỉ cần tính toán hảo lên đường thời gian, đuổi ở trận gió nhược hóa phía trước qua đi là được, ra Chu Tước tộc địa phương nam xuất khẩu, đồng dạng cũng muốn xuyên qua một mảnh mãng hoang rừng rậm, trước để cho người khác đi giải quyết một chút đường xá chung mãng hoang chi thú, bọn họ càng có thể bảo tồn thực lực. Còn nữa, những cái đó tộc đàn quan hệ cũng chỉ có thể tính làm giống nhau, có chút vẫn là thù đối quan hệ. Sớm đuổi qua đi, chờ đợi là lúc không chừng còn sẽ nháo ra cái dạng gì yêu thiêu thân. 10 ngày sau, Chu Tước nhất tộc hơn 100 danh cường giả mới bắt đầu khởi hành, hướng tới cực nam chi nam xuất phát. Sự tình quan thượng của Chu Tước thần, Chu Tước hoàng mang đội đi trước vốn là không gì đáng trách, nhưng lệnh các tộc nhân kỳ quái chính là, một chúng nhi nữ đội ngũ chung, hắn cư nhiên tự mình bảo hộ linh tịch này một đội, còn lại hoàng tử hoàng nữ tắc giao cho trong tộc bát giai trưởng lão mang theo. Tuy rằng Chu Tước hoàng không có nói rõ cụ thể nguyên nhân, nhưng tất cả mọi người biết không phải hắn đột nhiên đối chính mình nữ nhi nhìn với con mắt khác, hoàn toàn là bởi vì linh tịch đội ngũ chung có Đoạn Diệc Lam một hàng. Linh Nguyên Châu có thể nói là áp lực như núi lại, hắn như vậy giữ gìn một người nhân loại, còn lại thời điểm cũng liền thôi, mà hiện tại lại là cướp lấy thượng cổ Chu Tức thần truyền thừa, ảnh hưởng trong tộc hưng thịnh to lớn sự, nhất cử nhất động đều sẽ dẫn tới mọi người chú ý. Chu Tước nhất tộc mạnh nhất truyền thừa nếu là cho một người nhân loại, kia chẳng phải là dẫn tới muốn trong tộc đại loạn. Linh Nguyên Châu tự nhiên sẽ không trước mặt mọi người thừa nhận muốn đem truyền thừa tặng cho Đoạn Diệc Lam, hắn ý tứ vẫn luôn đều tương đối hàng hồ, chỉ nói chính mình có điều đúng mực, quyết sẽ không làm ra quên nguồn quên gốc việc. Quên cái gì tổ A? Nay căn bản chính là tổ tiên ý tứ, có bản lĩnh chính mình hỏi tổ tiên đi, tìm chính mình tới hạt ồn ào cái gì? Cực Nam chi Nam, mãng hoang rừng rậm chỗ sâu trong, giữa không trung huyền phù một đoàn thật lớn bóng xám, giống như một đầu chiếm cứ tiền sử hung thú, chỉ là xa xa nhìn cũng có thể lệnh người lương tê dại. Bóng sáng bên ngoài không gian trận gió tàn sát bừa bãi, phạm vi mấy trăm dặm rừng rậm đều bị cắt đến một mảnh hư vô, tất cả mọi người có thể cảm ứng được không gian quần lạc liền ở kia bóng sáng bên trong, lại không người dám tới gần bóng sáng ba dặm chi cự. Vừa mới đuổi tới nơi này thời điểm, mọi người liền tận mắt nhìn thấy đến, một người tự cho mình rất cao bát giai cường giả, thử thăm dò ra tay, kết quả bị trận gió lốc xé đến liền huyết vụ cũng chưa có thể lưu lại. Qua chút thời gian lúc sau, Chu Tước nhất tộc đội ngũ mới chậm rãi mà đến, lúc này bóng sáng bên ngoài không gian trận gió còn chưa yếu bớt đến nhân lực có thể địch nổi trình độ, mọi người chỉ có thể tiếp tục chờ đãi. Đêm nay, Khúc Lưu Hoành kết ra ấn pháp, đem Đoạn Diệc Lam mấy người hết thảy mang nhập chính mình thần thức không gian chung, đem chính mình tra xét kết quả nói cho mọi người. Ở giải trí nhị thú dưới sự trợ giúp, Linh Tịch cũng bắt đầu thay đổi lực lượng của chính mình, Đoạn Diệc Lam đem chính mình trên người sở hữu huyền lực đan hết thảy cho nàng. Chỉ cần Linh Tịch có thể đem lực lượng thành công thay đổi, lúc sau liền có thể ở chín tiêu loãng huyền khí hoàn cảnh hạ được đến càng cao cấp bậc tu luyện. Mặc dù là cửu tiêu đại lục hiện tại huyền khí loãng, lại cũng là tì vết không che được ánh ngọc, nó số lượng tuy thiếu, nhưng chất lượng cùng so nguyên khí cao hơn rất nhiều cấp bậc. Đều là người một nhà, Khúc Lưu Hoanh không có chút nào dự nhiệt, mở miệng liền nói cho mọi người một cái tin tức xấu: Bắc Viêm đại lục tam đại bá tộc người cũng tới. Bọn họ tuy rằng đã đem tự thân hơi thở dao động ngụy trang rất khá, nhưng ngày đó Chu Tức tộc môn mượn đường ngày, trong đám người lại không có những người này gương mặt, bọn họ không có xuyên qua Chu Tức tộc địa, là chính mình chạy tới nơi này, hẳn là dùng xây dựng không gian cảm ứng điểm truyền tống mà đến. Khúc Lưu Hoanh nói xong, tất cả mọi người không có ra tiếng nói chuyện, ngay cả từ trước đến nay díu dít linh tịch cũng là khuôn mặt nhỏ ngưng trọng. Nàng đã từ Khúc Lưu Hoanh hai người nơi đó đã biết Bắc Viêm đại lục việc, minh bạch tam đại bá tộc cường đại, lần này tam đại bá tộc võ giả lẻn vào nơi này, an an tĩnh tĩnh trà trộn ở chung quanh, tính toán tất đại. Đoạn Diệc Lam lược làm suy nghĩ, hỏi bọn họ cộng tới bao nhiêu người, thực lực như thế nào. Nhân số nhưng thật ra không nhiều lắm, tổng cộng 8 người, nhưng thực lực đều rất lợi hại, trừ bỏ tam tộc bên trong trận pháp đại sư, võ giả thực lực thấp nhất cũng là bát giai huyền lực trung kỳ. Lời nói rơi xuống lúc sau, mọi người lại là một trận trầm mặc, cho dù vứt bỏ trận pháp đại sư không tính, còn có 5 tên bát giai cường địch, đơn đả độc đấu, 9 tiêu bên này cũng chỉ có Đoạn Diệc Lam một người có thể cùng 5 tên cường địch chi nhất đối kháng, hai bên nhân mã thực lực chênh lệch quả thực đại như hồng câu. Phần 354. Chương 354 Tam Hoàng Hiện Thân. Đối mặt bát giai huyền lực tu vi cường giả, chỉ dựa võ giả số lượng chống chất, căn bản vô pháp cùng chi chống lại, cho dù đem nơi này sở hữu 9 tiêu sinh linh tạo thành liên minh, đồng loạt ra tay, ở kia 8 người trên tay khả năng cũng chiếm không đến tiện nghi. Hơn nữa trước mắt Đoạn Diệc Lam đám người có thể tồi động huyền lực một chuyện, còn tạm thời không thể bại lộ, một khi bại lộ liền chỉ có tử chiến, tuyệt không có thể làm Bắc Viêm võ giả đem tin tức truyền tống trở về. Linh Tịch nghiêm túc suy tư trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói: ta nghe phụ thân nói, Phượng Hoàng cùng với Côn Bằng nhất tộc Cửu Giai Hoàng cũng âm thầm theo tới, Lưu Hoành tỷ tỷ có biện pháp gì không, có thể thuyết phục bọn họ 3 người đi đối phó Bắc Viêm những cái đó vương bát đảng. Ngươi cùng Đoạn Diệc Lam không ra tay nói, bọn họ liền sẽ không biết chúng ta bên này bí mật. Khúc Lưu Hoành lắc lắc đầu, nói Cửu Giai Hoàng có lẽ có thể cùng bát giai huyền lực cường giả một trận chiến, lại làm không được đưa bọn họ đánh chết, bất luận Đoạn Diệc Lam ra không ra tay, đánh lên tới, cuối cùng có hại đều là chúng ta bên này. Nếu là không thể đưa bọn họ đánh chết, chỉ là đánh đuổi, bọn họ thế tất sẽ lại gọi tới càng nhiều huyền lực cường giả, sự tình sẽ trở nên đối chúng ta càng bất lợi. Hiện tại chúng ta có thể làm, chính là tạm thời không cần rút dây động rừng, lại qua mấy ngày, trận gió liền sẽ yếu bớt, đại tiến vào không gian quần lạc lúc sau, mọi người phân tán mở ra, lại nghĩ cách tử đưa bọn họ phân mà phá chi. Mọi người lại thương nghị trong chốc lát, Khúc Lưu Hoành mới triệt hồi trận pháp, mọi người vẫn luôn đều vẫn duy trì từng người nhắm mắt điều tức trạng thái. Không người có thể nhận thấy được vừa rồi các nàng có điều nói chuyện với nhau. Phu cận có Bắc Viêm đại lục cường giả cùng trận pháp đại sư, Khúc Lưu Hoanh chút nào không dám đại ý, lựa chọn nhất cẩn thận giao lưu phương thức. Liên tại đây mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật ám lưu dũng động chờ đợi hạ, mấy ngày sau, giữa không trung không gian trận gió rốt cuộc xuất hiện yếu bất chi tượng. Mọi người chính tụ ở bốn phía nhón chân mong chờ là lúc, đột nhiên một đạo hào phóng giọng nam đánh vỡ khắp khu vực yên lặng. Ta nói, ba vị cửu giai hoàng giả, bực này bằng vào cơ duyên tầm bảo việc, các ngươi vẫn là không cần tham dự đi, lấy ba vị thân phận, chạy tới cùng bọn hậu bối đoạt thực, sợ là có thất uy nghi à. Giọng nói rơi xuống, trong đám người lập tức buộc phát ra từng trận ô lên, chỉ có Chu Tước, Phượng Hoàng cập Côn Bằng nhất tộc không có động tĩnh, từng đạo mang theo tức giận lạnh băng ánh mắt, hướng tới nói chuyện người nọ bắn phá mà đi. Nay tam đại thần thú chi tộc Cửu Giai Hoàng, đều là thu liễm hơi thở giấu ở trong tộc đội ngũ chung, trừ bỏ đồng hành tộc nhân, tuyệt đại bộ phận võ giả đều không biết bọn họ tồn tại. Đương nhiên, ba vị hoàng giả lẫn nhau là cảm ứng được lẫn nhau hơi thở, nhưng tam đại thú tộc đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không có vạch trần, hủy đi người khác đài, chính là ở hủy đi chính mình đài. Lệnh người không dự đoán được chính là, tại đây sắp tiến vào không gian quần lạc thời khắc mấu chốt, ba người tồn tại thế nhưng như vậy bị người trước mặt mọi người nói toạc ra. Cái gì? Thế nhưng có ba vị hoàng giả ở chỗ này, bọn họ không ở trong tộc bế quan tọa chấn, chạy nơi này tới xem náo nhiệt gì. Chính là, cửu giai hoàng giả ra tay. Kia chúng ta còn nhảy nhót cái gì, trực tiếp dẹp đường hồi phủ được. Ta đoán ba người bên trong nhất định có Chu Tức Hoàng, phía trước liền nghe người ta nói không gian quần lạc chung có một chỗ là thượng cổ Chu Tức thần chết mà, hắn 8 phần là hướng về phía kia chết mà đi. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ náo loạn lên, bọn họ tự nhiên không hy vọng cùng cửu giai hoàng giả cộng đồng tâm bảo. Trên thực tế tới rồi cửu giai tu vi cái loại này cấp bậc cường giả, xác thật giống nhau cũng sẽ không lại tham dự loại sự tình này. vô luận vị nào cựu giai hoàng, đều là dậm chân một cái cũng có thể làm một vực run tam run đại nhân vật, chạy tới cùng trẻ tuổi tranh đoạt bảo vật, thật sự là tổn hao nhiều uy nghi. Nhưng mà lần này xuất thế đông đảo không gian quân lạc trung, không chỉ có rất nhiều đều là thượng cổ thời kỳ lưu lại tới tổn hại không gian, hơn nữa trong đó một chỗ vẫn là thượng cổ chu tức thần chết mà, đây chính là liền cửu giai hoàng giả đều thèm nhỏ giai chi vật. Tu luyện đến cửu giai, tầm thường thiên tài dị bảo đã vô pháp lại làm bọn hắn tu vi có quá lớn tăng phúc, chỉ có những cái đó cổ xưa mà huyền dị đồ vật mới có thể làm cho bọn họ thực lực đại trướng. Chu tước tam tộc đều là không người ra tiếng khiển trách, lúc này phản bác nói, chẳng phải là tự động bại lộ. Mà còn lại người cũng là nhìn đông nhìn tây một phen, cuối cùng đem ánh mắt động tác nhất trí ngắm nhìn trước đây trước mở miệng nói chuyện người nọ trên người. Đây là một cái thân hình cao lớn trung niên nam tử, cố tình thu liễm hơi thở dao động, làm người cảm ứng không ra này tu vi đến tột cùng bao nhiêu. Hắn hai tay ôm ngực, cằm giơ lên, tiêu căng ánh mắt không chút nào che giấu hướng tới Chu Tước tam tộc đánh giá, một chút cũng không lo lắng cho mình lúc trước ngôn luận có thể hay không cho hắn mang đến phiền toái. Lúc này, côn bằng nhất tộc phụ thuộc thú tộc trung, đột nhiên có người ra tiếng chiều kia trung niên nam tử quát ngươi là người phương nào. Chúng ta dựa vào cái gì phải tin ngươi, hiện giờ trận gió yếu bớt sắp tới, ngươi như vậy chế tạo hỗn loạn đến tuột cùng có gì giáp tâm. Trung niên nam tử căn bản không dao động, cười lạnh nói ta là người phương nào cũng không quan trọng, quan trọng là đang ngồi chư vị đều là vạn dặm xa xôi mà đến, hiện giờ rõ ràng cái gì trọng bảo cũng đừng nghĩ được đến, chư vị nhưng cam tâm nột. Nhìn chung quanh đàn phẫn đã bị mang theo, hắn lại hung hăng bổ một đao nói nữa. Có thể đi vào nơi này không phải trưởng lao chính là nhất có thiên phú trẻ tuổi, nếu là không minh bạch chết, kia tổn thất có thể to lắm, ai nói đến thanh là ở đoạt bảo chung xảy ra chuyện vẫn là bị người độc thủ. Những lời này có thể nói là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, nếu là thực sự có cửu giai hoàng giả đi vào, kia trung niên nam tử theo như lời thật đúng là liền không phải một câu hương ngôn. Vui đùa cái gì vậy, cửu giai hoàng giả có tâm muốn tiêu diệt khẩu, có rất nhiều biện pháp hủy thi diệt tích. Mọi người đấu khẩu là lúc. Khúc Lưu Anh hướng tới Đoạn Diệc Lam cập linh tịch đám người truyền âm nói ngàn vạn đừng làm cho hôn chiến đánh lên tới, hiện tại khai chiến, có hại chính là chúng ta chín tiêu. Dứt lời, nàng lại hướng tới ẩn ở đám người phía sau Linh Nguyên Châu nói Chu Tước Hoàng Điện Hạ, không cần ra tay, đến nỗi cụ thể nguyên nhân, ngươi xem xong cái này sẽ biết. Truyền âm xong, một viên nửa trong suốt hạt châu liền thẳng chiều Linh Nguyên Châu vào tới. Đây là Khúc Lưu Anh trước tiên kết ấn mà thành tin tức trận pháp châu. Ở nàng cha xét đến Bắc Viêm tam đại bá tộc người lẻn vào nơi này lúc sau, liền ở xuống tay chuẩn bị. Phía trước ở Chu Tước tộc địa là lúc, Linh Nguyên Châu bận rộn trong ngoài, Khúc Lưu Hoành đám người cũng liền không đem huyền lực cập Bắc Viêm việc cáo chi với hắn. Hiện tại các nàng trên người đã không dư thừa linh loại, huyền lực đan cũng chỉ đủ linh tịch một người dùng, liền tính đem những việc này nói cho Linh Nguyên Châu, trừ bỏ đồ tăng phiền náo ngoại, cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Nhưng trước mắt tình huống lại xuất hiện biến cố. Nếu Khúc Lưu Anh không thể ngăn cản Tam Hoàng ra tay, sự tình liền sẽ trở nên thực không xong. Nàng biết Linh Nguyên Châu biết được chân tướng sau, nhất định sẽ làm ra chính xác lựa chọn, còn lại hai tộc Hoàng giả Khúc Lưu Anh cũng không nhận thức, khuyên bảo việc vẫn là giao cho Linh Nguyên Châu nhất thỏa đáng. Khúc Lưu Anh tin tưởng Linh Nguyên Châu nhất định có chính mình biện pháp, nhanh chóng thuyết phục còn lại hai vị cửu giai Hoàng giả. Tin tức trận pháp Châu dung nhập thân thể trong nháy mắt, có quan hệ Bắc Viêm đại lục cập Tam đại bá tộc tin tức liền ở Linh Nguyên Châu trong óc bên trong ầm ầm nổ tung. Linh Nguyên Châu mặt trầm như băng, tinh thần phức tạp vô cùng, tới rồi hắn này cấp bậc tu vi người, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm thức vượt ngoại người tồn tại. Chẳng qua hắn biết nói tin tức phi thường hữu hạn, mà Khúc Lưu Hoành cho hắn truyền lại này đó tin tức, không khác một cái đòn cảnh tỉnh, lệnh người tuyên truyền giác ngộ. Lược làm suy nghĩ, Linh Nguyên Châu lập tức đem tin tức trận pháp Châu dẫn ra, rồi sau đó còn nguyên phân biệt hướng tới Phượng Hoàng, côn bằng đội ngũ lưỡng đạo thân ảnh âm thầm vào tới. Khúc Lưu Hoành ý tưởng một chút không tồi. Nàng trước tiên chuẩn bị tốt một viên trong suốt tiểu châu, ở quá ngắn thời gian nội, liền ngăn trở một hồi đại chiến bùng nổ. Cửu giai hoàng giả, vô luận tầm mắt vẫn là suy nghĩ, đều so những người khác càng vì sâu xa, cách cục quyết định chính tự, nàng cũng không lo lắng bọn họ sẽ nhân nhất thời xúc động mà làm ra vô pháp vãn hồi việc. Bắc Viêm tam đại bá tộc võ giả cũng không sợ cùng chín tiêu hoàng giả đối chiến, bọn họ sở dĩ muốn ngăn cản ba người tiến vào không gian quần lạc, chẳng qua không nghĩ đi vào lúc sau. Có cường giả đối chính mình sở làm việc tạo thành quấy nhiêu thôi. Tu vi tới rồi cựu giai, mặc dù không phải ở huyền lực hoàn cảnh trung trưởng thành lên, có thể vận dụng thủ đoạn cập cảnh giới cũng là không dung kinh thường, tiến vào không gian quần lạc lúc sau, Bắc Viêm tam đại bá tộc võ giả sẽ phân công nhau hành động, gặp gỡ cựu giai hoàng, tóm lại có chút phiền phức. Còn không bằng hiện tại trước mặt mọi người hướng bọn họ làm khó dễ, thức thời tốt nhất, hoặc là muốn động thủ, bọn họ cũng không sợ. Lúc trước kia một phen châm ngòi chi ngôn đã ở mọi người trong lòng lưu lại một viên hoài nghi hạt giống, động khởi tay tới, ít nhất ở đây một nửa võ giả đều sẽ lựa chọn quan vọng. Vừa lúc hiện tại 5 tên cường giả cập trận pháp đại sư đều ở, hợp lực thu thập rất bọn họ, đỡ phải ở bên trong gặp được cũng không tránh được một trận chiến. Đang lúc mọi người ồn ào đến túi bụi khi, Linh Nguyên Châu tự đám người bên trong chậm rãi đạp bộ mà ra, quanh thân hơi thở phi thường ôn hòa, hắn khỏe miệng ngậm một tia mỉm cười, nơi đi qua, lệnh người có loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Vị này bằng hữu lạ mặt thật sự, đôi mắt nhưng thật ra độc ác, bổn hoàng cùng phượng hoàng, côn bằng nhị hoàng tiến đến lượt trận, mục đích là vì lưu tại nơi này giữ gìn không gian quần lạc ổn định, bảo đảm mọi người rời khỏi là lúc, sẽ không lọt vào lòng mang ý xấu người ám toán. Ngươi không ngừng lầm đạo đại gia, chẳng lẽ là tưởng ở không gian quần lạc trung phá rối, hành kia họa thủy đông dẫn việc. Linh Nguyên Châu cuối cùng một chữ rơi xuống, kia trung niên nam tử đã là ra một đầu mồ hôi lạnh, cứng đôi cứng đánh nhau, hắn chiến lực cũng không nhược với Linh Nguyên Châu, nhưng Linh Nguyên Châu đối thiên địa chi lực hiểu được lại không phải bát giai tu vi có thể cập. Linh Nguyên Châu âm thầm thi triển không gian giam cầm, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, kia trung niên nam tử vẫn là không có thể tránh được này công pháp trói buộc. Bang một tiếng, trung niên nam tử phía sau lập một người lão giả, đồng nhiên giơ tay hướng phía trước giả đầu vai một phách, nháy mắt liền đem Linh Nguyên Châu không gian giam cầm làm vỡ nát đi. Trung niên nam tử lui về phía sau một bước, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng thầm nghĩ cửu giai hoàng giả quả nhiên có chút thủ đoạn, vừa rồi một cái không lưu ý, suýt nữa trúng đạo của hắn. Linh Nguyên Châu lúc này trong lòng kinh ngạc một chút cũng không thể so trung niên nam tử tiểu, lúc trước mấy phút chi gian ngắn ngủi giao thủ, hắn đã chứng thực chính mình trong lòng nghi ngờ, những cái đó Bắc Viêm đại lục cường giả, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Chính mình lúc trước bất động thanh sắc làm cho kia một tay, không bàn mà hợp ý nhau thiên cơ, cho dù là bát giai đỉnh chín tiêu võ giả, cũng không có khả năng nhẹ nhàng chống đỡ, càng miễn bàn là bị người một trưởng chấn vỡ. Bắc Viêm một phương hoàn toàn không dự đoán được sự tình sẽ diễn biến thành hiện tại như vậy cục diện, kia Chu Tức Hoàng không chỉ có thoải mái hào phong đứng dậy, còn đem một phen nói đến tích thủy không lộ, thậm chí phản đưa bọn họ một quân. Khác hai tộc cửu giai hoàng giả lúc này cũng đúng đến đội ngũ phía trước nhất, sắc mặt bình tĩnh như nước. Nói cái gì cũng chưa nói, nhưng kia giơ tay nhấc chân chi gian tư thái, lại cho Chu Tước Hoàng lớn nhất trình độ chống đỡ. Bác Viêm võ giả có chút cơi lên lưng cọp khó leo xuống, người khác đã trước mặt mọi người nói ở chỗ này thế mọi người lực trận, bọn họ hiện tại động thủ, thế tất sẽ đưa tới mọi người cùng chung kẻ địch hợp lực công kích, những người này nếu là ninh thành một sợi dây thừng, thật là có chút không hào đánh. Ha ha, Chu Tước Hoàng điện hạ nói đùa, các ngươi nếu nguyện vì mọi người tại đây lực trận, đang ngồi chư vị tự nhiên đều là cầu mà không được, cảm ơn đều không kịp, lại có ai sẽ ở không gian quần lạc trung phá rối đâu, mọi người tới này, bất quá chính là cầu bảo thôi. Nói chuyện người đúng là lúc trước thế trung niên nam tử giải vây tên kia lão giả, bọn họ đem ba vị hoàng giả đã bức bách hiện thân, như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, ba vị hoàng giả cũng làm không ra mạnh mẽ tiến vào không gian quần lạc như vậy phản bội việc. Mục đích đã đạt thành, ngôn ngữ chu toàn một phen cũng không có gì ghê gớm. Chỉ cần có thể đem ba vị hoàng giả trở tại ngoại giới, tới rồi không gian quần lạc, bọn họ đó là tuyệt đối chúa tể. Không khí đột nhiên trở nên kỳ quái lên, khắp không gian như là bao phủ một tầng thấy không rõ sương mù. Sương mù ở ngoài người lớn tiếng ồn ào, có chỉ trích trung niên nam tử đám kia người bất kính hoàng giả châm ngòi đàn phẫn, cũng có người cảm thấy bọn họ làm được rất là có lý. Nếu không phải bọn họ, nơi này đại đa số người cũng không biết thế nhưng có ba gã hoàng giả giấu ở trong tộc trong đội ngũ. Biết tin tức này sau, mọi người trong lòng càng là âm thầm sinh ra vô tận tham lam, có thể làm hoàng giả động tâm bảo vật, thật là đánh bạc một cái mệnh cũng muốn tranh thủ a. Số ít biết chân tướng người, ngược lại đều thực trầm mặc. Đoạn Diệc Lam bất động thanh sắc đứng ở Chu Tức nhất tộc đội ngũ trung, trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương, nàng thực lo lắng Bắc Viêm đại lục võ giả sẽ hướng tam hoàng động thủ, nếu là như vậy, chính mình cũng làm không đến khoanh tay đứng nhìn. Cũng may lo lắng sự cũng không có phát sinh, không trong chốc lát, trong đám người liền buộc phát ra từng trận chứa đầy hưng phấn kêu to không gian trận gió giống như muốn ngừng. Đoạn Diệc Lam hướng tới nơi xa giữa không trung bóng xám kia phương nhìn lại, phát hiện nguyên bản như sóng cuồng sóng thần giống nhau trận gió chính như thủy triều xuống dường như tan đi. Này có chút vượt quá mọi người dự kiến, bao gồm Bắc Viêm đại lục kia 8 gã võ giả, cũng mặt lộ vẻ ngạc nhiên đem ánh mắt đầu hướng bóng xám. Thiên địa huyền ảo, phi nhân lực có khả năng cảm ứng, vô luận như thế nào, trận gió tiêu tán đối mọi người tới nói đều là tin tức tốt. Ít nhất tiến vào không gian quần lạc không hề chướng ngại, đi đến bên trong, lại các bằng cơ duyên đó là. Trận gió sậu đình kia một khắc, cách gần nhất một chi đội ngũ rốt cuộc nhịn không được, mọi người đem cả người lực lượng tất cả bùng nổ, gắt gao bảo vệ quanh thân yếu hại lúc sau, như mũi tên giống nhau vọt vào bóng xám bên trong. Có người đi đầu, còn thừa đội ngũ cũng lập tức theo sát mà thượng, mấy trăm danh võ giả như châu chấu quá cảnh giống nhau xoát xoát hướng tới bóng xám kia chỗ bố lược, sợ đi vào chậm, thứ tốt bị người trước cấp tốc đi. Chu Tước Tam đại tộc đội ngũ cập Bắc Viêm đại lục 8 gã võ giả vẫn luôn đứng ở tại chỗ không núp ních, không gian quần lạc bảo vật nếu là dễ dàng như vậy bị người đoạt đi, kia cũng không đáng làm cho bọn họ như vậy hưng sư động chúng. Linh Nguyên Châu ba người toàn đang âm thầm truyền âm không ngừng chiều chính mình trong tộc võ giả làm phân phó, Bắc Viêm đại lục 8 người tắc rõ ràng một bức giám thị bộ dáng, trong đó ba gã trận pháp đại sư cũng đang âm thầm truyền âm, không biết ở kế hoạch cái gì. Đãi còn lại tất cả mọi người lược tiến bóng xám biến mất không thấy lúc sau, thần thú tam đại tộc đội ngũ mới bắt đầu có điều động tác, bọn họ mỗi nhất tộc nguyên bản đều có 100 người tiến đến, nhưng lúc này rời khỏi đội ngũ lược tiến bóng xám nhân số mỗi tộc lại chỉ có 10 hơn người. Bắc Viêm đại lục lúc trước nói chuyện kia trung niên nam tử đầy mặt trầm trọng, biết vừa rồi ngắn ngủi đánh giá lệnh tam hoàng tâm sinh bất an, so sánh với đoạt bảo, bọn họ càng sợ tộc nhân thiệt hại ở bên trong, có thể tới nơi này, nhưng tất cả đều là trong tộc nhất trung tâm tinh nhuệ a. Đoạn Diệc Lam triều Linh Nguyên Châu gật gật đầu, rồi sau đó liền cũng mang theo Khúc Lưu Hoành một hàng phi thân lược ra, trong chớp mắt liền biến mất ở bóng sáng bên trong. Phần 355. Chương 355 băng đồng hoàng nữ. Không gian quần lạc ở ngoài, Đại Chu Tức Tam tộc lại không người chạm ra, Bác Viêm võ giả lúc này mới chậm rãi hướng tới bóng sáng kia trô lao đi. Lúc trước nói chuyện kia trung niên nam tử thường thường nghiêng đầu đi, lấy khỏe mắt liếc vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích mấy trăm người, trong ánh mắt treo đầy hài hước. Bực này khiêu khích chi ý, đem Chu Tức Tam tộc không rõ nguyên do tuổi trẻ thiên kiêu nhóm tức giận đến phổi cũng sắp tặc rớt, bọn họ phần lớn sinh ra liền ngậm mũi vàng, bản thân lại là trong tộc thiên phú chắc tuyệt người, khi nào chịu quá bực này bất khí. Không chỉ có liền trong tộc nhất chịu người tôn sùng hoàng giả đều bị người bức cho hiện thân, hiện tại chính mình lớn như vậy một đám người còn bị cấm lược nhập không gian quần lạc tầm bảo, kia 8 người đến tuột cùng là cái gì địa vị, dùng cái gì lệnh ba gã hoàng giả như vậy kiên kỵ. Bắc Viêm 8 người lược tiến bóng sáng sau, ba gã trận pháp đại sư đồng thời ra tay, che trời lấp đất không gian lưới giao gió thổi quét mà ra, bắn về phía vốn đã an tĩnh lại trận gió đàn. Không gian gió lốc lần thứ 2 toàn diện bùng nổ, hoàn toàn đoạn tuyệt Linh Nguyên Châu ba người muốn sấn này chưa chuẩn bị lẻn vào không gian quần lạc ý niệm, lại lần nữa chờ đến trận gió yếu bớt, lại là mấy tháng chuyện sau đó. Mắt nhìn Bắc Viêm đại lục võ giả thân ảnh biến mất, không gian trận gió cũng ở cùng thời khắc đó đem bóng xám bên ngoài một lần nữa bao phủ, trận gió không giảm. Mấy tháng trong vòng tất cả mọi người vô pháp ra vào, canh giữ ở nơi này chờ đợi không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tam Hoàng Lược làm thương lượng, lưu lại vài tên tộc nhân tại đây đóng giữ, chuẩn bị lập tức mang theo còn lại tộc nhân rời đi, bọn họ còn có càng vì quan trọng việc, đệ nhất dạng chính là đi hướng ma cung cùng ma tôn tương nghị, đây cũng là Khúc Lưu Hoành tin tức trận Pháp Châu cho bọn hắn kiến nghị. Đang chuẩn bị hồi triệt là lúc, lại nghe Phượng Hoàng nhất tộc cửu giai hoàng giả đột nhiên ra tiếng gian dạy. Ngự khí bên trong hiếm thấy mang theo ẩn giận cùng nôn nóng. Băng đồng đâu? Phượng Hoàng nhất tộc hơn 100 người đều là run bần bật, hoàng giả cơn giận, cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận, đặc biệt là đề cập đến băng đồng sự, nghe được Phượng Hoàng hoàng giả gầm lên ra tiếng, mọi người liền biết cái này chuyện xấu. Qua một hồi lâu, mới có một nữ tử run rẩy ra tiếng nói hồi Ngô Hoàng nói, vừa rồi băng đồng đại nhân tồi động phân thân bí thuật, lược tiến không gian quần lạc. Dứt lời, nàng lại chạy nhanh bổ sung nói thuộc hạ phát hiện khi đó bị băng đồng đại nhân lấy công pháp giam cầm, thuộc hạ đang chết. Nghe xong tộc nhân trả lời, Phượng Hoàng hoàng giả liền trầm mặc xuống dưới. Băng đồng là Phượng Hoàng nhất tộc gần ngàn năm tới thiên phú tối ưu dị hoàng nữ, cũng là nhất có hy vọng trở thành đời kế tiếp Phượng Hoàng hoàng giả người. Nếu thật chết ở kia không gian quần lạc, hắn thật là ruột đều phải hối thanh. Nhưng việc đã đến nước này, Phượng Hoàng hoàng giả cũng vô lực vãn hồi. Lấy băng đồng thực lực, muốn giấu giếm được một chúng trưởng lao phân thân hành động cũng không phải việc khó. Chỉ đổ thừa chính mình lúc trước lực chú ý đều tập trung ở kia vực ngoại cường giả trên người, không dự đoán được băng đồng thế nhưng không nghe chính mình sở lệnh, lặng yên lược nhập không gian quần lạc. Hiện giờ cũng chỉ có thể hy vọng nàng không cần cùng kia vài tên Bắc Viêm võ giả đối thượng mới hảo. Không gian quần lạc trong vòng có hàng trăm không gian giới, gặp được cơ suất nghĩ đến cũng không phải đặc biệt đại. Hơn nữa băng đồng đi trước nơi đó chủ yếu là vì Phượng Linh Ngô Đồng, sẽ không khắp nơi du tẩu tầm bảo. Chỉ mong không cần cùng Bắc Viêm những người đó ở cùng không gian giới chung gặp gỡ. Lời nói phân hai đầu, đương ba gã hoàng giả mang theo không rõ chân tướng tộc nhân bỏ chạy là lúc, lược tiến bóng xám sở hữu võ giả lập tức đã bị trước mắt chi cảnh khiếp sợ đến không nhẹ. Đây là một chỗ giống như sao trời thế giới, diện tích rộng lớn mà mênh mông, tự do trong đó tàn phá không gian nhiều như đầy sao. Có chút không gian tổn hại đến quá lợi hại, đã không thể tùy ý sinh linh bước vào, mà một khác chút tuy rằng có thể tiến vào, nhưng này nội không gian cũng cực không ổn định. Phảng phất tùy thời đều có băng toái khả năng. Nơi này lại có mấy vạn không gian giới. Chúng nó liền như một đám không trung đảo nhỏ, chìm nổi ở sao trời hải dương bên trong, chờ người từ ngoài đến phát hiện cùng thăm dò. Đoạn Diệc Lam một hàng năm người đi vào không gian quần lạc lúc sau, cũng không có giống mặt khác võ giả như vậy lập tức đi tìm kia hơn trăm tòa bị ngoại giới cảm thức đại hình không gian giới. Các nàng tìm một chỗ yên lặng góc, giải trí nhị thú đề phòng, Đoạn Khúc hai người cảm ứng. Chu Tước nhất tộc còn có 10 dư danh võ giả cũng đi vào nơi này, lại chưa cùng Đoạn Diệc Lam đám người một đội, đây là Chu Tước Hoàng sáng sớm liền an bài tốt. Hắn biết liền tính là bát giai trưởng lão, cũng vô pháp cho Đoạn Diệc Lam các nàng cung cấp quá lớn trợ lực, nói không chừng còn sẽ trở thành các nàng gánh nặng. Cùng với diễn biến thành như vậy tình huống, còn không bằng lẫn nhau ngay từ đầu liền tách ra hành động. Chu Tước Hoàng phi thường minh bạch, tổ tiên kia chỗ chết mà, cho dù bị người khác tìm được, cũng vô pháp dễ dàng đạt được trong đó truyền thừa. Chỉ có Đoạn Diệc Lam là ngoại lệ, nàng có lao tổ ở bên chỉ dẫn, gì sâu không được đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng Đoạn Diệc Lam tiến vào này phiến không gian lúc sau, vô luận như thế nào kêu gọi thượng cổ Chu Tước thần, lại trước sau không chiếm được bất luận cái gì hưởng ứng. Trên thực tế, từ các nàng đi vào kia cực nam cực kỳ khu vực cùng ngày, thượng cổ Chu Tước thần liền không lại ra quá thanh, dao động tận liễm, phảng phất hoàn toàn từ này phương thiên địa biến mất giống nhau. Nếu không phải Đoạn Diệc Lam còn có thể từ chính mình thần phách tiểu nhân bên trong cảm ứng được hắn tồn tại, thật muốn cho rằng hắn xảy ra chuyện gì. Đoạn Diệc Lam đem việc này nói cho mọi người lúc sau, lập tức chiều Khúc Lưu Hoanh tìm hỏi Lưu Hoanh, người bên kia thu hoạch thế nào. Khúc Lưu Hoanh mày đẹp nhíu lại, đầu tiên là đem ngoại giới trận gió tái khởi việc nói một lần, mới bắt đầu nói lên chính mình đối này phương không gian quần lạc tra xét kết quả. Giờ phút này trận gió phòng ngự đã lần thứ hai tụ tập, chậm thì mấy tháng, nhiều thì một năm. Này phiến không gian đều không người có thể ra vào, mặc dù là xây dựng không gian cảm ứng điểm, cũng giới hạn trong ở bên trong này sử dụng. Nơi này không gian pháp tắc có chút cổ quái, ta chỉ có thể cảm ứng ra hôn dấu ở này quần lạc hải dương bên trong kia hơn trăm tòa đại hình không gian giới, lại không cách nào thăm đến này nội cảnh huống, muốn tìm được thượng cổ Chu Tước thần chết mà, chỉ có thể tiến vào không gian giới sau lại tra xét rõ ràng. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, tiếp nhận Khúc Lưu Hoanh lời nói ta tưởng thượng cổ Chu Tước thần lựa chọn tạm thời ẩn nấp. Hẳn là cùng Bắc Viêm những người đó có quan hệ. Lần này bọn họ có chứa trận pháp đại sư tiến đến, cảm thức năng lực không giống bình thường, nếu là bị bọn họ nhận thấy được dấu vết để lại, chỉ sợ sẽ cho chúng ta mang đến cực đại phiền toái. Nếu là tiến vào thượng cổ Chu Tước thần chết nơi kia chỗ không gian giới, ta tin tưởng hắn chắc chắn có điều chỉ thị, chúng ta hiện tại liền nhích người đi, một bên tìm kiếm chết mà, một bên chú ý Bắc Viêm những người đó, nếu thời cơ thích hợp, có thể lựa chọn ra tay. Tuy rằng không biết vì sao tam đại bá tộc từng người chỉ phái này mấy người tiến đến, nhưng vô luận như thế nào, ta Cửu Tiêu đại lục cũng không phải bọn họ quyền địa ăn hớt chi vật, muốn đánh cắp tài nguyên, phải làm hảo trả giá đại giới chuẩn bị. Linh Tịch Huy tiểu nắm tay, cũng là hào khí tràn đầy đúng là đạo lý này. Bọn họ nếu là dám tách ra, gặp gỡ một cái, chúng ta liền lấp kín đi vây công, đưa bọn họ hết thể đánh bạo. Đoạn Diệc Lam duỗi tay xoa xoa nàng đầu, cùng Khúc Lưu Hoanh liếc nhau, rồi sau đó liền từ người sau dẫn đường. Đi trước hướng tới ly các nàng gần nhất cái thứ nhất đại hình không gian giới buôn lược mà đi. Nơi này không gian khu vực thực sự đại đến làm người có chút líu lưỡi, Đoạn Diệc Lam đoàn người nhanh như điện chớp lên đường hạ, tới gần nhất đại hình không gian giới cũng là 12 cái canh giờ chuyện sau đó, này vẫn là không có đi sai bước nhầm kết quả. Thật không hiểu Cửu Tiêu đại lục còn lại võ giả sẽ tìm kiếm đến sao vất vả, bất quá kỳ thật như vậy cũng hảo, tầm bảo khó khăn càng lớn, cũng liền ý nghĩa ở mênh mang biển sao chung cùng Bắc Viêm võ giả gặp gỡ cơ suất càng nhỏ. Vô hình bên trong cũng là đối chín tiêu võ giả một loại bảo hộ. Tiến vào không gian giới sau, Đoạn Diệc Lam lần thứ hai thử kêu gọi thượng cổ Chu Tước thần, kết quả vẫn là không hề phản ứng, vì câu ổn thỏa, các nàng còn tại này chỗ không gian trong giới tra xét một ngày mới vừa rồi rời đi, thẳng đến đệ nhị chỗ không gian giới mà đi. Các nàng chuyến này tiến đến chỉ vì tìm kiếm thượng cổ Chu Tước thần chết mà, đối với khác bảo vật, nếu không phải thật sự lệnh người khó có thể buông tay, các nàng đều sẽ không vì này tốn nhiều công phu. Liên như vậy liên tiếp tra xét ba chỗ đại hình không gian giới sau, mọi người rốt cuộc bước lên một chỗ phi thường đặc biệt địa phương. Nay chỗ không gian giới cùng tiền tam chỗ hoàn toàn bất đồng, khắp khu vực đều phảng phất là cái thật lớn cổ thành, cho dù ở trên hư không trung vượt qua ngàn tái và tái, vẫn cứ không có quá nhiều suy bại chi thế, thật không hiểu ở kia thượng cổ thời kỳ, nơi này đến tuột cùng lại như thế nào một tòa hùng thành. Đi vào này phương cổ thành lúc sau, mọi người đệ nhất cảm thức chính là nóng bức. Rất nhiều móng tay cái lớn nhỏ minh hoàng viêm hỏa phập phình ở không trung, đem cổ thành rất nhiều địa phương chiếu rọi đến hơi có chút kim bích huy hoàng cảm giác. Đoạn Diệc Lam cùng Linh Tịch đi vào nơi này lúc sau, đều là cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái, nơi này viêm lực rõ ràng cùng Chu Tước chi viêm hoàn toàn bất đồng, lại lệnh các nàng có loại bất gián cảm giác. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái này không gian giới nội ứng nên có cái gì viêm lực thuộc tính dị bảo, nếu là có thể đem này tìm được thôn tính vệ tu luyện. Đoạn Diệc Lam cập Linh Tịch hai người viêm lực cường độ đều sẽ có cực đại tăng lên. Năm người ở cổ thành trung đi vội hơn phân nửa ngày, dị bảo chưa tìm được, lại phát hiện nơi xa lại có võ giả đang ở kích đấu. Nơi xa giữa không trung phía trên, màu xám cùng màu vàng lưỡng đạo thật lớn quang hình cung đang ở lẫn nhau ăn mòn, ở kia quầng trăng mở phía sau, lưỡng đạo thân ảnh vừa đứng một lập, mà ở kia màu vàng quang hình cung phía sau, ước chừng lập có 9 tên võ giả. Nhưng kia màu vàng quang hình cung lại bị màu xám quang hình cung bức cho tức tức bại lui, chống cự đến phi thường gian nan, chiếu này đi xuống, màu vàng quang hình cung phía sau võ giả nhiều nhất lại có thể kiên trì nửa canh giờ, bọn họ cộng đồng sở tồi phát công pháp phòng ngự cháo liền sẽ hoàn toàn băng toái. Khúc Lưu Hoanh lược tìm tòi tra, liền đã biết rằng có hai bên thân phận. Quần trăng mở bên kia hai người là phong ảnh linh tộc người, ngồi xếp bằng cái kia là trận pháp đại sư, đứng thẳng cái kia, tu vi bát giai huyền lực trung kỳ, hoàng quang bên kia là phượng hoàng nhất tộc người, các nàng sắp bại. Đoạn Diệc Lam cẩn thận cảm ứng một phen, rồi sau đó quay đầu thấp giọng chiều Khúc Lưu Hoanh hỏi ngươi có biện pháp giam cầm kia trận pháp đại sư trong chốc lát sao. Khúc Lưu Hoanh chán ve nhẹ điểm, nói có thể, nhưng ta yêu cầu một ít thời gian. Kia trận pháp đại sư thực lực không tầm thường, có lẽ hắn đã phát hiện chúng ta tồn tại, chỉ khi chúng ta cũng là tới đây tầm bảo bình thường võ giả, không đáng bọn họ phân thần nhiều hơn để ý tới. Khúc Lưu Hoanh một bên nhẹ giọng nói, rũ với tay háo hạ 10 ngón đã ở nhẹ nhàng cơ quậy, nàng không dám lệnh chính mình bảy trận dao động khuyết tán đến quá rõ ràng, nếu không chắc chắn lập tức đưa tới đối phương trận pháp đại sư cảnh giác. Năm người nhanh chóng thương nghị một phen, quyết định hướng tới phong ảnh linh tộc kia hai người xuất kích, nói đến cũng khí. Mỗi lần gặp gỡ cái kia bá tộc võ giả tổng không chuyện tốt, giờ phút này ở chỗ này đụng phải, tự nhiên sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi. Khúc Lưu Hoanh bên này chính án binh bất động chuẩn bị, nơi xa giữa không trung chiến cuộc đã bắt đầu có biến hóa. Giữa không trung phía trên, khoanh chân nhắm mắt trung niên nam tử sắc thật như Khúc Lưu Hoanh lúc trước lời nói, ở các nàng cảm ứng được không trung kích đấu thời điểm, trung niên nam tử đã phát hiện các nàng tồn tại. Thân là trận pháp đại sư Trúc Lương Bật, cảm thức năng lực so với hắn bên cạnh kia bát giai cường giả muốn lợi hại rất nhiều. Thấy Đoạn Diệc Lam đoàn người không có sở động, liền thu hồi tâm thần, lần thứ hai đem thần thức đầu hướng đối diện 9 người bên trong một người váy trắng nữ tử. Đó là một người có hoa nhan nguyệt mạo tuyệt sắc nữ tử, băng cơ ngọc cốt, phong vận thiên nhiên, tuyệt đối thuộc về cái loại này làm người liếc mắt một cái qua đi liền khó có thể quên được nữ tử. Nhưng Trúc Lương Bật sẽ nhìn không chớp mắt chú ý đối phương, lại không phải bởi vì nàng kia sắc đẹp, mà là bởi vì cái này không gian giới dị bảo, chỉ có nàng kia mới có thể đem này hoàn chỉnh lấy ra. Tại đây phiến cổ thành không gian cái khe chung, sinh trưởng một viên phượng linh ngô đồng. Phượng hoàng tê ngô đồng, chỉ có nhất kiêu ngạo phượng hoàng, mới có thể đem không gian cái khe chung cổ thụ triệu ra, cũng lấy được này nội phượng linh chi tâm, mà kia tuyệt sắc nữ tử, đó là kia chỉ hàm bảo phượng hoàng. Đối mặt trước mắt nghiêng về một phía chiến đấu, băng đồng trong lòng có chút hối hận, nếu không phải chính mình khăng khăng muốn vào đến nơi đây, có lẽ tộc nhân của mình liền sẽ không chết thảm. Nàng hiện tại mới rốt cuộc minh bạch vì sao lúc ấy Phượng Hoàng Hoàng giả sẽ đối kia 8 gã võ giả như vậy kiêng kỵ, vì sao hạ lệnh không được chính mình tiến vào không gian quần lạc. Chỉ có chân chính cùng những cái đó võ giả giao tay, mới có thể minh bạch bọn họ cường hoành chỗ. Nguyên bản chính mình này Phương cùng sở hữu 18 danh võ giả, nửa canh giờ không đến, đã bị đối phương đánh chết 9 tên. Kia nhưng đều là trong tộc trưởng lão cùng với thiên phu ưu dị tinh nhuệ A, ở đối phương trên tay lại như bùn nhất dường như, bất kham một kích. Nếu không phải chính mình lúc trước đã bại lộ có thể từ không gian cái khe bên trong triệu ra phượng linh nô đồng, chỉ sợ những người đó trực tiếp liền sẽ đem chính mình này người đi đường mạt sát hầu như không còn. Thần thú nhất tộc đều có một cái tính chung, ngày thường bên ngoài hành tẩu trên cơ bản đều là lấy hình người kỳ người, khi bọn hắn triệu ra bản thể là lúc, sức chiến đấu liền sẽ nháy mắt cất cao mấy lần. Nhưng giờ này khắc này, băng đồng cùng với bên người sở hữu tộc nhân, lại không có một cái có thể đem phượng hoàng thần thú bản thể triệu ra. Đối phương trận pháp đại sư cực kỳ lợi hại, ở này sở bố trận pháp trong phạm vi, hết thể linh thú cũng vô pháp triệu ra bản thể tác chiến. Cùng trận pháp đại sư Trúc Lương Bật phối hợp công kích bát giai võ giả tên là Cửu Nguyên, hắn hài hước nhìn chằm chằm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Phượng Hoàng một chúng tộc nhân, nhìn thời cơ cũng không sai biệt lắm, liền hướng tới đối phương hạ đạt cuối cùng một đạo thông điệp. Đem kia váy trắng nữ tử giao ra đây đi, nếu không ta trước đem mặt khác người tất cả giết, lại bắt nàng cũng là giống nhau, chẳng qua tới rồi lúc ấy cũng đừng trách ta không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Băng đồng bên cạnh người ra sức chống đỡ võ giả có nam có nữ, tuổi chiều ngang cũng đặc biệt đại, có sống mấy trăm năm lão quái, cũng có còn không đến 100 tuổi tuổi trẻ thần thú, nhưng mọi người đều là không dao động, nghe xong đối diện kia nam tử nói sau, càng thêm liều mạng phát lực chống cự. Phượng Hoàng nhất tộc chưa bao giờ hướng cường địch túi đầu, ở mọi người nhận chi, chỉ có chết trận tộc nhân, không có hàng địch phản đồ, huống chi hiện tại đối phương là muốn bọn họ giao ra băng đồng hoàng nữ. càng là người si nói mộng. Phần 356. Chương 356 Nghiệp Hỏa Chi Đỉnh. Một phen uy hiếp bị Phượng Hoàng tộc nhân hoàn toàn làm lơ, Cựu Nguyên hừ lạnh một tiếng, hướng tới bên cạnh người ngắn gọn giao lưu lúc sau, uổng phí tăng lớn chiều đối phương công kích chi thế. Nguyên bản liền lung lay sắp đổ màu vàng quang hình cung, mấy phút chi gian liền hoàn toàn băng mở tung đi. Màu xám quang hình cung này thế không giảm, hướng tới Phượng Hoàng nhất tộc 9 người trên người tiếp tục khuyết tán, phàm là bị quầng trăng mở quét chung người, đều bị miệng phun máu tươi, từ giữa không trung phía trên ngã xuống mà xuống. Chỉ có băng đồng một người ngoại trừ, màu xám quang hình cung ở quét đến nàng trước người hết sức, liền như thủy triều ngộ đá ngầm chiều hai bên tàng ra, còn không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, thân thể căng thẳng, đã bị đối phương trói buộc. Giảo hảo dáng người bị vô hình dây thừng tầng tầng quấn quanh, lõm tiểu chỗ càng là bị đột hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, ở đối phương trận pháp đại sư giấu tay biến ảo hạ, băng đồng thân thể không tự chủ được hướng tới Bắc Viêm hai gã võ giả nơi kia chỗ bay đi. Nàng các tộc nhân ở trải qua lúc trước kia phiên công kích sau, trước sau có 4 người ở bị thương nặng dưới chết, mà dư lại 2 nam 2 nữ, cũng căn bản không kịp chạy đến cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn băng đồng ly đối phương càng ngày càng gần. Băng đồng hàm răng cắn chặt môi đỏ, dùng hết toàn lực kháng cự đối phương công pháp kéo túm, nhưng vô luận nàng như thế nào bùng nổ lực lượng, sở lấy được hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ, hai bên thực lực cách xa thật sự là quá lớn. Đang lúc Cửu Nguyên cho rằng lập tức là có thể đem kia váy trắng nữ tử bắt, bước nàng triệu ra không gian cái khe bên trong Phượng Linh Ngô đồng khi, ba đạo bén nhọn phá tiếng gió đột ngột thẳng đến hắn này phương mà đến. Mới đầu hắn còn không để bụng, nhưng ở cảm ứng được người tới tu vi dao động sau, liền lập tức đánh lên hoàn toàn cảnh giác. Bởi vì hắn cảm ứng được người tới hơi thở chung có huyền lực dao động. Chẳng lẽ là thiên quỷ hoặc huyền huy gia hỏa nghĩ đến tiệt bảo? Không đúng, không phải thiên quỷ huyền huy người. Còn không đợi Cửu Nguyên suy nghĩ cẩn thận đây là có chuyện gì, linh tịch công kích liền dành trước tập đến hắn phụ cận. Cửu Nguyên hừ lạnh một tiếng, vươn bàn tay to bỗng nhiên nắm chặt, liền đem linh tịch viêm lực công kích sinh sôi nứt bạo. Chút tài mọn, nếu tưởng xung anh hùng chạy tới cứu người, vậy các ngươi liền cũng đừng rời đi. Linh tịch đương nhiên biết chính mình này đạo công kích vô pháp đối Bắc Viêm cường giả tạo thành hữu hiệu thương tổn, nhưng nàng hiện giai đoạn chính trực thay đổi trong cơ thể lực lượng mấu chốt thời kỳ, phi thường yêu cầu cùng huyền lực tu vi cường giả đối chiến, lấy này tới tôi luyện tự thân. Nàng cũng không phải chủ yếu công kích nhân viên, bao gồm bên cạnh Diệt Thế Hàn Băng Giao, hai thú công kích đều là vì đem động tĩnh làm cho lớn hơn một chút, hảo đem nơi xa khúc lưu hoành trận pháp dao động che lấp. Chân chính công kích nhiệm vụ đặt ở Đoạn Diệt Lam trên người, nơi này mọi người chung cũng chỉ có nàng có thể cùng huyền lực bát giai trung kỳ võ giả chống chọi, mà giải trí tắc canh giữ ở khúc lưu vanh bên người đề phòng, để người vạn nhất. Linh tịch cùng Diệt Thế Hàn Băng Giao công kích một tả một hưu hướng tới Bắc Viêm hai người mánh đánh mà đi, một vì Tử Viêm, một vì Hàn Băng, công kích hình ảnh nhưng thật ra thực huyến lệ, thanh thế cũng cực kỳ lớn mạnh, nhưng không có một đạo công kích có thể rơi xuống trên người địch nhân. Tình hình chiến đấu tựa hồ từ lúc bắt đầu liền chú định không thể nghịch chuyển. Phượng Hoàng nhất tộc cận tồn 5 người nhìn thấy tiến đến cứu viện võ giả cũng cùng các nàng phía trước giống nhau chống cự không được, vừa mới phát lên một đường hy vọng tức khắc lại dập tắt đi. Mà nhưng vào lúc này, một đạo tử kim cổ sáng đột nhiên bạo bắn mà ra, ở băng đồng mau bị kéo dài tới Bắc Viêm hai người phụ cận là lúc, tử kim cổ sáng phá vỡ Cửu Nguyên công kích, bay thẳng đến hai người nơi chỗ ẩm ẩm tạp lạc. Vô luận là Cửu Nguyên vẫn là Trúc Lương Bật, ở cảm ứng được kia tử kim cổ sáng thế tới lúc sau, đều không thể không buông chính mình giờ phút này còn lại việc. Vội vàng tồi động huyền lực cùng trận pháp đi chống cự kia thế tới rào rạt viêm lực công kích. Trúc Lương Bật trói buộc trận pháp vừa đi, băng đồng lập tức bước ra bạo lui, mới vừa rời khỏi trăm trượng chi cự, thân thể phía trước lại truyền đến một cổ cường đại hấp lực, đem nàng sinh sôi lôi kéo lần thứ hai hướng tới Bắc Viêm võ giả kia phương tới gần. Nay cổ hấp lực chính là Cửu Nguyên phát ra, con mồi rõ ràng đã mau tới tay, há có lại trơ mắt nhìn nàng chạy thoát đạo lý. Đoạn Diệt Lam nhìn một màn này, cũng lập tức đơn trưởng dò ra. Hùng hồn hấp lực tự lòng bàn tay bùng nổ, đem băng đồng hướng tới chính mình này phương hút tới, một khắc trưởng một tay kết ấn, rồi sau đó một lóng tay điểm ra, chăm nói xanh biếc ánh sáng tự này đầu ngón tay mà ra, thẳng chiều Cửu Nguyên quanh thân yếu hại vọt tới. Cửu Nguyên không dự đoán được người tới bên trong thế nhưng cất giấu như vậy một người cường giả, hoảng loạn ứng đối dưới, đối với băng đồng kia phương hấp lực liền yếu đi vài phần, Đoạn Diệt Lam mượn này cơ hội tốt, lòng bàn tay nắm chặt, cường thế đem băng đồng chiều chính mình này phương kéo túm mà đến. Ở Phượng Hoàng tộc địa thời điểm, băng đồng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, chính mình không chỉ có ở người khác trong tay không hề chống cự chi lực, còn bị người như tiểu kê giống nhau lấy hấp lực tranh tới đoạt đi. Buồn bực về buồn bực, nhưng băng đồng cũng không phải ngạo kiều đến không chút nào phân rõ phải trái người. Nàng biết Đoạn Diệt Lam ba người là tới tương trợ chính mình, ở bị Đoạn Diệt Lam hấp lực đoạt đến phụ cận khi, trong lòng tảng đá lớn cũng tạm thời bông, khẽ mở môi đỏ, chiều người sau nói một tiếng tạ. Đoạn Diệc Lam vẫn chưa cùng nàng nhiều hơn nói chuyện với nhau, hơi hơi gật gật đầu, lấy nhu hòa huyền lực đem này chuyển qua chính mình phía sau, rồi sau đó trưởng ấn không ngừng, thẳng đến cửu nguyên mãnh công mà đi. Cùng Đoạn Diệc Lam sai thân mà qua kia một khắc, băng đồng mới phát hiện cứu chính mình tên này nữ tử, đều không phải là xuất từ thần thú nhất tộc, nhưng kỳ quái chính là, nàng giao động thuộc nhân loại sở hữu, nhưng này lúc trước tồi động tử kim của sáng, lại là chu tức nhất tộc đặc thù viêm lực. Niệm cập tại đây, từ trước đến nay tính tình lạnh băng cao ngạo băng đồng cũng không khỏi chiều trước mắt nhân loại này nữ tử nhiều nhìn số mắt, chỉ từ dung mạo thượng giảng, này nữ tử có thể ở băng đồng chứng kiến quá đông đảo mỹ nhân bên trong bài nhập tiền tam. Nhưng càng lệnh người khó quên chính là nàng kia trên người sở phát ra mà ra khí chất, đó là một loại tầm thường nữ tử sở không có anh khí, đối đãi người một nhà khi ôn nhuận như ngọc, mà ở đối mặt địch nhân thời điểm, tác giống như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, lưỡi dao sở hướng, sát khí lắm người. Giờ này khắc này Đoạn Diệc Lam, sắc thật giống cực một thanh lóe hàn quang thanh phong, thẳng cắm địch nhân trái tim. Một trận chiến này, xa không phải hai bên nhân mã cướp đoạt bảo vật đơn giản như vậy, đối mặt Bắc Viêm đại lục võ giả, nàng nếu lựa chọn ra tay, liền chú định chỉ có một phương có thể tồn tại từ nơi này đi ra ngoài. Bắc Viêm kia phương trận pháp đại sư đều có khúc lưu vành đối phó, Đoạn Diệc Lam đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở một khắc danh bát giai võ giả trên người, chỉ cần đem người này giải quyết, tên kia trận pháp đại sư một bàn tay vô không vang, thu thập lên liền có thể dễ dàng rất nhiều. Tuy rằng kia võ giả tu vi cùng Đoạn Diệc Lam giống nhau cùng là bát giai trung kỳ, nhưng Đoạn Diệc Lam lại chiếm biết người biết ta ưu thế, thừa dịp đối phương còn chưa phản ứng lại đây này chiến nghiêm túc, nàng vừa ra tay liền vận dụng toàn lực. Trăm nói xanh biết ánh sáng bắn về phía Cửu Nguyên, người sau cũng không dám đại ý, liên tiếp hoanh ra mấy trăm quyền, mới khó khăn lắm đem Đoạn Diệc Lam này sóng thế công chặn lại. Tình huống có chút không thích hợp, cho ta đem nàng kia giam cầm, đại ta bắt lúc sau hảo sinh khảo vấn, nhất định phải biết rõ ràng thân phận của nàng. Cửu Nguyên nhanh chóng quay đầu lại hướng về phía Trúc Lương Bật nói một câu, lại ngoài ý muốn không có được đến đối phương bất luận cái gì hồi đáp, nhìn đến chỉ là một trương giống như ăn đến chết rồi bỏ giống nhau khó coi mặt. Trúc Lương Bật rất muốn nói cho hắn, chính mình bị một đạo huyền ảo trận pháp giam cầm ở, không chỉ có vô pháp hỗ trợ, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả mở miệng nói chuyện cũng làm không đến. Tuy rằng không biết cụ thể tình huống, nhưng nhìn thấy Trúc Lương Bật thân thể vẫn không núp ních, trong mắt lại thẳng tắp loạn chuyển bộ dáng, Cửu Nguyên nào còn sẽ đoán không được chính mình đồng bạn đã mắc mưu, phải đối phó đột nhiên xuất hiện nàng kia, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đừng lo lắng, nàng tu vi cùng ta giống nhau, ta sẽ bằng nhanh tốc độ giải quyết rớt. Cửu Nguyên chiều bên cạnh đồng bạn quát khẽ một câu, rồi sau đó liền hướng tới Đoạn Diệc Lam đón đánh mà đi, chỉ dư trong mắt đều mau chuyển tới đột rất ra tới Trúc Lương Bật. Trúc Lương Bật trong lòng đã là mắng không dưới 100 câu thô tục, dùng não người thường thường sẽ khinh thường tứ chi phát đạt võ giả, vô luận ở Bắc Viêm vẫn là chín tiêu, tựa hồ đều là phổ biến tồn tại định luật. Trúc Lương Bật gấp đến độ mồ hôi lạnh đều mau nhỏ giọt tới, chính mình một cái trận pháp đại sư sẽ bị trói buộc đến liền lời nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể thuyết minh một loại tình huống, đối phương nhất định cũng có lợi hại trận pháp đại sư tiến đến, Cửu Nguyên cái kia mãng phu như thế nào liền điểm này cũng không rõ. Loại tình huống này chạy nhanh trước mang theo chính mình khai lưu à, đấu cái gì đấu, lúc này không đi, đợi lát nữa chết như thế nào cũng không biết. Nhưng trước mắt vô luận hắn ở trong lòng như thế nào mắng cũng không làm nên chuyện gì, Cửu Nguyên đã cùng Đoạn Diệc Lam giao thượng thủ tới. Cửu Nguyên lo lắng chiến đấu dư ba sẽ thương đến chính mình đồng bạn, Đoạn Diệc Lam lo lắng kình phong quá cường sẽ quấy nhiều đến khúc lưu hoành trận pháp, hai người phi thường ăn ý đem vòng chiến chuyển qua trời cao phía trên. Lược tối cao không phía trước, Cửu Nguyên còn phi thường chi kỷ tế ra một đạo linh khí, đem không thể nhúc nhích Trúc Lương Bật cháo với trong đó, làm cho những người khác thương không đến người sau. Hắn vừa rồi đã cẩn thận cảm ứng qua, ở đây mọi người chung, liền Đoạn Diệc Lam một người tu vi tối cao, còn lại người đều không đáng sợ hãi. Ở cùng Đoạn Diệc Lam giao thủ trong quá trình, Cửu Nguyên phát hiện đối phương tu vi tuy rằng cùng chính mình giống nhau, nhưng ở chiến đấu là lúc đối phương huyền lực lại ẩn ẩn có phù phiếm chi ý, lược làm suy nghĩ, hắn trong lòng liền đến ra một ít suy đoán. Trước mắt này nữ tử cũng không phải thay đổi thân hình cập dung mạo lão quái vật, nhìn qua tuổi bất quá 26-7, có thể có được huyền lực bát giai trung kỳ tu vi, vô cùng có khả năng là cử toàn tộc chi lực tài bồi kết quả. Nhưng Bắc Viêm tam đại bá tộc bên trong hắn chưa bao giờ nghe nói qua có như vậy một nhân vật, đấu trong chốc lát, Cửu Nguyên công kích không ngừng, lại nhịn không được ra tiếng chất vấn nói ngươi đến tuột cùng là người phương nào. Có gan phách liền báo thượng tộc phái danh tới. Đoạn Diệc Lam trong lòng cười lạnh, xem ra đối phương đem chính mình làm như Bắc Viêm đại lục võ giả, bất quá như vậy cũng hảo, chính mình âm thầm cho hắn bày ra thiên la địa vong còn kém một ít hỏa hậu, chính ước gì có thể nhiều kéo dài chút thời gian. Thế gian trước nay liền không có ta thiên quỷ thị tộc không dám việc, đến nỗi ta đến tột cùng là người phương nào, ta tưởng cũng không cần thiết làm ngươi biết, nếu sáng tướng, liền sẽ không làm ngươi tồn tại rời đi nơi này. Đoạn Diệc Lam một câu chung bốn phần giả ba phần thật, còn có vài phần cố ý thuyết minh đến không minh bạch, vì chính là làm đối phương thật giả mặc biện, quấy nhiễu địch nhân tinh thần, vì chính mình tranh thủ lớn hơn nữa chiến cơ. Dù sao cũng là danh hàng thật giá thật bát giai trung kỳ võ giả, Đoạn Diệc Lam lại là có thể đánh, cũng không có khả năng làm được dễ dàng thủ thắng, trừ bỏ so đấu ngạnh thực lực ở ngoài, nàng còn cần phối hợp một ít chiến thuật. Cửu Nguyên cẩn thận cảm ứng đối phương công pháp dao động, một nén hương thời gian qua đi, đột nhiên kinh hãi ra tiếng nói: ngươi không phải Thiên Quỷ thị tộc người. Đoạn Diệc Lam một quyền chấn vỡ chiều chính mình đánh úp lại trường kình, khóe môi hơi trọn, bình tĩnh ra tiếng nói: tùy ngươi nghĩ như thế nào, người chết cũng không cần biết quá nhiều. Mặc dù là Đoạn Diệc Lam đã đem ám cục bố hảo, lại vẫn như cũ không có cho thấy chính mình thân phận thật sự, đối mặt Bắc Viêm đại lục cường giả, nàng chút nào cũng không dám có điều đại ý. Song trưởng đống nhiên tương hợp, hai người giao chiến khắp khu vực tức khắc hóa thành một mảnh tử kim hải dương. Theo tu vi tăng lên, Đoạn Diệc Lam Hỗn Nguyên Diệt Thần trưởng đã tiến vào đại thừa chi cảnh, trải qua lúc trước một đoạn thời gian che giấu viêm lực, giờ phút này một khi tồi phát, liền đã là chỉnh hủy thiên diệt địa chi thế. Tử kim hải dương bên trong, một tòa mấy chục trượng cao hỏa đỉnh trống rỗng mà hiện, đỉnh nhặt nghiêng, mạnh mẽ hấp lực thổi quét mà ra, hút lôi kéo Cửu Nguyên từng bước hướng tới hỏa đỉnh dựa sát. Cảm ứng được kia hỏa đỉnh bên trong trải rộng tràn đầy một đỉnh chu tức nghiệp hỏa lúc sau, Cửu Nguyên cơ hồ là sợ tới mức vong hồn toàn bạo, nếu là chính mình bị hấp lực cuốn vào đỉnh trung, chắc chắn bị nghiệp hỏa đốt đến liền cha cũng không dư thừa. Thẳng đến lúc này, hắn mới biết được cùng chính mình đánh nhau thật lâu sau nữ tử lại là Cửu Tiêu đại lục người, Bắc Viêm đại lục căn bản không có chu tức nhất tộc, tự nhiên cũng không có sinh linh có thể tồi động chu tức nghiệp hỏa. Như vậy tràn ngập kinh thiên sức mạnh to lớn chi thế hỏa viêm, rất nhiều năm trước hắn từng ở cùng chu tức thần thú giao thủ chung gặp qua, tuy rằng lúc ấy kia thần thú bị hắn cường thế chém giết, nhưng kia nghiệp hỏa đặc thù dao động, hắn cả đời đều không thể quên. Cửu Nguyên muốn đem cái này kinh người phát hiện truyền lại cấp Trúc Lương Bật, người sau là trận pháp đại sư, có thể xây dựng không gian truyền tống trận truyền lại tin tức. Phong Ảnh linh tộc lần này tổng cộng có 3 gã võ giả tiến đến, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp làm đệ tam danh đồng bạn chạy tới nơi này, chiến cuộc là có thể nghịch chuyển. Đoạn Diệc Lam phía trước bí mật bố cục lâu như vậy, trừ bỏ vì cầu một kích tất chúng ở ngoài, càng là đề phòng hắn hướng ra phía ngoài truyền tin, ở Tử Kim Hải Dương Trung, hắn bất luận cái gì lời nói cập dao động đều không thể phá tan hỏa viêm mà ra, muốn báo tin, lại nói dễ hơn làm. Ở nếm thử mấy lần lúc sau, Cửu Nguyên liền từ bỏ tiếp tục hướng ra ngoài truyền lại tin tức ý tưởng, hắn hiện tại hối hận vạn phần, sớm biết rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, lúc trước liền không nên đem chính mình mạnh nhất phòng ngự linh khí dùng ở bảo hộ Trúc Lương Bật trên người. Nhưng hiện tại vô luận hắn bùng nổ cả người huyền lực vẫn là tế ra khác linh khí, đều không thể thay đổi chính mình đang bị hút xả tiến đỉnh hiện trạng. Cửu Nguyên đầu tiên là thăm hỏi Đoạn Diệc Lam mấy bối tổ tông, rồi sau đó lại sửa vì xin tha. Có chuyện hảo hảo nói, chỉ cần ngươi có thể phóng ta một con ngựa, ta bảo đảm lập tức từ Cửu Tiêu đại lục biến mất, ta có thể thề, sẽ không đem hôm nay việc nói cho những người khác. Đối với hắn lời này, Đoạn Diệc Lam nửa cái tự cũng sẽ không tin tưởng, không có nhiều hơn để ý tới, chỉ là yên lặng tăng lớn hỏa đỉnh hút xả chi lực. Cảm ứng được Đoạn Diệc Lam không đáng thương lượng thái độ lúc sau, Cửu Nguyên đầu tiên là sinh ra vô hạn sợ hãi, chợt lại tất cả chuyển biến vì nồng đậm hung ác. Chính mình chính là huyền lực bát giai cường giả, đê tiện chín tiêu võ giả muốn chính mình mệnh, chính mình liền cùng nàng tới cái cá chết lưới rách. Cửu Nguyên một tay chiều chính mình ngực đống nhiên đâm đánh, số khẩu mang theo vô cùng tinh thuần năng lượng tinh huyết tự miệng gian phun ra, hóa thành một chi huyết sắc tiểu mũi tên, thẳng chiều Đoạn Diệc Lam trái tim bạo bắn mà đi. Hắn hiện tại cũng không nghĩ muốn chiến thắng đối phương, chỉ cầu chính mình này đạo công kích có thể bức cho đối thủ hơi hơi chiến lực, hắn liền có thể từ hỏa đỉnh hấp lực chung tránh thoát mà ra. Nếu là có thể chạy ra này phiến Tử Kim Hải Dương, hắn có rất nhiều biện pháp che giấu chính mình, đại thời cơ chín muồi lại phản công trả thù không muộn. Tích mệnh là sở hữu sinh linh bản năng, càng là tu vi cao cường võ giả, liền càng là như thế. Cửu Nguyên đánh cuộc chính là Đoạn Diệc Lam có dám hay không cùng chính mình lấy mạng đổi mạng. Huyết sắc tiểu mũi tên cũng không có kinh thiên động lực như thế, tốc độ lại mau đến lệnh người kinh hãi, nó liền như một con ẩn nút ở đêm tối bên trong máu lạnh rắn độc, một khi có con mồi bị nó đinh thượng, nó lập tức là có thể đem chí mạng nọc độc chú hướng con mồi mỗi một tấc huyết nhục. Bát giai huyền lực cường giả lấy tinh huyết tồi phát máu tươi, Đoạn Diệc Lam tự nhiên không dám có chút coi khinh, nhưng nàng lại không có dư thừa lựa chọn, vô luận như thế nào nàng đều không thể làm đối phương chạy thoát, đối phương nếu muốn lấy mạng đổi mạng, chính mình liền phụng bồi rốt cuộc. Mấy năm nay Đoạn Diệc Lam khác không dám nói làm được nhiều xuất sắc, lấy mạng đổi mạng trải qua, quả thực không cần quá nhiều. Phần 357 Chương 357 Thần Bí Người Tới. Tử Kim Hải Dương Trung, hai người đều là không hề giữ lại sát chiêu ra hết, vô luận là Đoạn Diệc Lam vẫn là Cửu Nguyên đều rất rõ ràng, này chiến, không phải ngươi chết đó là ta mất mạng. Máu tươi đảo mắt liền bắn đến phụ cận, Đoạn Diệc Lam không có né tránh, cùng loại với như vậy sát chiêu, tự thân hơi thở dao động sớm bị gắt gao tỏa định, vô luận như thế nào né tránh đều sẽ bị đuổi theo. Hiện tại bãi ở Đoạn Diệc Lam trước mắt lựa chọn tựa hồ chỉ có hai cái, hoặc là đón đỡ này một kích, hoặc là đem lực lượng thu hồi, lấy công pháp hóa giải máu tươi, chẳng qua cứ như vậy, Cửu Nguyên liền có thể từ hỏa đỉnh hút xả chung chạy ra sinh thiên. Đột nhiên, một đạo trong trẻo tức minh thanh tự Đoạn Diệc Lam trong cơ thể vang vọng mà ra, hoa mị đến mức tận cùng Tử Kim Viêm cánh ở này phía sau triển khai, triển phúc chừng ngàn trượng, che trời, xem đến phía dưới Phượng Hoàng nhất tộc mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm. Trước đây trước đối chiến chung, trừ bỏ Băng Đồng, Phượng Hoàng nhất tộc người chỉ có 4 người giữ được một mạng, 2 nam 2 nữ, trên người đều là mang theo không nhẹ thương thế, giờ phút này bọn họ đã đi vào Băng Đồng bên cạnh người, đem nàng hộ ở trung tâm, khẩn trương ngửa đầu nhìn trời cao phía trên kích đấu. Chu Tước nhất tộc khi nào ra cái lợi hại như vậy hoàng nữ? Ta cũng chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là Chu Tước hoàng giả cố ý phong tỏa tin tức? Hy vọng nàng có thể đem đối phương đánh chết, nếu như bằng không, hôm nay chỉ sợ tất cả mọi người vô pháp tồn tại rời đi. Nghe các tộc nhân nhỏ giọng nghị luận, Băng Đồng trước sau đều không nói một câu, nàng biết đột nhiên cứu viện chính mình này phương cái kia nữ tử cũng không phải Chu Tước thần thú, càng không phải cái gì hoàng nữ. Nhưng giờ phút này nàng cũng không tâm nhiều lời, nhanh chóng điều tức đồng thời, cũng ở trong lòng cầu nguyện cái kia nữ tử ngàn vạn muốn chặn lại địch nhân máu tươi. Đoạn Diệc Lam giấu bàn tay pháp không ngừng, thao tác cháy đỉnh không cho Cửu Nguyên có bất luận cái gì tránh thoát cơ hội, Tử Kim Viêm cánh nhanh chóng thu nạp. Như hà trai giống nhau ở Đoạn Diệc Lam quanh thân hình thành kiên cố nhất phòng ngự xác. Nhìn thấy một màn này, Cựu Nguyên trong lòng vô cùng phức tạp, bất quá thực mau hắn liền an ủi chính mình nói cùng là bát giai trung kỳ tu vi, nàng không tồi động toàn bộ lực lượng định là chắn không dưới ta này khuynh lực một kích. Không cần lo lắng, địch nhân chẳng qua là ở hư trương thanh thế, lại đếm rõ số lượng tức, nàng nhất định sẽ rút về hỏa đỉnh lực lượng, người luôn là tích mệnh. Thon dài máu tươi buôn bắn như sấm điện, rơi xuống Tử Kim Viêm cánh ngáy mắt. Toàn bộ cổ thành đều bắt đầu kịch liệt chấn động. Vòng chiến phía dưới cổ thành tường cập cung điện càng là ầm ầm sập, kinh phong tàn sát bừa bãi, vô số màu đen không gian cái khe như lốc xoáy giống nhau ở không trung thoáng hiện, giống như ác ma chi miệng. Thân ở vòng chiến trung tâm Đoạn Diệc Lam, gò má ẩn ẩn nổi lên một tia tái nhợt, bắt giai huyền lực trung kỳ cường giả khuynh lực một kích, lại sao có thể nhẹ nhàng tiếp được. Nhưng nàng lại không thể đem duy trì hỏa đỉnh lực lượng rút về, nếu là làm địch nhân chạy thoát, thua chính là toàn bộ chiến tiêu. Đoạn Diệc Lam ánh mắt dùng mình, hung hăng cắn hướng đầu lưỡi, đỏ thắm tinh huyết tự miệng dàn bắn ra, thẩm nhập Tử Kim Viêm cánh trong vòng, nguyên bản đã bị máu tươi hao đến ảm đạm thất sắc viêm cánh, lần thứ hai buộc phát ra lóa mắt quang mang. Đấu đến hiện thời, nghiệp hỏa hỏa đỉnh rốt cuộc đem Cửu Nguyên hút xả đến phụ cận. Bị hỏa đỉnh nuốt vào kia một khắc, Cửu Nguyên rốt cuộc luống cuống, kinh hô ra tiếng phóng ta một con ngựa, cứu ngươi. Ta không muốn chết. A. Đoạn Diệc Lam tự nhiên sẽ không nhân hắn cuối cùng xin tha mà có điều mềm lòng. Phóng hắn một con ngựa, chính là cho chính mình quật phân mộ, thẳng đến hỏa đỉnh đem Cửu Nguyên hoàn toàn hút, luyện hóa, lại vô nửa điểm sinh cơ dao động lộ ra, nàng mới thu hồi ấn pháp. Tử Kim Hải Dương tan đi, không gian cái khe cũng tất cả biến mất, vòng trời phía trên lại lần thứ hai khôi phục yên lặng, liền dường như lúc trước như vậy kinh tâm động phách đại chiến căn bản không có phát sinh giống nhau.